Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tục, hắn lại một lần nữa, lấy đầu ngón tay bôi qua, kiếm sát thời gian, tiếp tục hướng phía trước. Lần này, không còn là dỉ sắt ném đi. Thanh phi kiếm này ba thước không gian, đều tại hoàn toàn mơ hồ bên trong chấn động, hừng hực lò lửa tại Ninh Dịch lòng bàn tay ném đi. Ninh Dịch đôi mắt bên trong phản chiếu ra một thanh kiếm sắt phá thành mảnh nhỏ, tan rã thành một đoàn nước thép hình tượng, cuối cùng lơ lửng tại Ninh Dịch lòng bàn tay chính là không còn ra hình dạng một đoàn dung sắt lòng nước, mà trước kia không có chút rung động nào xanh thảm mái vòm, giờ phút này đã là một đám mây đen hội tụ, đã có âm lôi gào thét, lại tiếp tục, thiên đạo liền muốn đối Ninh Dịch tiến hành trừng phạt. Trầm tư một lát, Ninh Dịch lần thứ ba duỗi ra hai ngón tay, hắn chuẩn bị tiếp tục quay lại thanh này kiếm sắt thời không. Cũng đang lúc Ninh Dịch ý niệm hạ đạt một khắc này, xét hướng về phi kiếm đập tới, trên lôi hải, một bộ áo đen phá toái, Ninh Dịch ra thịt nở rộ kim quang, thuần dương khí bảo vệ bên ngoài thân, hai ngón tay bôi qua đoàn kia lơ lửng phi kiếm nước, chớp mắt, thanh phi kiếm này trạng thái từ nước thép ngưng kết thời điểm lần nữa bắt đầu quay lại. Một năm, 10 năm, 100 năm, khoảng khắc, lôi đình tiêu tán, trên phi kiếm ngồi xếp bằng kia tập áo đen, da thịt tổn hại, máu tươi chảy xuôi, nhìn rất là thê thảm, sinh chữ quyển tàn mát ra kim sán quang mang, chữa trị lấy Ninh Dịch thương thế. Giờ phút này hắn khóe môi còn tràn đầy máu tươi, nhưng ánh mắt lại là vô cùng nóng bỏng, sáng tỏ, thanh phi kiếm kia, giờ phút này vẫn là dỉ sét trạng thái, nằm tại Ninh Dịch lòng bàn tay, Ninh Dịch đưa nó một lần nữa quay lại đến giờ khắc này trạng thái. Tu bổ quy tắc lỗ thủng, thiên đạo mới đình chỉ trừng phạt, tại tối hậu quan đầu, hắn đem phi kiếm quay lại đến cực hạn, nước thép hóa thành hư vô, nguyên tố, mắt thường không cách nào bắt giữ, thần niệm mơ hồ có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hỗn độn hình thái. Có thể tưởng tượng, cỗ lực lượng này, tác dụng đến sinh linh trên thân, sẽ là như thế nào một loại tình huống. Long Hoàng Điện, một mực lấy thời gian chi quyển đến trị liệu vết thương. Lấy Long Hoàng gánh chịu thiên đạo trừng phạt tình huống dưới. Thời gian chi quyển quay lại, thậm chí có thể cứu trở về bộ phận chết đi sinh linh. Đương nhiên, tại vận mệnh khóa chặt hạ, một ít kẻ chắc chắn phải chết, quay lại lại nhiều lần, cũng sẽ lập tức tử vong. Mà Ninh Dịch chỗ tìm tòi nghiên cứu thì là tại cực hạn trạng thái dưới. Vận dụng thời gian chi quyền, sẽ tạo thành kết quả gì? Hắn đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, chỉ cần có thể gánh chịu thiên đạo trừng phạt, thời gian chi quyền có thể không có tận cùng quay lại thời không. Mà hắn tác dụng phạm vi, có thể xa không chỉ một thanh phi kiếm. Thứ hai, làm quay lại chi lực đủ cường đại, người chết khôi phục, cũng không phải là không có khả năng, mà cỗ lực lượng này lại lần nữa trở nên cường đại. Quay lại sinh linh thậm chí lại biến thành hài nhi, mà không hề nghi ngờ. Lui về ban đầu điểm về sau, lại tiếp tục lui lại, nghênh đón anh, sẽ là chết một cách triệt để. Chương 1337, Thành Tiên Đảo. Phi kiếm huyền không, đến Tây Hải Bồng Lai Đảo, đã là 3 ngày sau, Ninh Dịch ngự kiếm tốc độ cũng không nhanh, tại trên phi kiếm, luyện hóa Long Hoàng Điện thời gian chi quyển cảm ngộ về sau. Hắn lại lần nữa tìm hiểu một lần mệnh chữ quyển, 7 quyển thiên thư, nhân quả quyển tại Bắc Hoang Vân Hải, lấy thuần dương lô phi kiếm nấu luyện tiêu hóa, còn lại quyển 6, đều trên người Ninh Dịch, thời gian chi quyển. Mệnh chữ quyền là Ninh Dịch nắm giữ tối không thuần thục 2 quyển thiên thư. Chủ yếu là, lúc, mệnh, 2 chữ, huyền chi lại huyền, từ xưa đến nay, có thể chân chính hiểu thấu đáo người, bất quá 5 ngón tay số lượng, phượng mao lân giác, cao ngàn trượng không, vạn dặm mây bay, Ninh Dịch dẫm tại tế tuyết trên thân kiếm, xa xa nhìn xuống dưới, tòa kia phiêu lưu tại Tây Hải phía trên tiên đảo, từ trên cao ngay phía trên quan sát mà xuống, hắn hình giống như một tôn hồ lô, 2 đầu mượt mà ở giữa tinh tế. Sương mù lượn lờ, nghiễm nhiên tiên cảnh, hắn đưa tay bôi qua mình khuôn mặt, đem chương này thuộc về, Ninh Dịch, khuôn mặt xóa đi, nghe nói tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, tu sĩ tuân theo tổ huấn, bế quan không ra, đối đại tùy thiên hạ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Ninh Dịch bây giờ là thân phận gì? Thiên thần Sơn Sơn chủ, đại tùy thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, thịnh danh chi hạ, Ninh Dịch xóa đi thân phận, khống chế phi kiếm, chậm rãi rơi vào Bồng Lai tiên đảo một cái góc, hắn một bộ mộc mạc áo đen, tế tuyết kiếm khí tu liễm. Treo bên hông, một lần nữa hóa thành một thanh giản dị tự nhiên ô giấy dầu. Đại sư huynh nói, tiên nhân căn sinh trưởng tại linh khí đẫy đà chi địa. Đặt chân tại Bồng Lai tiên đảo, Ninh Dịch mới phát hiện, nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Bồng Lai, tiên khí thưa thớt, xa không phải mình đứng tại cao ngàn trượng không hy vọng như vậy tiên khí rộng lớn. 10 năm trước đó, kiếm hồ Bồng Lai chi tranh, Từ Lai dạy bảo ra mấy vị kia đệ tử trẻ tuổi. Cùng tuổi cơ hồ nghiền ép đại tùy thiên hạ 9 thành thiên tài. Dựa vào nuốt đan dược, cấp tốc nhổ cảnh, đi ra một đầu cùng chính thống tu hành đường hoàn toàn con đường khác. Tại Ninh Dịch trong ấn tượng, nơi này ứng là linh khí mờ mịt mới đúng, đứng tại một tòa thôn xóm trước cửa, Ninh Dịch chậm rãi thu hồi đãng tán cả tòa tiên đảo thần niệm. Hắn thật sâu thở ra một hơi, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vào lúc này, hai cái truy đuổi đùa giỡn thiếu niên thiếu nữ từ Ninh Dịch trước mặt chạy qua. Hai đứa bé này ngược lại là căn cốt không sai, chiêu thức vững chắc. Hậu phương thiếu nữ bay lên một cước, vậy mà đá gãy một gốc hai người ôm hết thô cổ mộc. Như vậy lực đạo đủ để khiến người líu lưỡi, chỉ là nhìn kỹ, hai cái này lực như man nhiêu non nớt hài đồng, ngay cả tinh hỏa cũng không nhóm lửa. Đây là khái niệm gì? Không vào tu hành đường, liền đã đến long tượng thân. Ninh Dịch bước ra một bước, đi vào phía trước nhất trốn tránh Na Di một cái áo vàng ngoan đồng trước mặt. Ngoan đồng khó khăn lắm né tránh hậu phương khí thế hung hung một cước. Quay đầu bày cái mặt quỷ, lần nữa quay đầu, ánh mắt một hoa, bỗng nhiên cảm giác trước mặt mình thêm ra một đảo như là một ngọn núi lớn khổng lồ che lấp. Ninh Dịch cười tủm tỉm duỗi ra một cái tay ấn ở áo vàng ngoan đồng đỉnh đầu. Hoắc, sức mạnh không nhỏ, cùng năm đó Cốc Tiểu Vũ so sánh kém một chút, nhưng rốt cuộc không phải mỗi người đều sinh ra có kim cương long tượng chi thân. Loại này nhục thân thể phách, đã làm người kinh ngạc. Ha, hậu phương truy kích áo đen thiếu nữ, thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, một cái xách đầu gối, tựa như một đầu man tượng đánh tới, lạch cạch, một tiếng, thanh thúy quần áo bị rung ra bạo hưởng, áo đen thiếu nữ ánh mắt chấn kinh, nhìn lên trước mặt thường thường không có gì lạ thanh niên. Mặt tươi cười ý, một tay nắm mình một bộ lên gối, một kích này lên gối có bao nhiêu cân lượng, nàng rất rõ ràng, sư tôn từng nói, ở trên đảo cùng người đồng lứa tỉ thí, ra quyền ra chân, ngoại trừ đối sư đệ muốn sử xuất 8 phần lực, những người khác muốn lưu lực, nếu không sẽ đánh chết người, có thể bất động thanh sắc đón lấy một kích này, vì sao như vậy lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Ta đánh, một đạo đột nhiên liệt tiếng hét phẫn nộ âm tại Ninh Dịch dưới thân vang lên. Bị đè đầu hạt dưa thiếu niên áo vàng, cắm đầu vọt tới trước, làm sao đỉnh đầu bị đè lại, thế là hai chân giẫm ở mặt đất, triển khai quyền giá, song quyền trực đảo Hoàng Long, đánh ra mấy chục đạo quyền ảnh, chỉ tiếc cánh tay dương có hạn, nhấc lên một trận cuồng phong, ngay cả Ninh Dịch một tia góc áo đều không đụng phải. Bão cát đi trong đá, Ninh Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đồng thời buông ra hai cánh tay, áo đen thiếu nữ thần sắc cảnh giác lui về phía sau. Mà áo vàng ngoan đồng thì là ánh mắt vui mừng, đúng lý không tha người, bỗng nhiên hướng về phía trước chui vào, kết quả trước mặt nam nhân lóe lên một cái rồi biến mất. Mình bất lực khả thi thời khắc, mũi chân một cái lảo đảo, bị thứ gì huynh hăng đẩy ta một chút, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, phanh, một tiếng, một gốc cây già, đánh rơi xuống rì rào lá xanh, áo hàng ngoan đồng hai tay che đầu, một cái cự đại xưng bao, đột phá bàn tay chậm rãi nâng lên, hắn cắn môi, trong hốc mắt có huỳnh quang đảo quanh, phẫn nộ nhìn chằm chằm phương xa cười nhẹ nhàng cái kia ghê tởm nam nhân. Nhìn xem thiếu niên lã chã trực khóc bộ dáng, Ninh Dịch cố gắng nén cười, lại là cái tiểu khóc bao. Sư tỷ, hắn đang cười ta, thiếu niên thân thể run rẩy, có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn tại cố nén, bước bách mình không khóc ra thành tiếng. Phương xa thổi phù một tiếng, nam nhân kia nhịn không được, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Dịch chững chạc đàng hoàng lắc đầu nói, ta không có, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng có, ngươi một mực tại cười ta. Thiếu niên oa một tiếng, kết quả trên đầu lại bị đánh một cái, ồn ào, ngậm miệng, áo đen thiếu nữ không chút khách khí, một cái cổ tay chặt, gọn gàng mà linh hoạt đánh vào sư đệ đầu bên trên. Sưng càng thêm sưng, bao càng thêm bao, quả nhiên lấy bạo chế bạo là đối phó ồn ào hài đồng phương pháp tốt nhất. Thiếu niên quả nhiên ngậm miệng, áo đen thiếu nữ chậm rãi đứng trước một bước, ngăn ở sư đệ trước mặt, mặt mày giãn ra, thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt hỏi, gia sư Diệp Vân Hạc, không biết các hạ người thế nào? Diệp Vân Hạc, họ Diệp. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hứng thú, hắn đầu tiên là không chút hoang mang, ngồi xổm người xuống, cười hỏi, các ngươi sư tôn, tại trên tòa đảo này, xem như người rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, hai tay ôm đầu thiếu niên, hung dữ nhìn chằm chằm Ninh Dịch nói, ngươi cái này đại ác nhân, cũng ngay ở chỗ này bắt nạt tiểu hài, còn thể thống gì, chờ sư tôn tới, nhìn ngươi còn dám hay không diễu võ dương oai. Ninh Dịch cười khúc khích, nói, ta nhưng không có động thủ đánh ngươi, đầu ngươi trên bao, thế nhưng là mình đẩy ta một phát té. Họ Diệp, lại là tiên đảo trên nhân vật lợi hại, mặc dù hài đồng chi ngôn không thể dễ tin, nhưng hai đứa bé này căn cốt phi phàm, có thể thu đến như thế đệ tử hẳn là cũng không phải người phàm tục. Như vậy bọn hắn trong miệng sư tôn, Diệp Vân Hạc, có lẽ cùng Diệp tiên sinh có 3 phần quan hệ. Ninh Dịch nhẹ nhẹ hít một hơi, lần này đến Bồng Lai, đã là vì tiên nhân căn, cũng là vì nhìn một chút Diệp tiên sinh thoái ẩn về sau tu hành 100 năm địa phương. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Thiếu nữ nghiêm túc mở miệng nói, các hạ họ gì? Ta họ Ninh. Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí xét từ bản thân dòng họ. Hơi có chút ngại ngùng, các ngươi sư tôn có không đề cập qua? Chẳng biết tại sao, hôm nay đến Bồng Lai tiên đảo, lại rất có chồng phú quý về quê cảm giác. Họ Ninh, thiếu nữ nhíu mày, đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ sau một hồi, mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, cấp ra một cái Ninh Dịch thất vọng vô cùng trả lời chắc chắn. Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua. Ninh Dịch tằng hắng một cái, khoa tay nói, luyện kiếm, luyện kiếm. Thiếu nữ nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt càng thêm kỳ quái. Vò đầu khốn hoặc nói, cho nên, ta hẳn là nghe qua sao? Ninh Dịch thở dài, một cái tay bôi qua hai gò má, khôi phục thật khuôn mặt. Hắn nhìn thấy áo đen thiếu nữ phối hợp lui một bước. Ngồi dưới tàng cây thiếu niên áo vàng nhìn lên trước mặt khuôn mặt này. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút thất thần, Ninh đại ác nhân, đây hết thảy chính như mình trong dự liệu. Ai ngờ sau một khắc, Ninh Dịch khóe môi nụ cười cứng ngắc. Ninh đại ác nhân, thiếu niên nghiêm túc mở miệng nói, người thật sự dài rất giống ác nhân. Phanh phanh phanh ba cái thanh thúy bạo lật, Ninh Dịch cái trán hiển hiện hắc tuyến, thiếu niên áo vàng oa oa khóc lớn, trên đầu bốc lên khói xanh, trơn bóng cái trán một bên khác, trướng lên ba cái liên hoàn bao lớn. Ninh Dịch thản nhiên nói, khóc cái gì, đây là tài hoa xuất chúng chi tư, nhiều may mắn, ta gọi Ninh Dịch, nhớ kỹ cái tên này, về sau mạnh lên tìm đến đại ác nhân báo thù. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ Ninh Dịch cái tên này. Thiếu nữ vẫn là chân mày nhíu chặt, không hiểu mà nhìn trước mắt áo đen nam nhân, nàng không rõ ràng, lúc nào Bồng Lai nhiều hơn như thế một vị cao thủ. Thấy thiếu nữ thần sắc, Ninh Dịch liền minh bạch nguyên lai tiên đảo cái gọi là tị thế, là đúng nghĩa tị thế, ngay cả mình danh tự đều chưa từng nghe qua, chắc hẳn nơi này đã cùng đại tùy thiên hạ hoàn toàn ngăn cách. Phương xa vang lên một đạo thuần hậu thanh âm, Ninh huynh, đạo thanh âm này vang lên, thiếu niên thiếu nữ liền kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhất là ngao ngao khóc lớn thiếu niên lang, một đường lao nhanh, như một đầu tiểu tượng đụng vào sư tôn trong ngực, kia là một cái tóc trắng chấm đất trung niên nam nhân. Áo bào đen phiêu diêu, mày kiếm mắt sáng, chỉ nhìn khí tức, cùng kiếm hồ cung những tu sĩ kia có chút tương tự. Sư tôn, người này lai lịch không rõ, cần cẩn thận cảnh giác, thiếu nữ đến chí hắc bào tóc trắng nam nhân bên cạnh. Sư tôn duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt thiếu nữ đầu, hắn đối với thiếu nữ cười nói, mới đối thoại, ta đã nghe được. Thiếu niên nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian cáo trạng, sư tôn, cái này họ Ninh không phải vật gì tốt, vừa mới đánh ta, còn đánh sư tỷ, còn nói chờ sư tôn tới cùng một chỗ đánh, ngao, sư tỷ đau đau đau, không thể không nói cái này thiếu niên áo vàng là châm ngòi ly gián một tay hảo thủ. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nhỏ yếu bất lực cùng đáng thương. Nói chuyện thời điểm vẫn không quên trong tay làm điểm tiểu động tác. Thừa dịp lau nước mắt công phu, vụng trộm lau nước mũi chuẩn bị cọ tại sư tỷ trên quần áo. Đáng tiếc bị áo đen thiếu nữ sớm phát hiện, lén lén lút lút quá trình bên trong bị vô tình vê dừng tay cổ tay. Thiếu nữ sư tỷ răng rắc một tiếng phát lực, thiếu niên lang giống như là bị sét đánh đồng dạng, nói được nửa câu, phát âm cũng thay đổi âm điệu, còn lại liền là ngao ngao cầu xin tha thứ, mà vị sư tôn kia, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên là một bộ gặp nhiều không trách sắc mặt. Sư tôn thở dài, không nhìn hai cái hài đồng, hắn đối Ninh Dịch thi lễ một cái, chân thành nói, mặc dù Bồng Lai tại Đại Tùy Tây Hải bên ngoài, rời xa huyên náo, nhưng có chút danh tự, vẫn là phải biết. Thiếu nữ đình chỉ động tác, thiếu niên cũng giật mình, bọn hắn sư tôn, vậy mà đối trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi thi lễ một cái. Ninh tiên sinh, Ninh kiếm tiên, Ninh sơn chủ, hoặc là nói, Ninh đại ác nhân, sư tôn cười, nhìn về phía mình kia ngang bướng tiểu đệ tử, chân thành nói, vị này Ninh đại ác nhân khen ngươi tài hoa xuất chúng, là một phần lớn phúc nguyên, nhưng phải nhớ kỹ, không phải là cái gì người đều có tư cách, nếu ngươi về sau thật có tư cách tìm hắn đánh một trận, nói rõ ngươi cũng có tiền đồ. Thiếu niên ngây thơ vô tri gãi đầu một cái, vị này Ninh đại ác nhân, là rất đáng gờm người sao, một chút liền nhìn thấu đệ tử tâm tư Diệp Vân Hạc. Vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ là nghĩ đến một kiện phức tạp sự tình, hắn thở dài, đột nhiên cười nói, tại hạ Diệp Vân Hạc, chính là Diệp Trường Phong lão tổ tọa hạ ký danh đệ tử từng đệ tử ân bối phận mà nói. Hẳn là hô ngài một tiếng sư tổ, chỉ là theo tiên đảo quy củ, ký danh đệ tử còn không tính chân chính đệ tử, cho nên hô ngài một tiếng sư tổ, xem như ta chiếm tiện nghi. Một câu nói kia, để thiếu niên thiếu nữ đều trợn mắt hốc mồm, cái cằm suýt nữa ngã xuống trên mặt đất, nói đùa cái gì, mình sư tôn, muốn hô trước mắt nam nhân này sư tổ. Chương 1338, bình loạn, tại Bồng Lai, Diệp tiên sinh địa vị chi cao, tuyệt không người thứ hai có thể so sánh, Diệp Trường Phong cả đời chỉ lấy qua một vị đệ tử. Tiên đảo những người tu hành này, nhiều nhất, cũng chính là Diệp Vân Hạc sư tổ, coi là Diệp lão tiên sinh ký danh đệ tử, trần thế mấy trăm năm, tiên đảo chín giáp. Năm đó Diệp Vân Hạc sư tổ, bị Diệp lão tiên sinh nhặt được, truyền thụ kiếm thuật, cho dòng họ, cải biến tiên đảo thế cục, tòa này di thế độc lập hòn đảo, từng có số đại gia tộc lục đục với nhau, về sau bị Diệp Vân Hạc sư tổ lấy sức một mình khép lại san bằng. Đương nhiên tại hắn phía sau, có Diệp tiên sinh tọa chấn duyên cớ, thế là mấy trăm năm nay đến, Bồng Lai tiên đảo liền an tĩnh cắt ra cùng đại tùy thiên hạ liên hệ. Một là Diệp lão tiên sinh thích thanh tĩnh, hai là Diệp Vân Hạc sư tổ sáng lập Diệp thị. Có cùng đại tùy kiếm hồ cung hoàn toàn tương phản phát triển lý niệm. Ta xem tiên đảo, bây giờ linh khí tàn lùi, đây là cớ gì? Kỳ thật, Bồng Lai tiên đảo trước kia chính là một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Tinh huy linh khí tràn đầy trong đó, Diệp Vân Hạc thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, lá tổ ở chỗ này bày ra một tòa tụ linh đại trận. Toàn bộ Tây Hải linh khí đều liên tục không ngừng hướng về tiên đảo vọt tới. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh bế quan chỗ, tự nhiên như thế, chỉ là về sau, lá tổ đi xa, cái này tụ linh đại trận liền chậm rãi đình trệ vận chuyển, lại về sau, Kiếm Hồ cung từ Lai sư đệ đưa một phong thư. Diệp Vân Hạc lắc đầu, thanh âm chán nản nói, tiên đảo Diệp thị đệ tử mới biết được, lá tổ tại Đại Tùy cưỡi hạc rời đi. Ninh Dịch chậm rãi nói, cũng là tại thời điểm này, các ngươi biết ta, không sai, chúng ta đều cực kỳ kinh ngạc, giữa trần thế lại thực sự có người có thể vào lá tổ pháp nhãn, được thu làm chân truyền đệ tử. Nói đến đây, Diệp Vân Hạc thật sâu nhìn chăm chú Ninh Dịch một chút. Hắn tự nhiên không cách nào xem thấu Ninh Dịch tu vi, nhưng Ninh Dịch tuổi tác, lại là nhìn một cái không sót gì, không hổ là lá tổ nhận lấy đệ tử a, trẻ tuổi như vậy, nói ít cũng là một vị tinh quân đi. Kỳ thật, lá tổ đi ra trước đó, tiên đảo bên trong đã có băng cách tan rã chi tượng, lại là thở dài một tiếng, Diệp Vân Hạc cười khổ một tiếng, nói, người phàm tục thọ nguyên, tự nhiên không cách nào cùng lá tổ so sánh, năm đó Diệp thị có thể tại tiên đảo một lũng còn lại thế lực, một là bởi vì sư tổ bản thân tu vi cường đại, mà là bởi vì lá tổ ghi nhớ lấy như thế một phần hương hỏa tình. Về sau sư tổ chết đi, lá tổ chỉ là cư trú ở đây, không hỏi thế sự, Diệp thị nội bộ liền mơ hồ lên phân liệt, năm đó Từ Lai sở dĩ sẽ rời đi Bồng Lai, tiến về Đại Tùy, bản ý là muốn lũng cùng Kiếm Hồ cung chi lực, sau đó đem nó mang về tiên đảo, cái này cái cọc chuyện xưa, cũng là Ninh Dịch cùng Diệp tiên sinh quen biết bắt đầu. Nội loạn, Ninh Dịch ngưng thần một chút, nói, về sau Diệp tiên sinh tin chết truyền về, Diệp thị nội loạn liền chính thức bắt đầu rồi. Vâng, cũng không phải, nói chính xác, lá tổ tin chết truyền đến, Diệp thị nội loạn liền kết thúc. Diệp Vân Hạc cười nói, theo quy củ, Diệp thị đại công tử ứng kế thừa tộc quyền, như lá tổ tại, tự nhiên quy củ sẽ không thay đổi, nhưng lá tổ không có ở đây, quy củ tự nhiên cũng liền không có ở đây, mạnh được yếu thua, là vi thiên lý. Ninh Dịch cười gật đầu, hỏi, cuối cùng là người nào thắng? Nhị công tử, Diệp Vân Hạc nhẹ nói ba chữ, người chính là vốn nên kế thừa Diệp thị vị kia đại công tử a. Ninh Dịch hững hờ mở miệng, Diệp Vân Hạc trầm mặc chốc lát, không có phủ nhận, thở dài, cười nói, vị đệ đệ kia của ta, tinh thông quyền mưu, nuôi một đại bang môn khách, ta đấu không lại hắn, hoặc là nói, đấu nữa, Diệp thị sẽ sụp đổ mất. Ninh Dịch lần nữa điểm phá Diệp Vân Hạc tâm tư, hắn nhìn quanh một vòng, nói, thế là ngươi mang theo hai vị đệ tử, tới như thế một cái vắng vẻ chi góc, bảo dưỡng tuổi thọ. Bảo dưỡng tuổi thọ cái từ này dùng, Diệp Vân Hạc nhịn không được cười lên, giật mình thần chi về sau, lẩm bẩm nói, lại là chuẩn xác a, tiếng cười kia bên trong có bảy phần đắng chát, không đoán sai, ngươi là kỳ vọng tiên đảo cùng Đại Tùy giáp giới a. Ninh Dịch lại là cười một tiếng, nói, mà ngươi vị kia đệ đệ, cái gọi là nhị công tử, đến quyền về sau thì là đem tiên đảo phong tỏa, triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Ngươi, Diệp Vân Hạc có chút kinh ngạc, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Dịch càng đem mình thấy như thế thấu triệt. Ngươi từ Từ Lai nơi đó biết được? Ninh Dịch lắc đầu, nói, không khó đoán, thần niệm khuếch tán, quét xuống một cái, Diệp Vân Hạc kia trong phòng tu hành pháp khí, nhìn một cái không sót gì, mà hai vị này đệ tử, cũng cùng Bồng Lai tiên đảo tu hành lý niệm hoàn toàn tương phản. Đây là hai vị luyện thể già, phục dụng đan dược Bồng Lai kiếm tu, đối với thể phách tu hành, cũng không thèm để ý, như thế dạy bảo đệ tử Diệp Vân Hạc, tự nhiên là cùng tiên đảo Diệp thị lưu phái lý niệm không hợp nhau. Ninh Dịch lại nói, thế nhưng là cái này tiên đảo linh khí, đến tột cùng là như thế nào khô kiệt đâu, đều do Mây Kiêu sư thúc, hắn cũng là một cái đại ác nhân. Áo Hoàng Ngoan Đồng bỗng nhiên gào một cuống họng, từ hắn cầm quyền về sau, tiên đảo linh khí liền bắt đầu khô kiệt. Áo Đen thiếu nữ vội vàng thấp giọng quát nói, Đồng Tiền, im ngay, có cái gì không nói được, rõ ràng là hắn nghịch hành ngược lại thi, trêu chọc thiên khiển, bị kêu là Đồng Tiền thiếu niên áo vàng, trên mặt viết đầy quật cường, ngày bình thường tôn sư trọng đạo, hôm nay nói đến đây sự tình, lại là một bước cũng không nhường, chống đối sư tỷ, thiếu nữ hận đến nghiến răng, lại là bị sư phụ nhẹ nhàng đè lại đầu vai, không có gì không thể nói. Diệp Vân Hạc mặt không chút thay đổi nói, ta vị sư đệ kia, lớn phụng đan đạo, nâng tiên đảo chi lực, luyện đan tu hành, hắn tin vào một vị đan sĩ sàm ngôn, cho rằng thuật luyện đan có thể nối thẳng trường sinh, thế là trắng trợn vận dụng tụ linh trận, đến mức đại trận tiêu hao, không cách nào vận chuyển, tiên đảo trăm năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ninh Dịch yên lặng nghe, hắn lúc trước thần niệm chỉ là thô sơ giản lược đảo qua tiên đảo, cũng không có cẩn thận dò xét. Diệp Vân Hạc lời ấy thì là để Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Bây giờ tiên đảo chướng khí mù mịt, Ninh huynh chê cười. Diệp Vân Hạc nói khẽ, Ninh huynh hôm nay lên đảo ứng chỉ là muốn gặp lá tổ nơi bế quan đi, điểm này cứ yên tâm đi. Diệp Vân Kiêu lại là tùy ý làm bậy, cũng không dám hư hao lá tổ từ đường mảy may. Ninh Dịch yên tĩnh dựng lên một hồi, hắn đột nhiên hỏi, Diệp Vân Kiêu cùng vị kia đan sĩ ngày thường ở nơi nào luyện đan tu hành? Diệp Vân Hạc hiển nhiên khẽ giật mình, Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, tiên đảo là Diệp tiên sinh cũ chỗ, lão nhân gia thích yên tĩnh, ngại người thanh tịnh những cái kia rác rưởi, luôn luôn phải có người quét dọn. Diệp Vân Hạc trầm giọng nói, Ninh huynh, kia Diệp Vân kiêu tu vi cực cao, mà lại trong môn cao thủ nhiều như mây, hung hãn không sợ chết. Nghe được hung hãn không sợ chết bốn chữ, Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, thiếu niên áo vàng giờ phút này cực kỳ không thức thời cao giọng mở miệng. Nói, tiên đảo cực bắc dưỡng tâm điện, họ Ninh ngươi nếu có thể đem hai người này làm thịt. Ta quỳ trên mặt đất dập đầu gọi ngươi tàng sư tổ. Lời hứa ngàn vàng, nói được thì làm được. Ninh Dịch cười hỏi, thật không đổi ý, thật không đổi ý, thiếu niên thốt ra bốn chữ, vừa xuống đất, chỉ thấy trước mặt kia tập áo đen, hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước, một bộ áo đen phiêu diêu như mực. Trong gió choáng tản ra tới, cái này là bực nào thần thông? Đừng nói đồng tiền, ngay cả Diệp Vân Hạc đều nhìn run lên thần. Tiên đảo cực bắc dưỡng tâm điện, một bộ áo đen, bất chi bất giác đứng trong điện, quang ảnh chiết xạ, còn như quỷ mị, bây giờ Diệp tiên sinh kiếm thuật tiêu giao du, tại Ninh Dịch trong lòng bàn tay, có thể nói là tu tới đỉnh phong, chân chính thế gian cực tốc, chỉ là tiên đảo, nhất niệm liền có thể đến tùy ý chỗ. Ninh Dịch nhíu mày, chỉ thấy cung điện kia chỗ sâu, bữa tiệc màn chập chờn. Từng tia từng sợi gió xuân vật liễu bàn tiếng cười thanh thúy. Tại cột cung điện trống trải chỗ yếu ớt dập dờn, mềm nhũn tận xương, nếu nói bồng lai tiên đảo, thật có một chỗ, được cho tiên cảnh, như vậy chính là nơi này. Bên trong đại điện, linh khí đẫy đà dồi dào, gần như xa hoa lãng phí. Tại đại điện chính trung tâm, có một tôn to lớn lư đồng, trong lò không lửa, lại là giống như thủy triều cuồn cuộn lấy cuồn cuộn tinh huy linh khí. Nhấc lên ngập trời chiều dâng, lô bên ngoài một mảnh thái bình, ca múa mừng cảnh thái bình. Dây đàn thối nát, một vị hùng tráng hán tử, thân thể, tại đại điện chỗ sâu, cự trên giường, cùng một tên khác nữ tử liều chết triền miên, tại giường bên cạnh, lung tung tản ra một đống áo bào, trong đó có nữ tử sử dụng luyện đan đạo bào, còn có từng viên tản mát màu son đan dược. Nữ tử kia dung nhan, rất là vũ mị, như phóng tới đại tùy, nhất định chấn động thiên hạ, đây là một vị dung mạo kinh diễm trình độ gần với từ thanh diễm nhân gian họa thủy. Mở miệng rên rỉ, từng tia lọt vào tai, mềm nhũn chống đỡ xương. Dạy người muốn ngừng mà không được, đây chính là cái gọi là luyện đan trường sinh thuật. Ninh Dịch có chút thất vọng, vốn cho rằng cùng cái bóng có quan hệ, trên thực tế đây chính là một yêu mị nữ tử mê hoặc nhân tâm, lợi dụng tiên đảo tài nguyên luyện đan song tu. Diệp Vân kiêu thối nát vô độ, bại hoại cơ nghiệp. Tây Hải Bồng Lai vốn là Diệp tiên sinh tu hành chỗ thanh tịnh chỗ, bây giờ chướng khí mù mịt, cảnh tượng như vậy Ninh Dịch đã là không có thể tha thứ. Hắn bước ra một bước, tầng tầng màn chướng phiêu diêu mà lên, tại trên giường giao chiến chinh phạt nam nữ. Đột nhiên hồi tỉnh lại, chính như Diệp Vân Hạc lời nói, bây giờ tiên đảo đảo chủ Diệp Vân Kiêu, cảnh giới tu hành tương đương không tầm thường, chính là tinh quân cảnh cao thủ. Đáng tiếc là, Ninh Dịch cũng không có cho hắn phản ứng thời cơ. Siêu, một sợi kiếm khí, khuấy động mà ra, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu mấy chục tầng rèm cửa. Một cái chớp mắt liền đem Diệp Vân Kiêu ngạch thủ xuyên thủng. Một kiếm này, Ninh Dịch dùng tới thần tính, hắn phải cẩn thận cảm ứng một chút, người trước mắt, đến cùng có hay không bị cái bóng ô chọc. Một chùm máu tươi bắn tung tóe mà ra, nằm tại trên giường nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ bị tung tóe đầy máu tươi, thần sắc kinh ngạc hoảng sợ kiêm phục cũng có, thần nính một kiếm cũng không có cảm thấy được dị dạng. Ninh Dịch có chút thất vọng, nhìn đến tiên đảo linh khí khô kiệt phía sau màn, không có âm mưu, cũng không có bóng dáng quấy phá, chỉ là lòng người bố trí. Hắn chậm rãi đi vào giường trước, vị kia mỹ nhân tuyệt sắc, trong lúc bối rối đẩy ra nam nhân, cầm lên một kiện khinh bạc khăn lụa nâng đến ngực, đáng tiếc che không được đầy người xuân quang. Nàng giống như là một con ốm yếu hốt hoảng nai con, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, nàng có tự mình hiểu lấy, biết được dựa vào bản thân tư sắc, chỉ cần triển lộ một chút mị thái, nam nhân liền sẽ tâm viên ý mã, đến lúc đó tùy ý bện mấy cái hoang ngôn, đối phương liền sẽ ra ngoài tâm yêu, vòng qua chính mình. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, cùng trước mắt nam nhân đối mặt một khắc này, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, cái này cái nam nhân, cùng cái khác người không giống nhau lắm, một đôi đồng tử, bình tĩnh như nước, không, như hồ nước, như biển sâu, như vực sâu. Ninh Dịch không nhìn gần trong gang tấc xuân quang kiều diễm chi cảnh, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng nữ nhân một đôi yêu mị đồng tử. Liên quan tới cái bóng có tồn tại hay không suy đoán, còn có cái này tầng cuối cùng xác minh. Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ mở miệng, nữ tử linh hồn lại nhận lấy kịch liệt xung kích. Ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, đi nơi nào? Chương 1339, kiếm tiên từ. Ninh Dịch nhẹ nhàng một lời rơi vào nữ tử trong thần hồn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tay cầm sa mỏng che đậy ngọc thể nữ tử, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, trống rỗng, lẩm bẩm nói, nô tỳ tên là Tô Tự, xuất thân Nam Cương, từ Hợp Hoan Tông tới, bất quá tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng đem tất cả bí mật của mình cởi trần mà ra. Ninh Dịch thu hồi im ắng kéo dài tới thần niệm, thần sắc âm trầm, một cái hợp hoan tông tài bồi mà ra mị thuật nữ tử. Đi vào Tây Hải, vậy mà thành công đem chọn tòa Bồng Lai xem như lô đỉnh. Thật sự là hoang đường, vị kia bại hoại tiên đảo linh khí Diệp thị nghiệt tự Diệp Vân Kiêu. Càng là chết chưa hết tội, cái này một lần cuối cùng thần niệm thăm dò, để Ninh Dịch vững tin, tiên đảo chi biến, cùng cái bóng không quan hệ, thất bại đồng thời trong lòng không khỏi nhiều hơn 3 phần may mắn. Cái bóng cũng không phải là chỗ nào cũng có, chí ít trong bế ngoại giới Bồng Lai, cũng ngăn cách cái bóng ăn mòn. Sau một khắc, Tô Tự giật mình lấy lại tinh thần, nàng ý thức được vừa mới mình nói cái gì về sau. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ, lần này hoảng sợ, là thật sự sợ hãi, không còn như lúc trước như vậy, có diễn kịch tiết sáo chi giả. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mặt kia tập áo đen, đạo tâm chi kiên cố, thủ đoạn chi quả quyết, thực sự có chút kinh người. Đại nhân, nô tỳ biết sai, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa. Chỉ muốn đại nhân nguyện ý thả nô tỳ một mạng, cái gì nhu cầu, nô tỳ đều có thể thỏa mãn. Cuối cùng mấy chữ, mang theo ngại ngùng, ngượng ngùng, sợ hãi, chậm chạp phun ra, Tô Tự nữ nhân này, đem lòng người phỏng đoán tới cực điểm, nàng đem tư thái bỏ vào thấp nhất, vừa mở miệng, một bên quỳ sát hướng về phía trước Xê Dịch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Ninh Dịch thần sắc. Nữ tử cắn môi, mị nhãn như tơ, Ninh Dịch thì là ánh mắt yên tĩnh, gần như đờ đẫn, hắn không nhìn Tô Tự lời nói, dung mạo, hết thảy mê hoặc thủ đoạn, cái này Tô Tự, cùng Diệp Vân Kiêu song tu, tăng thêm phục đan, bản thân cũng là một vị tinh quân cảnh cao thủ, nhìn đến Diệp Vân Hạc trong miệng nói tới, hung hãn không sợ chết, môn khách, cũng là nàng lấy mị thuật mê hoặc, thế là cam tâm chịu chết khôi lỗi tử sĩ, mị thuật chi đạo, tuy là tiểu đạo, nhưng tu đến cuối cùng, cũng có thể đến điểm cuối đây là một môn thẳng đến linh hồn đạo pháp. Tô Tự cảnh giới bởi vì phục đan duyên cớ, phù phiếm không chừng, chân chính đối địch chém giết, cùng cảnh tu sĩ đối nàng chính là tất thắng chi cục. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cái này cái cọc mị thuật, cùng cảnh tu sĩ rất khó không bị ảnh hưởng, cho dù cùng là nữ tính, cũng sẽ cảm thấy tâm động, hoảng hốt, chớp mắt hoảng hốt, liền có thể điện phân thắng thua. Cúi thấp người, như mèo bò Tô Tự, đang đến gần Ninh Dịch quá trình bên trong, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè lại giường nơi nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Trong điện dưỡng tâm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngoài điện kia người phàm tục không thể phát giác tiếng vang. Tại Ninh Dịch trong tai, lại là như sấm nổ, nương theo lấy Tô Tự kia ẩn nấp nhẹ nhàng nhấn một cái. Phương xa có vài chục nói phi kiếm âm thanh phá không, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Ninh Dịch nhíu mày, ánh mắt hướng phía dưới liếc đi, cái này Diệu Nhân đan sĩ là muốn cùng mình ra sức nhất bác. Cuối cùng ba thước khoảng cách, Tô Tự trong mắt chảy ra một sợi u hòa, một đôi tuyệt mỹ đồng tử khoảnh khắc hóa thành một đoàn xanh biếc ánh lửa, tại cái này một cái chớp mắt phảng phất muốn đem Ninh Dịch tâm hồn tất cả đều nhiếp đi. Nàng từ trên giường bay nhào mà lên, Ninh Dịch nhìn thẳng cặp mắt kia đồng nán lại như thạch tố, quả nhiên không nhúc nhích, chỉ một sát, Tô Tự bổ nhào vào Ninh Dịch trên thân, đúng như một con mèo hoang, hai chân quấn ở Ninh Dịch bên hông, mười ngón như câu, hung hăng hướng về Ninh Dịch đỉnh đầu đào đi. Lúc trước đầy mặt yếu đuối tan thành mây khói, giờ phút này đều hóa thành ngoan lệ. Trước đó nàng nhìn thấy kia một sợi kiếm khí xuyên màn mà qua, thuấn sát Diệp Vân Kiêu, một khắc này nàng liền biết được trước mắt nam nhân này chính là một phi kiếm kiếm tu. Phi kiếm kiếm tu cảnh giới lại cao, cũng sợ cận thân, bởi vì bọn hắn thể phách quá yếu, một khi lâm vào cận thân chiến đấu, phi kiếm không thi triển được, cực kỳ dễ dàng mất mạng. Ngươi quá bất cẩn, Tô Tự thanh âm khàn giọng, mang theo ý cười, nàng mười ngón chế trụ Ninh Dịch ngạch thủ thiên linh, đột nhiên xoay eo, phát lực, tiếp theo màn, liền đem nam nhân này đầu lâu sốc lên. Cảnh tượng này, kỳ thật đã sớm tại Tô Tự trong đầu hiển hiện vô số lần. Đang bồi Diệp Vân Kiêu song tu mỗi một cái đêm dài bên trong, Tô Tự trong lòng đều sẽ không ức chế được hiện lên sát cơ. Nếu có một ngày, Diệp Vân Kiêu tôn này lô đỉnh lại không giá trị lợi dụng, liền sẽ là kết cục này. Hôm nay Diệp Vân Kiêu chết rồi, mình đưa cái này người đàn ông xa lạ đoạn đường, cũng coi là thay hắn đền mạng. Mười ngón rơi xuống một khắc này, Tô Tự trong lòng đúng là có ba phần tiếc nuối. Nam nhân này, như thế giết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mình còn muốn nếm thử cái này lô đỉnh tư vị, chắc hẳn là so Diệp Vân Kiêu hương vị càng được rồi hơn. Tiếp theo sát, Tô Tự thần sắc liền lâm vào ngốc trệ ngưng kết, chỉ thấy nàng mười ngón nắm lũng rơi xuống, hung hăng vừa gảy, đúng là ngay cả Ninh Dịch một tia thể phách đều không thể làm bị thương. Mười ngón đầu ngón tay phá cọ sát ra kim thiết hỏa hoa, mang ra đâm rách màng nhĩ tiếng rít, nàng phảng phất nhìn quỷ đồng dạng, nhìn trước mắt mặt không thay đổi áo đen nam nhân, mình là đụng phải quái vật gì? Phi kiếm kiếm tu, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thể phách? Giờ này khắc này, Tô Tự còn quấn trên người Ninh Dịch, từ xa nhìn lại, hai người tựa hồ còn duy trì một cái phong quang kiều diễm, mập mờ tư thế, thẳng đến Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, đã ngươi thích luyện đan, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Áo đen phía trên, đột nhiên cuồn cuộn sóng lửa, bộ này mập mờ tư thế, liền nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, oanh một tiếng, ôm ấp lấy Ninh Dịch Tô Tự, toàn thân bị Chu Tước Hư Viêm nhóm lửa, hóa là một hỏa nhân, rơi xuống ở trên giường, hư viêm cấp tốc lan tràn, theo phiêu diêu bữa tiệc màn, truyền lại đến dưỡng tâm điện bốn phía. Ninh Dịch không có nhìn nhiều Tô Tự một chút, quay người chậm rãi đi vào dưỡng tâm điện trước. Phương xa phi kiếm huyền không, lít nha lít nhít, thanh thế to lớn, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, hai ngón tay khép lại, chậm rãi bôi qua, phương xa trời cao, một sợi kiếm khí như là cỗ sao chổi kết thúc lướt đi. Ninh Dịch lấy kiếm nể tình dưỡng tâm điện phương viên trăm trượng bên trong, vẽ lên một sợi kim sán dây dài, Diệp Vân Kiêu cùng Tô Tự Tài bồi ra tâm phúc tử sĩ, lơ lửng tại dây dài bên ngoài, quả thật hung hãn không sợ chết, đánh tới, thế là, bọn hắn liền thật đã chết rồi, một đám sán lạn máu tươi, như yên hỏa bàn nở rộ, chắp hai tay sau lưng áo đen Ninh Dịch, dẫm lên tế tuyết huyền không, dưới thân là cháy hừng hực dưỡng tâm đại điện, Diệp Vân Kiêu, Tô Tự, đều đã chết rồi, Ninh Dịch nhìn về phía những cái kia không có đụng vào kiếm khí kim tuyến phạm vi bên trong kiếm tu. Thản nhiên nói, chư vị như nghĩ vì bọn họ báo thù, liền tới thử một lần đi, Ninh Mộ ai đến cũng không có cự tuyệt, sai hôm nay, liền không có lần sau, Diệp Thị Tông đường những đệ tử kia, nhìn xem cái này chân đạp phi kiếm người trẻ tuổi, thần sắc phức tạp, có phẫn nộ, cũng có kinh nghi, còn có thoải mái, nhưng lại không một người dám lên trước. Thấy cảnh này, Ninh Dịch nhịn không được lắc đầu cười cười, bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo, đến tột cùng có bao nhiêu người là Diệp Vân Kiêu tâm phúc. Ninh Dịch còn không biết được, hắn cũng không nhiều ý nghĩ như vậy tìm tòi hư thực. Dứt khoát lựa chọn thô bạo một chút biện pháp, Ninh Dịch phất tay, triệt hồi kia sợi kiếm khí dây dài, hỏi, hoặc là các ngươi cùng một chỗ, lần này, phi kiếm kiếm bầy không còn an bình nữa, đã có người chuẩn bị xuất thủ, liền tại lúc này, phương xa kiếm khí oanh minh, một sợi lưu quang bay, nhanh lướt đến. Diệp Vân Hạc ngự kiếm mang theo hai vị đệ tử, đuổi tới tiên đảo cực bắc, người chưa đến, âm thanh tới trước, không thể không lễ, sao động bất an phi kiếm kiếm bầy, thấy là Diệp Vân Hạc, chậm rãi bình định xuống tới, tóc trắng áo bảo đen nam nhân, treo ở Ninh Dịch cùng Diệp thị đệ tử trước đó, hắn nâng lên hai tay, nhìn về phía phi kiếm ở trong mấy vị dẫn đầu người. Lạnh lùng nói, Hồ Cửu, cổ buổi trưa, Ninh Tiên sinh chính là lá tổ thân truyền đệ tử, đã biết hắn thay Diệp thị giết Diệp Vân Kiêu, các ngươi còn chuẩn bị động thủ. Phi kiếm kiếm tu bên trong, Hồ Cửu, cổ buổi trưa, thần sắc kinh ngạc, Diệp Vân Hạc lại nói, các ngươi đang làm cái gì, đều quên kiếm tiên từ tổ huấn sao? Những phi kiếm kia kiếm tu, đang nghe Ninh Dịch lá tổ đệ tử thân phận về sau, đều là rung động, sau đó vô luận tâm tư, từng bước đều là triệt hồi kiếm niệm, không còn như lúc trước như vậy tràn ngập địch ý, trên thực tế, nếu bọn họ thật lên, liền sẽ cùng lúc trước những cái kia tử sĩ đồng dạng. Một bên khác, Diệp Vân Hạc vội vàng truyền âm, nói, Ninh tiên sinh, ta tới chậm, chuyện này, có lẽ có tốt hơn phương thức giải quyết. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, khoát tay áo, Diệp Vân Hạc tới cũng không tính là muộn, lại trễ một chút, Diệp Thị Tông đường thanh tẩy kết quả hẳn là đã ra tới. Diệp Thị Tông trong đường, có ta tin được tâm phúc, những năm này, ta cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội. Diệp Vân Hạc tìm từ về sau, chân thành nói, Ninh tiên sinh, tiên đảo hoắc loạn, giết người mặc dù hữu dụng, nhưng quá huyết tinh, ta có thể bắt được những cái kia phản đồ, còn lá tổ một cái thanh tịnh. Ninh Dịch nói khẽ, nếu như thế, liền giao cho ngươi tốt. Diệp Vân Hạc nghe này một lời, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn lại nhìn Ninh Dịch, kia trương ôn hòa vô hại khuôn mặt, dù sao nhìn lại đều viết đầy giết vôi hai chữ, thực sự khiến người ta run sợ. Tiên đảo mấy năm chi loạn cục, rễ cây giao thoa, đích thật là phức tạp nan giải, lấy giết giải giết, đích thật là một cái thô bạo lại hữu hiệu biện pháp. Chỉ là cái này phá cục chi pháp, Diệp Vân Hạc lại là tự hỏi nghĩ không ra, cũng không làm được, hắn là nhân từ người. Không phải lại như thế nào sẽ cam nguyện thoái vị cho Diệp Vân Kiêu. Bất quá, tặng ngươi một câu lời nói, từ không nắm quyền, Ninh Dịch bình tĩnh nói, Diệp thị không dọn dẹp sạch sẽ, còn sẽ có xuống một cái Diệp Vân Kiêu, rời đi tiên đảo trước, ta hy vọng nhìn thấy một cái làm người vừa lòng kết quả xử lý. Kết quả này, cũng coi là còn sư tôn ta một cái thanh tịnh. Ninh Dịch lúc trước, trong lòng đã lên sát niệm, những này phi kiếm kiếm tu, như bởi vì mình giết Diệp Vân Kiêu cùng Tô Tự, liền muốn vây quét, như vậy những người này, chết không có gì đáng tiếc. Giết liền giết, Diệp Vân Hạc làm sao không hiểu đạo lý này. Hắn nhìn về phía phương xa đám người, từ Diệp Vân Hạc ẩn lui về sau, tiên đảo khô kiệt, kỳ thật nhìn như là Diệp Vân Kiêu cùng Tô Tự hoắc loạn bố trí. Nhưng nơi này trầm mặc chịu được mỗi người, đều có trách nhiệm, bao quát chính hắn, theo Ninh Dịch ý tứ, là muốn nghiêm trị Diệp Thị Tông đường. Ninh tiên sinh, ngươi có thể yên tâm, việc này định cho ngươi một cái hài lòng kết cục. Diệp Vân Hạc hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, Ninh Dịch liếc mắt ánh lửa tiêu đốt dưỡng tâm điện. Phất phất tay, sơn chữ quyển hấp lực bắn ra, bàng bạc hư viêm như vậy cướp về lòng bàn tay, Diệp Vân Kiêu, Tô Tự, đều đã đốt thành một bộ than cốc, tôn này to lớn lưu đồng, còn có từng viên linh khí đan dược, lại là bị Ninh Dịch bảo lưu lại tới, sư tôn lưu lại tụ linh trận, ta sẽ thay Bồng Lai khởi động lại, Ninh Dịch nói khẽ, mặt khác, Sư Tôn lúc trước bế quan, kiếm tiên từ, ở đâu, ta muốn đi xem. Chương 1340, Chỉ Tử, Tiên Đảo Nam Bộ, một tòa gỗ lim phủ đệ. Ninh Dịch đẩy cửa ra, đứng tại trước phủ, nhìn vào bên trong, lá rụng rì rào, ánh sáng nhu hòa tản mát. Đây chính là Diệp tiên sinh năm đó bế quan chỗ, rời đi Tây Hải về sau, bị hậu nhân tỉ mỉ giữ gìn bắt đầu. Diệp Vân Hạc nói không sai, cho dù kia Diệp Vân Kiêu bị Tô Tự mê hoặc, tin vào yêu nữ Sàm Ngôn, trầm mê luyện đan song tu, bại hoại tiên đảo linh khí, lại chưa dám hư hao kiếm tiên từ mảy may. Ninh Dịch sau lưng, một đôi thiếu niên thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí, theo ở phía sau, đảo mắt tứ phương, không dám đụng vào phủ đệ chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Được Diệp Vân Hạc cho phép, hai cái tiểu gia hỏa vui mừng hớn hở đi theo Ninh Dịch phía sau. Có lần này quan sát kiếm tiên từ thời cơ, Đồng Tiền ngậm miệng, trừng to mắt, thanh âm cực nhẹ mà hỏi thăm, Nguyên Bảo sư tỷ, đây chính là lá tổ trụ sở sao? Thanh âm hắn rất nhỏ, hiển nhiên là không muốn để cho Ninh Dịch nghe được. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối thiếu niên mà đến, thực sự quá bất khả tư nghị, hắn đến nay còn không thể nào tiếp thu được. Trước mắt cái kia không đứng đắn gì bộ dáng gia hỏa, tại bối phận trên, là mình Tằng sư tổ. Áo đen thiếu nữ nhún vai, lá tổ chỗ kiếm tiên từ, thế nhưng là bị tông tộc nghiêm ngặt bảo vệ quản thánh địa. Người bình thường chờ không cho phép nhập bên trong, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Nguyên Bảo lấy ánh mắt ra hiệu, để Đồng Tiền hỏi một chút nam nhân phía trước, rốt cuộc, Ninh Dịch chính là lá tổ đệ tử, không chịu nổi hiếu kỳ. Đồng Tiền tăng hắng một cái, khục khục, cái kia, họ Ninh. Ninh Dịch mặt mày mỉm cười, quay đầu nhìn lại, áo đen thiếu nữ vây quanh hai tay, cố ý dịch chuyển khỏi đầu, giả bộ như không thèm để ý chút nào. Một bên khác mày rậm mắt to thiếu niên áo vàng mặt dạn mày dày hỏi, kiếm tiên này từ, thế nào thấy có chút cũ nát, ngươi mới gọi ta cái gì? Ninh Dịch chậc chậc cười một tiếng, Đồng Tiền bị nghẹn e rằng ngữ, nghĩ nghĩ, thái độ mình xác thực có chút không đúng, rõ ràng có việc cầu người, lại sĩ diện giống như là một vị đại gia, thu liễm ba phần về sau, Đồng Tiền cố gắng gạt ra nụ cười, hỏi, cái kia, Ninh tiên sinh. Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, xưng hô này, không đúng. Đồng Tiền nhanh khóc, nói, ngươi, khinh người quá đáng. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, không nên quên người nào đó lúc trước nói như thế nào. Dập đầu quỳ xuống gọi ta Tằng sư tổ. Thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nói, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng, ta Đồng Tiền phát qua thề, tuyệt không đổi ý, thà, muốn nói ra Tằng sư tổ ba chữ, thật là so nhấm nuốt Vân Châu còn muốn khó khăn, thà, Tằng sư tổ. Đồng Tiền hai đầu gối có chút trầm xuống, lại bị một cỗ nhu hòa chi lực nâng lên, quỳ lạy chi lễ liền miễn đi. Ninh Dịch giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, hắn còn không đáng cùng một đứa bé tính toán chi ly. Thản nhiên nói, ta vị này đại ác nhân, chỉ là nghĩ chiếm một chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi quỳ xuống, ta liền tránh không được muốn đưa ngươi vị này từng đồ đệ lễ gặp mặt. Tiếng la Tằng sư tổ, vui vẻ, thì cũng thôi đi. Thiếu niên thở ra một hơi thật dài, theo ta nhập phủ đi, kiếm tiên từ ra sao dạng, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Ninh Dịch vung tay lên, dẫn đầu nhập phủ mà đi, đầy cõi lòng lấy hiếu kỳ hai cái tiểu gia hỏa. Nhập phủ về sau, khó tránh khỏi có một chút xíu thất vọng. Tại trong truyền thuyết, lá tổ là cảnh giới thông thiên đại tu hành giả, bị tiên đào tất cả mọi người bảo vệ kiếm tiên từ. Tại hai đông trong tưởng tượng, hẳn là tràn đầy tiên nhân di tàng, công pháp tu hành, hay là tuyệt thế tên kiếm. Đáng tiếc, cái gì cũng không có, không có những cái kia hoàng kim châu báu, tiên quyết công pháp, hơn nữa thoạt nhìn 10 phần đơn sơ, ốc xá bên trong ngoại trừ thư tịch, sách cổ, liền không vật gì khác. Bất quá Nguyên Bảo Đồng Tiền liếc nhau, lại lộ ra ý cười, nhìn thấy kiếm tiên từ nội cảnh tượng, hai người không khỏi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. An Lâm bắt đầu, trong truyền thuyết lá tổ hình tượng, chính là một cái vô dục vô cầu thánh hiền người, nhưng trên đời này coi là thật có thánh nhân sao? Bây giờ tận mắt thấy một lần, lá tổ chỗ ở cũ, không phụ nghe đồn, đây là một chuyện tốt. Ninh Dịch đẩy ra Diệp tiên sinh bế quan tĩnh cất cửa phòng. Có thể nhìn ra, tiên sinh năm đó ở tiên đảo sinh hoạt phi thường mộc mạc. Tĩnh thất bên trong, chỉ có một cây bàn, một bồ đoàn, một chương ẩn chứa thần hồn tranh thủy mặc. Ninh Dịch yên tĩnh đứng tại bàn gỗ trước, thần sắc động dung, kia chương tranh thủy mặc nội dung, cũng không xa lạ gì. Trong tranh đứng thẳng một vị ngự kiếm nữ tử, tóc mực buộc lên, áo đen phiêu diêu, tuy nhiên như trên trời tiên nhân, thật đẹp tiên nữ tỷ tỷ, đây là lá tổ năm đó ngưỡng mộ người sao? Đồng Tiền thấy cảnh này, kinh ngạc thất thần, Nguyên Bảo hung hăng lấy cùi chỏ chống đỡ một chút thiếu niên. Đồng Tiền mới ý thức tới sự thất thố của mình, vội vàng lấy tay che miệng, ngừng lại thanh âm, sau đó hắn phát hiện, đứng tại họa trước Ninh đại ác nhân, tựa hồ cũng nhìn đến xuất thần. Ninh đại ác nhân, nhận biết trong tranh người. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tranh mực bức tranh, im ắng người cười, hắn tự nhiên nhận biết, vẽ lên người là A Ninh, đại tùy 500 năm trước Trần Thế Phong Vân, ở trong mắt Ninh Dịch, đã không phải bí mật, bởi vì tụ giới sấm nói diệt thế kiếp nạn, Lục Sơn chủ, Thái Tông hoàng đế, Diệp tiên sinh, đều cùng A Ninh quen biết, mà lại vì hoàn thành sau cùng, cái nào đó mục tiêu, đạt thành chung nhận thức. Diệp tiên sinh, trước kia duyên cũ, đã là quá khứ, Ninh Dịch không có gỡ xuống bức tranh, mà là quỳ gối bổ đoàn trước đó, chậm rãi dập đầu, nói, đệ tử Ninh Dịch, đã thay ngươi thu hồi chỉ tử. Ba dập đầu, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Diệp Trường Phong với mình, như thầy như cha, này ân cả đời ghi khắc. Đứng tại tĩnh thất bên ngoài thiếu niên thiếu nữ, gặp một màn này, im lặng không lên tiếng quỳ gối tĩnh thất bên ngoài, cũng đi theo dập đầu. Đối Tây Hải mà nói, lá tổ là thủ hộ Bồng Lai tiên nhân, mỗi một vị sinh trưởng ở trên đảo cư dân, đều có lưu chân dung, cung phụng cúng bái, có thể vào kiếm tiên tư, thăm viếng lá tổ, chính là một cọc lớn như trời chuyện may mắn. Tại thiếu niên thiếu nữ quỳ xuống về sau, Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn mở ra kiếm khí động thiên, một thanh phi kiếm, ông một tiếng, rung động mà ra, chỉ tử, hợp vỏ về sau, chỉ tử liền yên tĩnh dừng ở Ninh Dịch kiếm khí động thiên bên trong. Giống như an nghỉ, giờ phút này thanh phi kiếm này, phát ra thanh thúy kiếm minh, y hệt năm đó nhìn thấy Ninh Dịch Bùi Linh Tố như vậy. Tự hành bay lượn mà ra, đi vào nguyên bảo đồng tiền trước mặt, Ninh Dịch bất ngờ mà nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút hoảng hốt, chỉ tử kiếm tự hành thoát vỏ, một phân thành hai. Kia đoạn tuyết trắng sáng như bạc sắc bén thân kiếm, chậm rãi đẩy ra nặng nề vỏ kiếm, thân kiếm trôi nổi tại thiếu nữ trước mặt, mà vỏ kiếm thì là rơi chỉ ít năm lòng bàn tay. Đây là, áo đen thiếu nữ nguyên bảo, không dám đưa tay đi đụng vào kia sáng như bạc thân kiếm. Một là bởi vì kiếm này kiếm ý quá mức lạnh thấu xương, cuộc đời ít thấy, hai là, cả tòa cật tiên từ, tựa hồ cũng tại rung động, bàn gỗ, bồ đoàn, gỗ lim phủ đệ, bởi vì chỉ tử xuất hiện, kiếm tiên từ linh khí hỗn loạn bắt đầu. Bị hô một tiếng tàng sư tổ, tựa hồ là ta thua lỗ a. Ninh Dịch thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng, lại là nhịn không được cười một cái tự giễu. Đây là Diệp tiên sinh kiếm, Ninh Dịch rộng tiếng nói, kiếm có hắn linh, gánh chịu nó ý, đã nó chủ động tới đến các ngươi trước mặt, không ngại liền, thật tốt nắm chắc cơ hội này. Thiếu nữ nhếch lên bờ môi, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, kia rung động thân kiếm, liền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hai tay tiếp nhận vỏ kiếm thiếu niên, ánh mắt ngơ ngẩn, lại nghe được Ninh Dịch mở miệng, ngươi đã cầm vỏ kiếm. Liền muốn trầm xuống tính tình, không thể vội vàng dao động, phải thật tốt thủ hộ sư tỷ của ngươi, còn có Bồng Lai tiên đảo, nguyên lai chỉ tử, vốn là vỏ kiếm hai điểm, nhân chi sơ, tính bản thiện, chỉ tử hài đồng hồn nhiên ngây thơ kia một mặt, liền thể hiện tại hắn thiện một chữ này bên trên, chuôi kiếm này hàm nghĩa liền là thủ hộ, Diệp tiên sinh thủ hộ tiên đảo, thủ hộ Ninh Dịch, mà năm đó đón lấy chỉ tử Ninh Dịch, bây giờ cũng thành thủ hộ thiên hạ thương sinh chấp kiếm giả. Ninh Dịch mơ hồ trong đó, ngộ đến cái gì, tuổi nhỏ thời điểm mình đạp lăng thăm mộ, tìm kiếm tên kiếm, đem các bậc tiền bối hào kiệt kiếm khí thu nhập huy bên trong. Bây giờ, những này kiếm, lại là một thanh, một lần nữa tặng ra ngoài, chấp kiếm giả, chấp thiên hạ chi kiếm, cũng không phải là muốn tu tập vạn kiếm, có lẽ chấp kiếm giả chân chính sứ mệnh, chính là muốn dạy người trong thiên hạ, nắm thiên hạ kiếm, kiếm tiên từ biến động, đã dẫn phát tiên đảo rung động, tòa hủ đệ này gánh chịu quá nhiều người kính ý, trong khoảnh khắc, liền có từng chuôi phi kiếm phá không mà đến. Mà lần này, những này phi kiếm kiếm tu, thì là treo tại kiếm tiên từ bên ngoài, không dám tới gần, chỉ tử kiếm ý, một vòng khuấy động mà ra, vỏ kiếm thân kiếm, mang theo thiếu niên thiếu nữ, bay ra sân nhỏ, đi vào không trung, vui sướng kêu khẽ, tiên đảo người tu hành, nhận ra lá tổ bội kiếm, bọn hắn chấn kinh kinh ngạc sau khi, nhìn thấy một bộ áo đen, chậm rãi từ trong phủ đệ đi ra, tiên đảo linh khí khô kiệt, tụ linh trận tổn hại, hôm nay, ta thay Bồng Lai khởi động lại trận văn, Ninh Dịch khép lại hai ngón tay. Từ mi tâm vê ra một sợi tuyết trắng quang hoa, sơn chữ quyền, sinh chữ quyền, nương theo thần tính, hướng về cả tòa tiên đảo lòng đất dũng mãnh lao tới. Diệp tiên sinh bày ra trận văn, như hoa sen đồng dạng, dây dưa tại tiên đảo rễ cây chỗ, bởi vì Diệp Vân kiêu nghịch hành ngược lại thi nguyên cớ. Hoa sen tinh mạch ngăn chặn, tinh huy khô kiệt, nhưng theo thiên thư cổ quyển xung kích, trận văn ngăn chặn chỗ ầm vang phá toái, kiếm tiên từ làm trung tâm, mặt đất hiện ra tầng tầng tuyết trắng quang hoa, coi là thật hiện lên linh khí hoa sen. Trận văn khởi động lại, tiên vụ lượn lờ, phủ đệ bị một mảnh mờ mịt linh khí bao khỏa. Ninh Dịch đứng tại trước cửa phủ đệ, nhìn qua bị chỉ tử kéo đi huyền không cướp làm được hai thân ảnh. Còn có nhảy cẫng hoan hô tiên đảo tu sĩ, lộ ra nụ cười, hắn quay đầu nhìn lại, có chớp mắt thất thần, sương mù chập chờn bên trong, tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đạo thân ảnh kia hất lên đại bào, liền treo tại tiên vụ bên trong đối với mình gật đầu. Diệp tiên sinh, trần thế biến thiên. Mình trở thành Diệp tiên sinh trong miệng nói tới danh chấn đại tùy đại kiếm tiên. Chỉ là, rất đáng tiếc a, Diệp tiên sinh, không có thấy cảnh này, Ninh Dịch trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn thì thào nói một mình, hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Tại dã cỏ thiêu đốt, mới nở sừng đầu thời đại bên trong, Ninh Dịch gặp được mỗi người, đều đang dạy hắn trưởng thành, dạy hắn nhanh sắp trở thành một cái một mình đảm đương một phía đại nhân. Chỉ có Diệp tiên sinh, dạy hắn như thế nào vĩnh viễn là một cái trĩ tử. Hô, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn khép lại kiếm tiên từ cửa phủ, nhẹ giọng thi lễ một cái, rất là chắc chắn nói, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong phủ khép lại về sau, đứng tại trong sương mù đạo thân ảnh kia, lại không phải mộng ảo, hắn dường như nghe được Ninh Dịch thanh âm, nhịn không được cười khẽ một tiếng, xem như ứng hợp, chương 1341, trộm lửa đốt bia. Ninh tiên sinh, Diệp Vân Hạc lấy ra một phần sổ sách, nói, đây là tông đường trừng trị danh sách, bây giờ khoảng cách Diệp Vân Kiêu cái chết, đã qua 3 ngày, cái này 3 ngày, tiên đảo phát sinh kịch liệt dung chuyển, Diệp thị tông đường, nghênh đón một lần đại thanh tẩy, liên quan tới bồng lai Diệp thị xử trí, Ninh Dịch toàn quyền giao cho Diệp Vân Hạc xử lý, hắn liếc mắt sổ sách, chỉ là cười một tiếng, cũng không có tiếp nhận xem xét, tông đường sự tình, người tự mình làm chủ thuận tiện, Ninh Dịch nói, đại thế ở trên, mệnh tại người làm. Tiên đảo tụ linh trận mặc dù khởi động lại, nhưng chưa hẳn không có lần nữa dập tắt khô kiệt ngày đó. Câu nói này, nói đến rất rõ ràng, Diệp Vân Hạc thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ thật tại mấy ngày nay xử lý tông đường sự tình vụ bên trong, hắn mơ hồ minh bạch vì sao năm đó lá tổ, chỉ là ẩn nữ kiếm tiên từ, cũng không nhúng tay vào bồng lai tiên đảo nguyên nhân, như lá tổ như vậy người tu hành, sở tu đại đạo, cùng cạnh có quan hệ. Cũng cùng tâm ý có quan hệ, thuận thiên mà vì, tiên đảo tự có tiên đảo phúc họa, trước mắt vị này Ninh tiên sinh, không hổ là lá tổ đệ tử. Trên một điểm này, ý nghĩ nhất trí, Diệp Vân Hạc suy đoán, tùy tiện thuấn sát Diệp Vân Kiêu cùng Tô Tự Ninh Dịch, đã tới Niết Bàn chi cảnh, mà lại vô cùng có khả năng tại Niết Bàn cảnh bên trong. Cũng là cường giả, làm sao đi xem, trước mắt vị này áo đen nam nhân, tối đa cũng mới 30 tuổi a, 30 tuổi Niết Bàn cảnh, loại này tư chất, năm đó lá tổ cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Mặt khác, đây là Ninh tiên sinh ngươi muốn, tiên đằng, Diệp Vân Hạc từ trong tay áo, lấy ra một viên thanh đồng chỉ chụp, cái này viên chỉ chụp, điêu khắc trận văn, chính là một tòa dung nạp động thiên không gian pháp khí. Nhìn thấy chỉ chụp, Ninh Dịch lộ ra một vòng ý cười, sư huynh muốn, tiên nhân căn, tại bồng lai được xưng chi vị, tiên đằng, hắn tiếp nhận thanh đồng chỉ chụp, thần niệm quét qua, lại là có chút hoang mang, nói, Diệp huynh, nơi này tiên đằng số lượng, có phải hay không có chút thiếu đi, sư huynh cần 5.000 cân tiên đằng. Mà thanh đồng chỉ chụp bên trong, chỉ có 3.000 cân, Ninh tiên sinh, cái này đã là toàn bộ, Diệp Vân Hạc thở dài, cười khổ nói, ta cái này 3 ngày, đã là phái nhân thủ, tại dưỡng tâm điện phụ cận vơ vét vài chục lần, cái này tiên đằng a, trước kia linh khí đẫy đà thời điểm, trải rộng toàn đảo, đừng nói ngươi muốn 5.000 cân, liền là 5 vạn cân, cũng không khó tìm, chỉ là kia dưỡng tâm điện đan lô mở lò về sau. Cả hòn đảo nhỏ linh khí khô kiệt, tiên đằng cũng theo đó tàn lụi. Nghe lần này, Ninh Dịch lông mày chậm rãi nhíu lại, xây dựng Bắc cảnh trường thành, cũng không phải một kiện cho đùa, cái này trận văn vật liệu, nhưng không cho phép thiếu, bây giờ tụ linh trận khởi động lại, như Ninh tiên sinh nguyện ý chờ, tiên đằng sẽ còn một lần nữa lại dài, chỉ bất quá, đợi cho tiên đằng một lần nữa mọc ra, nhưng liền cần một chút 5 tháng, Diệp Vân Hạc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Ninh Dịch thần sắc suy tư thời điểm, lại từ trong tay áo lấy ra một vật, Ninh tiên sinh, đây là ta tại Tô Tự di thể trên tìm tới ngọc giản. Diệp Vân Hạc nói, tiên đảo những năm này linh khí chi tiêu, đan dược đi hướng, tới chơi ghi chép, đều bị Tô Tự ghi lại ở ngọc giản bên trong. Nha, Ninh Dịch vô ý thức lên tiếng, sau đó đề cao âm lượng, trầm giọng hỏi, tới chơi ghi chép, Diệp Vân Kiêu phong tỏa bồng lai, ở đâu ra tới chơi ghi chép? Tô Tự mê hoặc nhân tâm, ngày đêm cùng Diệp Vân Kiêu song tu, kỳ thực trưởng khống bồng lai đại quyền, mấy năm này, bồng lai ngược lại cũng không phải chưa có tới khách lạ. Diệp Vân Hạc trầm giọng nói, ngay tại trước đó vài ngày, có một vị thần bí tu sĩ đi vào bồng lai, lấy đan dược đan phương, đổi đi 3.000 cân tiên đằng, nghe đến đó, Ninh Dịch thần sắc không còn bình tĩnh nữa, hắn tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, Tô Tự lấy thần niệm khắc lục, cảnh tượng, ánh vào hồn hải bên trong, mấy năm qua này, vị này từ Nam Cương hợp hoan tông rời núi yêu nữ, hoàn toàn chính xác say mê trầm mê ở luyện đan đại đạo, bởi vì Diệp Vân Kiêu chi vô năng dung túng, để bồng lai tiên đảo nâng đảo chi lực, trèo chống nàng tu hành mị thuật, thế là vị này yêu nữ khở dại coi là mình thấy được tấn thăng niết bàn một tia hy vọng, vì truy cầu trường sinh, tự nhiên cái gì đều làm ra được. Thú vị là, nàng cùng Nam Cương hợp hoan tông trưởng lão, một mực duy trì liên hệ, Tô Tự tuy yêu nữ, nhưng nhìn từ điểm này, ngược lại là một cái không quên tình cũ người, mỗi qua mấy năm đều sẽ phái ra một cái tiểu đan đồng. Mang theo bồng lai tiên đảo tiên đan linh dược, viễn độ Tây Hải, đến Nam Cương, là tông môn đưa, thật đúng là khái người khác chi khẳng, am hiểu sâu mượn hoa hiến Phật chi thuật, Ninh Dịch tiếp tục lấy thần niệm càn quét. Mai ngọc giản này, chính là lấy thần hồn khắc xuống, Tô Tự vốn là một cái tu hành thần hồn chi thuật yêu nữ. cái này cũng liền mang ý nghĩa, đọc giản người, trong đầu sẽ hiện hiện ngày đó cảnh tượng. Một lát sau, Ninh Dịch thấy được kia lấy đi 3.000 cân tiên đằng cái gọi là thần bí tu sĩ, cùng Tô Tự giao dịch cảnh tượng, kia người đến từ Đại Tùy Thiên Hạ. Diệp Vân Hạc chân thành nói, lấy Ninh tiên sinh mánh khóe, tại Đại Tùy tìm một người, không khó lắm a, tìm tới hắn, còn lại 2.000 cân tiên đằng, tự nhiên là có chỗ dựa rồi. Hắn chú ý tới, đọc xong ngọc giản Ninh Dịch, thần sắc cũng không có nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Diệp Vân Hạc giật mình, nói, Ninh tiên sinh. Ninh Dịch lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, mai ngọc giản này, ta liền nhận, không ngại, ngươi nhận lấy là được. Diệp Vân Hạc cười cười, nói, hẳn là trong ngọc giản người, Ninh tiên sinh nhận biết. Đúng vậy a, nói chính xác, được cho, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Ninh Dịch vuốt vuốt suy nghĩ, cười nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đến Tây Hải một chuyến, bất quá cũng hợp tình hợp lý, thật đúng là quen biết người. Diệp Vân Hạc cười nói, đã là quan hệ cá nhân rất sâu đậm chi bằng hữu cũ, vậy coi như là chuyện tốt rồi. Có lẽ, xem như thế đi. Ninh Dịch dừng một chút, tiếng cười nghe lại là có chút cô đơn. Hắn ôm quyền nói, Diệp huynh, đã bồng lai linh khí khôi phục như lúc ban đầu, vậy ta liền động thân. Cách đó không xa ngự kiếm ngao du hai người thiếu niên thiếu nữ, lẫn nhau chơi đùa quấy giày, xuyên qua trong tầng mây, Đồng Tiền Nguyên Bảo bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía tiên đảo bờ biển, thủy triều cọ rửa chỗ, chỉ có sư tôn độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch bào tóc đen, ôm quyền hành lễ, sư tôn đối diện, giống tuếch, vị kia đến chi kinh diễm, đi chi vội vã Ninh Tằng sư tổ, đã không thấy tăm hơi. Tử Sơn phong tuyết lượn lờ, Sở Tiêu Sơn chủ hạp thế về sau, cái này tòa thánh sơn, liền thâm tàng trong sương mù, người phàm tục, một khi bước vào Tử Sơn phương viên 10 dặm, liền sẽ mất phương hướng, bất chi bất giác bị đưa ra sương mù, mà biết được tây cảnh nội tình người tu hành, cũng sẽ không dễ dàng tự tiện xông vào Tử Sơn địa giới. Thế nhân đều biết, Tử Sơn các đời, một người tức là một tông cửa, thế hệ đệ thực Tử Sơn sơn chủ Bùi Linh Tố, ngay tại Bắc Cảnh Trường Thành bế quan tĩnh tu, có phủ tướng quân Thiết Kỵ tương hộ. Lại thêm vị kia Đại Tùy đệ nhất kiếm tiên giết phôi phu quân. Tử Sơn rủi ro, nhưng ngàn vạn sờ không được, mà chính là tại cái này Tử Sơn trận văn xe lạnh trong gió tuyết. Có một tập khô gầy áo bào đen, đỉnh lấy bén nhọn như đao tuyết mảnh tiến lên, hắn cô từ một người, toàn thân đều là loang lổ vết máu. Tử Sơn sát trận, cử thế vô song, người xông vào chỉ chết đường ngươi, nhưng cái này tập áo bào đen, vậy mà xảo diệu tránh đi tất cả sát trận, tựa hồ con đường này đã đi vô số lần. Nhớ kỹ trong lòng, cuối cùng hắn đi tới Phong Tuyết Nguyên. Sương cỏ đầy trời ném đi, áo bào đen chậm rãi đi vào một tòa mộ bia trước đó. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên, dỉ xét gương đồng, mặc dù nhìn pha tạp phá toái, nhưng nếu có người sáng suốt, nhất định sẽ chấn kinh. Đây là Quy Phu Sơn không hai thánh khí, Minh Vương Kính, chôn sâu lăng mộ nhiều năm, đã không thể tìm tòi nghiên cứu đi hướng. Ngay cả Quy Phu Sơn bản môn thánh sơn sơn chủ, đều chưa hẳn có thể tại nhà mình trong lăng mộ tìm tới. Minh Vương Kính, cái này trong truyền thuyết, có thể chiếu phá nhục thân cùng linh hồn thần kính. Vậy mà liền tại như thế một cái bề ngoài xấu xí trên tay nam nhân. Đỉnh lấy phong tuyết tiến lên nam nhân, trong miệng nhẹ giọng thì thào, Sở Tiêu Sơn chủ, vô ý mạo phạm, Sở Tiêu Sơn chủ, vô ý mạo phạm, thanh âm im bặt mà dừng, nam nhân ánh mắt có chút hoang mang, phương xa bia đá tại trong gió tuyết không còn chướng mắt. Lúc trước mỗi một lần bước vào thời điểm, đều có thể xa xa thoáng nhìn kia tập hồng sam, lần này, vậy mà không thấy, Sở Tiêu Sơn chủ, không tại Tử Sơn, kỳ thật cái này đã không phải hắn lần thứ nhất. Mạo muội bước vào Tử Sơn, những năm gần đây, Sở Tiêu Sơn chủ bế quan tu hành, ngoại nhân nghiêm cấm vào núi, hắn đã tới qua không chỉ một lần, mà mỗi một lần, đều không có dừng lại quá lâu, càng là không dám đến gần Sở Tiêu tiền bối tu hành chỗ. Sợ quấy rầy tiền bối sinh tử quan, mà lần này không có trông thấy Sở Tiêu thân ảnh, nam nhân cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn vẫn như cũ nhẹ giọng đọc lấy khẩn cầu khoan thứ chi từ. Sau đó chân trần tiến lên, cuối cùng đi tới một tòa lão mộ trước đó, kia là Phong Tuyết Nguyên biên giới một phương bia đá. Hồi lâu chưa lau, đã mất lên dày một tầng dày tuyết trần, nam nhân đầu tiên là ngồi quỳ chân tại trước tấm bia đá. Cẩn thận lau sạch lấy bia đá, hắn thật sâu nhìn chăm chú bia đá trên một hàng chữ. Tràn đầy tuyết trần cùng vết máu hai gò má, lộ ra một vòng nụ cười, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hiển nhiên vương cảnh bên trong bôi qua, một chương rách nát phương thuốc, liền phù hiện ở trước mặt, phương thuốc trên viết cổ lão phạn văn, long tiên hương, một cây, tiên đằng, 10 cân. Phương thuốc bên trên, viết mấy chục chồng cực kỳ chân quý cổ quái vật liệu. Nhưng bị nam nhân từng cái tập hợp đủ, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tôn hỏa hồng đan lô. Sau đó đem những tài liệu này, đều để vào trong lò đan, chậm rãi lấy hỏa diễm nấu luyện. Lần này, nhất định được, hắn hà hơi, xoa nắn hai tay, sau đó đem viên kia Minh Vương Kính treo cao, nhắm ngay lăng mộ, Quy Hư Sơn bên trong lấy ra Minh Vương Kính, tại trong gió tuyết dập dờn ra từng tia từng sợi ánh sáng nhu hòa, hóa thành một mảnh theo phong phiêu dao lồng lao, đem bia đá nhốt chặt. Tầng này ánh sáng nhu hòa phân ra hai nhóm, một nhóm bao lại bia đá, mặt khác một nhóm thì là bao lại đan lô. Trải qua toa thuốc cổ xưa luyện chế tiên đan, rất nhanh tại chu tước hư viêm đốt cháy bên trong hóa thành hư vô, từng tia từng sợi hỏa hồng chi lực vậy mà huyền diệu vô cùng nazi đến bia đá phương hướng. Mắt thường nhìn lại, tựa hồ ở ngoài sáng vương kính tác dụng dưới, đan dược bị đưa vào trong tấm bia đá. Cái này là bực nào chuyện quỷ dị, cái này cái nam nhân lại là lấy loại phương thức này cho ăn người chết ăn đan, đây là muốn để chết đi người một lần nữa sống tới. Nam nhân cứ như vậy khô tọa tại trước tấm bia đá, thời gian của hắn phảng phất không còn lưu động, sinh mệnh cũng đã mất đi ý nghĩa, chỉ là đờ đẫn nhìn chăm chú đan lô còn có bia đá. Hắn trộm lấy thiên hạ chân quý nhất vật liệu tại khối này tịch diệt trước tấm bia đá, đốt lên một vòng quang minh, phong tuyết rơi đầy đầu vai, thật dày một tầng phương thuốc trên tiên đan, đã không biết luyện chế ra nhiều ít khỏa. Long tiên hương hao phí mấy chục cây, tiên đằng hao phí mấy trăm cân, bia đá kia vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, phong tuyết nguyên chỉ có phong tuyết lượn lờ nghẹn ngào thanh âm. Thẳng đến một thanh âm vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, ngươi làm như thế, một vạn năm, cũng không hề dùng. Chương 1342, cướp rơi chi tưởng. Ngô đạo tử quay đầu nhìn lại, phong tuyết nguyên không gian ba động, một cánh cửa tại thần tính hỏa diễm thiêu đốt bên trong hiển hiện. Thà, Ninh Dịch, Ngô đạo tử giật mình, từ Tây Hải đến Tử Sơn, Ninh Dịch lựa chọn hao phí to lớn thần tính, vận dụng không gian chi quyền mở ra môn hộ, chính là bởi vì hắn tại Tô Tự trong Ngọc Giản, thấy được vị này người quen biết cũ thân ảnh, không xa vạn dặm tiến về Tây Hải, lấy cái gọi là trường sinh đan phương thuốc, giao dịch tiên đằng, có thể làm ra loại sự tình này chỉ có Ngô đạo tử. Rốt cuộc, vì truy tìm, khôi phục chi thuật, Ngô đạo tử thậm chí bác thượng yêu tộc thiên hạ, sinh lão bệnh tử, thiên địa chí lý. Ninh Dịch đi vào lão hữu bên cạnh, cùng hắn cùng nhau tĩnh nhìn Nhiếp Hồng Lăng mộ bia. Hắn biết, Ngô đạo tử vị này trộm hỏa giả, cuối cùng cả đời đều tại làm lấy người khác chỗ không đồng ý hoang đường sự tình. Cái này tu vi thường thường cảnh giới không có gì lạ nam nhân, không tiếc trộm lấy tứ cảnh Thánh Sơn lão tổ lăng mộ, đủ khả năng vơ vét hết thảy thiên tài địa bảo, chỉ vì khôi phục Nhiếp Hồng Lăng, mà Nhiếp Hồng Lăng thậm chí chưa từng nghe qua Ngô đạo tử danh tự. Ngô đạo tử sở tác sở vi đã có chút cử chỉ điên rồ, người ở bên ngoài nhìn càng giống là một loại cực đoan chỉ có thể cảm động mình hành vi. Quen biết tại không quan trọng lúc Ninh Dịch thì là cực kỳ thanh sở, Ngô đạo tử dạng này người mặc dù điên lại không giống như là ngoại nhân trong miệng nói tới, hắn như vậy làm việc nhất định có mình nguyên nhân, chỉ là cái này nguyên nhân Ninh Dịch chưa hề hỏi qua. Than nhẹ một tiếng, Ninh Dịch chậm rãi chuyển thủ hỏi, những năm này vì cái này chấp niệm nỗ lực đáng giá không? Đáng giá không? Không đáng sao? Ngô đạo tử lắc đầu, nếu là những người khác đến hỏi, ta nhất định là không rảnh để ý, nhưng Ninh Dịch là Ngô đạo tử nhận biết người bên trong, là số không nhiều bằng hữu, thậm chí có thể nói, bằng hữu duy nhất, sông sáo mộ lăng những năm này, hắn kết xuống vô số cừu gia, tứ cảnh Thánh Sơn xem hắn là mối hận trong lòng, gặp mặt có thể hòa hòa khí khí trò chuyện đôi câu. Chỉ có Thục Sơn cái kia đồng dạng có tiếng xấu ôn thao. Đương nhiên còn có con kia bồi mình thật lâu Hồng Tước, chỉ là tại Tây Lĩnh đạo tông bạt tội xuất thế về sau, đầu kia chọc lông chim liền rời đi Ngô đạo tử, làm bạn tại chủ nhân Chu Du bên cạnh. Kỳ thật Ngô đạo tử cũng biết, bởi vì mấy năm này Ninh Dịch quật khởi nguyên cớ, những cái kia Thánh Sơn đại tu hành giả mới không dám đối tự mình động thủ. Nói cách khác, trên đời này nguyện ý lấy bạn thân đợi mình cũng chỉ có Ninh Dịch một người. Một người điên, không tiếc đắc tội Thánh Sơn, muốn cứu một người chết, nghe đã đầy đủ hoang đường, đủ tốt cười đúng không? Ngô đạo tử tự giễu cười một tiếng, nói, huống chi, đây hết thảy đều chỉ là người điên mong muốn đơn phương thôi. Ta biết, trong mắt bọn hắn, ta chính là cái kia hoang đường buồn cười tên điên. Ninh Dịch trầm mặc, hắn không có cái gì có thể nói, chỉ là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, như ta như vậy vì tư lợi, hận không thể đem Thánh Sơn mộ lăng vốn liếng đều móc sạch ra hỏa. Còn là một người xa lạ bán như vậy mệnh sao? Ngô đạo tử hỏi linh hồn hỏi một chút. Ninh Dịch giật mình, hành tẩu thế gian những năm này, ta cái gì kinh diễm nữ tử chưa thấy qua? Thánh Sơn thánh nữ, thiên đô hoa khôi, trên đời này coi là thật sẽ có người bởi vì xa xa thoáng nhìn, bởi vì một bộ đẹp mắt túi ra, liều lên nửa đời sau tính mệnh. Ngô đạo tử lần nữa đặt câu hỏi, hắn chất vấn không phải Ninh Dịch, mà là chiêu tức hắn trào phúng hắn bụi người thế tục. Nói những lời này, đã dùng hắn rất nhiều khí lực, kia là rất xa xôi thời điểm từ tàng danh tự còn chưa bắt đầu tại thiên đô vang vọng. Ngô đạo tử buông xuống mí mắt, hắn lấy không mang theo tình cảm gì giọng điệu, nói một cái rất xa xôi cố sự, tây cảnh bãi tha ma mộ huyệt, xâm nhập một cái ngu xuẩn trộm mộ, kia trộm ngốc học nghệ không tinh, rõ ràng nhìn chằm chằm lăng mộ nghiên cứu thật lâu, nhưng vẫn là xảy ra sai sót, làm hại lăng mộ suýt nữa sụp đổ, luống cuống tay chân thời khắc, nhà dột còn gặp mưa, mộ kẻ ngoại lai, trộm ngốc chỉ có thể trốn vào trong quan tài. Kia là hắn lần thứ hai hạ mộ, Trong loạn thế, ai muốn trộm mộ, cái này trộm ngốc sinh ra nghèo hèn, từ nhỏ dẫn hắn lớn lên sư phó cũng không có gì bản lĩnh. Hết lần này tới lần khác sinh một trận bệnh nặng, không dưới lăng mộ, liền không có ngân lượng thế sư phó chữa bệnh, lần này hạ mộ, thật sự là không có cách nào. Trộm ngốc lại xuẩn, cũng biết cùng quan tài chủ hợp ngủ, chính là tối kỵ, nhưng nếu là hiện thân, bị mộ chủ hậu nhân bắt lấy, nhẹ thì đoạn đi tứ chi, nặng thì mất mạng, mất hết can đảm, chỉ có thể khẩn cầu thiên tôn phù hộ. Xuyên thấu qua một tuyến quan tài khe hở, hắn nhìn thấy, xâm nhập sụp đổ lăng mộ chính là một cái thiếu nữ áo đỏ. Ngô đạo tử ánh mắt u ám, nhìn thẳng bia đá kia Thượng Phong Tuyết ảm đạm danh tự. Thiếu nữ kia khởi động lại trận văn, vuốt lên lăng mộ loạn tượng, sau đó liền rời đi. Trộm ngốc trong lòng âm thầm may mắn, lại thật sự cho rằng là thiên tôn phù hộ, vội vàng cảm tạ thiên tôn, cầm trộm mộ đoạt được, trả ngân lượng, cứu được sư phó. Ngô đạo tử thấp giọng cười nói, hắn thật rất ngu ngốc a. Thẳng đến sư phó hỏi thăm hắn hạ mộ gặp trước đó, Đô Thiên thật cho rằng là lúc ấy linh cơ khẽ động, lựa chọn trốn vào quan tài hành vi cứu mình, về sau hắn mới biết được, cùng quan tài chủ hợp ngủ là lớn như trời kiêng kỵ. Ngày đó, thiếu nữ nếu là vạch trần, cái này trộm ngốc đã mất mạng. Nói đến đây, Ngô đạo tử dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, kia trộm ngốc dĩ nhiên chính là ta. Ngày đó về sau, ta liền thường xuyên đi hướng bãi tha ma, nhìn thiếu nữ áo đỏ kia chiếu khán lăng mộ, khi đó ta còn không biết thiếu nữ này là Tử Sơn đệ tử, chỉ biết là nàng cả ngày ở chỗ này chiếu khán lăng mộ, công pháp tu hành minh tưởng sinh tử chi thuật, ta vốn định cảm tạ nàng ngày đó ân không giết, nhưng thường xuyên nhớ tới sư tôn dạy bảo làm chúng ta một chuyến này không thể lộ ra ánh sáng, thế là chỉ có thể nhìn xa xa. Ta quan sát được nàng tại tu hành sinh tử chi pháp, cái này thuật pháp rất khó nhập môn, bình thường cần âm dương hai làm trái vật, những này kỳ vật thường thường tại trong lăng mộ có thể tìm được. Thế là ta tiếp tục hạ đấu, tự tác chủ trương thay thiếu nữ kia tìm tu hành chi vật. Tìm được về sau, ta đem một kiện kỳ bảo tại bãi tha ma bên trên phụ lên một tờ giấy, đem ngày đó trải qua, ý nghĩ, cùng cảm tạ đều bám vào trên đó. Ngô đạo tử lại cười, đây là ta tạ lễ, nhưng không nghĩ tới, thiếu nữ kia không có thu, mà là tại kỳ bảo trên phụ tặng một tờ giấy. Nàng nói lễ vật này thu không được, ngày đó là sơ ý chủ quan ngày bình thường tu hành sinh tử chi thuật, thường xuyên dẫn phát lăng mộ lay động. Không nghĩ tới thật có trộm ngốc trộm đồ trộm được Tử Sơn trên đầu. Lúc ấy nhìn thấy tờ giấy thời điểm, ta nhanh sợ tè ra quần, nghĩ thầm tùy tiện tuyển một tòa bãi tha ma, làm sao lại chọn được Tử Sơn trên đầu. Lúc ấy ta liền bối rối, nghĩ thầm lễ vật này còn muốn tiếp tục hay không đưa tiễn đi. Vạn nhất bị đối phương bắt được, muốn ta còn mệnh nên làm cái gì? Ngô đạo tử ngồi tại trước tấm bia đá, không biết nên khóc hay cười, nói, ôm bảo bối về đến nhà, ta mới chú ý tới, kia tờ giấy mặt sau còn có một câu. Nàng nói cái này bãi tha ma cũng không phải nhà nàng tổ tiên trộm liền trộm, không cần để ý. Người ta quen biết một trận, trong mộ đồ vật coi như đưa ta kết giao bằng hữu. Trên đời này, tại sao có thể có như vậy nữ tử? Ngô đạo tử thấp giọng cười hỏi, ta như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, cũng xứng có bằng hữu sao? Thế là ta quyết, định, đem bảo bối đưa trở về. Đối với bằng hữu nha, tự nhiên là phải hào phóng một chút. Ta lại tặng một tờ giấy, lấy cảm tạ nàng đã cứu ta sư phụ danh nghĩa, đem bảo bối đặt ở đỉnh núi, nàng vẫn là tịch thu. Mà lại rất là phóng khoáng nói cho ta, bằng hữu nha, chút chuyện nhỏ này cái này tính là gì, ngày khác nàng nhiếp hồng lăng tu thành đại đạo, cải tử hoàn sinh, bảo đảm để cho ta đi theo được nhờ, sống lâu trăm tuổi. Nói đến đây, Ngô đạo tử thanh âm đột nhiên khàn giọng bắt đầu, ngày khác, nàng nhiếp hồng lăng tu thành đại đạo, sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, áo bào đen nam nhân nhìn xem bia đá, lại nhìn một chút Ninh Dịch, cười nói, ta vẫn chờ được nhờ, sống lâu trăm tuổi đâu, nàng sao có thể liền chết đi như thế. Thiên đô huyết giả, những cái kia thánh sơn vây công nhiếp hồng lăng, bọn hắn đều thiếu nợ lấy nợ máu, không trách người khác thấy thế nào, món nợ này trong lòng ta, bọn hắn vĩnh viễn không trả nổi. Ngô đạo tử mười ngón nắm khép, đầu ngón tay đôm đốp rung động, Ninh Dịch trầm mặc nghe xong cố sự này, đầu vai của hắn, lọn tóc, cũng che kín thật dày một tầng xương tuyết. Ninh Dịch dương mắt, chú ý tới trong lò đan tiên đằng, đã đốt hết, ta đi một chuyến Tây Hải, biết được ngươi lấy đi nơi nào tiên đằng. Ninh Dịch lấy ra thanh đồng giới chụp. Nói khẽ, nếu ngươi muốn luyện đan, tiên đằng không đủ, có thể từ ta cái này lấy, bắc cảnh phi thăng, còn có một đoạn thời điểm, sư huynh cần 5.000 cân tiên đằng, tiên đảo linh khí thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, tiên đằng số lượng, nên là đầy đủ. Đây là Ninh Dịch, đối Ngô đạo tử vị bằng hữu này điên hành vi tôn trọng. Tán thành, Ngô đạo tử lại là lắc đầu, hắn phất tay dập tắt trong lò đan hỏa diễm, thấp cười nhẹ nói, Ninh Dịch, ngươi thật coi ta khờ à, ta biết được loại biện pháp này, chỉ là lãng phí thiên tài địa bảo mà thôi. Lại nhiều tiên đằng, lại nhiều long tiên hương, cũng cứu không được nàng. Hắn sắp sáng vương trong kính tiên đằng, long tiên hương, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, đều lấy ra ngoài. Hòa thượng vốn liếng tích xúc, cực kỳ giàu có, ngay cả Ninh Dịch nhìn thấy, đều lâm vào trầm mặc ở trong. Ta chỉ là không muốn tiếp nhận, ta cứu không được nàng, ta cứu không được nhân sinh bên trong cái thứ nhất nguyện ý cho ta hy vọng bằng hữu. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, thế nhân càng là không thể nào hiểu được ta điên, ta càng là muốn chứng minh, hèn mọn nhỏ yếu người, cũng có thể hoàn thành trên đời này bất khả tư nghị nhất điên cuồng sự tình. Chỉ là nhiều năm như vậy, ta đích xác quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, ngươi cực kỳ cần những này tiên đằng đi, đều cho ngươi. Ngô đạo tử đem tiên đằng lấy ra, tồn nhập mặt khác một viên chữ vật bảo khí bên trong, đặt ở Ninh Dịch trước mặt. Ninh Dịch không nói gì, cũng không có tiếp nhận, hắn chỉ là yên lặng thu hồi viên kia thanh đồng giới trục. Thông qua Minh Vương kính cùng tiên đan, phục sinh Nhiếp Hồng Lăng biện pháp, tự nhiên là không thể thực hiện được. Ninh Dịch chậm rãi ngẩng đầu, nói, ta biết, những năm này ngươi nếm tận vô số biện pháp, muốn khôi phục người chết, như vậy ngươi hẳn phải biết, thiên đạo ở trên, không cho phép người chết khôi phục, chính là tiết luật. Ngô đạo tử khẽ giật mình, ngay cả thiên khiển đều không thể dẫn động, cái này lò lửa lại đốt vạn năm, cũng là phí công. Đúng vậy a. Hòa thượng ánh mắt ảm đạm xuống, về nghĩ những thứ này năm, tự mình làm đây hết thảy, ngay cả thiên khiển cũng không từng dẫn động, thật sự là kém đến quá xa, như ta cho ngươi biết, có biện pháp, để Nhiếp Hồng Lăng một lần nữa tỉnh lại đâu. Ninh Dịch tiếng nói, để Ngô đạo tử chân chính chính giật mình, hắn bên tai tựa hồ có phong tuyết đôm đốp nổ vang thanh âm. Ngẩng đầu, phong tuyết nguyên mái vòm, mơ hồ có lôi đình hội tụ, đúng là có cướp rơi chi tượng. Chương 1343, lại phó Nam Cương. Đôm đốp thanh âm, liên miên nổ vang. Phong tuyết nguyên mái vòm phía trên, lôi đình hội tụ. Ngô đạo tử giật mình, nói, Ninh Dịch, ngươi. Ninh Dịch từ trong mi tâm, lấy ra một đạo tuyết trắng quang mang, cầm giữ trong lòng bàn tay, mắt thường nhìn lại, kia tựa hồ là một viên dài nhỏ thẻ tre, bao khỏa tại tuyết quang bên trong, mơ hồ tản ra vặn vẹo không gian kỳ dị lực lượng. Khôi phục người chết sự tình, nếu là những người khác nói, Ngô đạo tử tuyệt sẽ không tin, đây quả thực là chuyện cười lớn, nhưng Ninh Dịch thì lại khác, bây giờ Ninh Dịch chính là đại tùy mới Thánh Sơn chi chủ. Là hoàn toàn xứng đáng đứng hàng đại tùy đệ nhất kiếm tiên. Ta có thể làm được để Nhiếp Hồng Lăng tỉnh lại, nhưng cái này cùng ngươi lý giải, khôi phục, khả năng không giống nhau lắm. Ninh Dịch nắm chặt thời gian chi quyền, trầm giọng nói, người chết đã qua đời, mệnh số đã định, cho dù là sinh tử đạo quả cảnh cường giả, cũng vô pháp làm được khôi phục người chết, nhưng ta có thể làm được để tấm bia đá này thời không quay lại. Tại gánh chịu nhân quả tiếp lực tình huống dưới, để Nhiếp Hồng Lăng quay lại đến an nghỉ trước đó, Ngô đạo tử giật mình, hắn hiểu được Ninh Dịch ý tứ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thần tích, khó trách Mai Ngọc Giản này vừa xuất hiện, phong tuyết nguyên liền có hạo đại lôi cướp mơ hồ hạ xuống dấu hiệu. Hòa thượng khô tọa tại bia đá trước đó, hắn nhìn chăm chú trên tấm bia đá nữ tử danh tự. Hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, sau đó hắn duỗi ra một cái tay ấn tại Ninh Dịch trên cánh tay. Đem Ninh Dịch kia quyển thiên thư, chậm rãi đè xuống, tiểu Ninh, không cần, Ngô đạo tử mở miệng cười, âm thanh run rẩy, lại mang theo kiên định, thời không quay lại. Cái này nhưng là không tầm thường đại thần thông a, thiên đạo kiếp lực, tại thời gian chi quyển vận chuyển thời điểm, đã hiện ra, điều này nói rõ, liền thiên đạo đều tại chống lại Ninh Dịch làm ra quay lại tiến hành. Có thể thấy được cái này thần thông nếu như ứng hiện tại trên tấm bia đá. Nói không chừng thật có thể nghịch chuyển sinh tử, cũng liền mang ý nghĩa, mình, có thể gặp lại Nhiếp Hồng Lăng một mặt, thế nhưng là, đây quả thật là mình muốn sao? Ninh Dịch sẽ vì mình cái này chấp niệm, gánh chịu thiên đạo kiếp lực, mà thời không quay lại chi lực, cũng sẽ tiêu tán. Tấm bia đá này sẽ không cải biến, mình cùng Nhiếp Hồng Lăng nhân quả trần duyên, sớm đã tiêu tán, làm gì vì thế, mà liên lụy Ninh Dịch, hắn không muốn tiếp nhận dạng này hảo ý, cũng không thể tiếp nhận dạng này hảo ý, người sống, đơn giản là một hơi, sư phó mất đi về sau, Ngô đạo tử liền mất phương hướng của mình, hắn bất quá là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng trộm mộ. Còn có thể làm những gì? Thiên đô huyết dạ về sau, hắn truy tìm lấy người chết khôi phục ảo mộng, có đôi khi trời tối người yên, liền tỉnh ngộ nghĩ, vì thế đốt hết cả đời. Có lẽ cũng là một cái không sai kết cục đi, thiêu thân lao đầu vào lửa, thì sợ gì hy vọng vi miểu. Ninh Dịch yên tĩnh nhìn xem Ngô đạo tử, hòa thượng nhếch miệng cười cười, đoan chính tư thế ngồi, nhắm ngay Ninh Dịch, chậm rãi chắp tay, nói, tiểu Ninh, để cho ta đem cái này mộng, một người, yên lặng làm tiếp đi, đây là một trận sớm đã biết kết cục ảo mộng, đốt tận cuộc đời của mình, đuổi theo không thể được si niệm, phong tuyết nguyên xương tuyết lượn lờ, nghẹn ngào thành khúc, tử sơn thế đời đệ tử, hoặc là nhân quả cho phép. Hoặc là vận mệnh trêu đùa, sinh ra mệnh đồ nhiều thăng trầm, thật dày xương tuyết rơi vào cúi người hành lễ hòa thượng đầu vai. Chợt nhìn một thân, Ngô đạo tử thấp giọng nói, kỳ thật Thánh Sơn thù hận, những năm này đã buông xuống, bươm bướm có muôn vàn lý do dập lửa, nhưng nó trong lòng biết, nhìn như quang minh lỗi lạc tự đốt, trên thực tế vẫn là đối cứu rỗi thoải mái tự tư khát vọng. Yên tĩnh nghe, Ninh Dịch tắt thời gian chi quyển quang mang, thiên đạo pháp tắc, áp chế cũng theo đó chậm chậm tiêu tán. Hắn nói khẽ, giấc mộng này, ngươi còn muốn làm bao lâu đâu? Nếu có thể, ta hy vọng là cả một đời. Ngô đạo tử có chút hạp mắt, cười nói, liền dừng lại truy đuổi, ta tựa hồ liền đã mất đi ý nghĩa. Trầm mặc một lát, Ninh Dịch gật đầu, nói, đã hiểu, hắn hiểu được Ngô đạo tử lựa chọn, cũng tôn trọng Ngô đạo tử lựa chọn. Thời gian chi quyền quay lại chi lực, không có rơi ở phía trên bia đá. Hồng Y vẫn an nghỉ trong quan, thế ngoại vị kia trộm hỏa giả, còn tại đốt bia, Nam Cương, Tiểu Thạch Sơn, từng chui phi kiếm, trên bầu trời Tiểu Thạch Sơn lướt qua, bây giờ nơi này đã thành chấp pháp ti tu sĩ trọng điểm tuần thú chi địa. Trên đỉnh núi, một vị áo đen duy mũ nữ tử ngồi xếp bằng, mây mù lượn lờ, gió nhẹ thổi qua, thổi lên tạo xa, lộ ra một trương thiên nhân kinh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nữ tử kia có chút ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm, khóe môi hơi vểnh, xem như lộ ra một vòng nụ cười. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, lướt qua mấy sợi kiếm khí, Sở Bái chân đạp phi kiếm, trùng điệp hút miệng đỉnh núi tiên khí, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, ngũ tạng phế phủ đều được mở ra, chỉ là rất nhanh hắn nụ cười liền biến mất. Sở Bái có chút thoáng nhìn, chợt bản khởi khuôn mặt, lỗ mũi phun ra khẩu khí, lạnh hừ một tiếng, gõ chỉ cong lên, tiếp theo sát, đông, một tiếng, hắn cách không gảy bên cạnh cầm làm sứ giả một cái trùng điệp đầu băng. Ngự kiếm Đằng Vân giá vũ nam tử trẻ tuổi bị đạn đến suýt nữa ném bay ra ngoài. Cả người mang kiếm một trận lay động, miễn cưỡng ngừng lại sóc này, hắn ôm đầu, hít một hơi lãnh khí, đau đến nước mắt đều nhanh rơi xuống ra. Sở đại nhân, còn biết hô ta đại nhân? Sở Bái tức giận khiển trách hỏi, mỗi lần ngự kiếm kinh qua núi đá, ngươi cũng đang nhìn cái gì? Cầm làm sứ giả ủy khuất nói, từ cô nương thật sự là quá đẹp, lại nói, ngài không phải cũng lại nhìn nàng sao? Lại là, đông, một tiếng, lại là một cái bá khí đầu băng. Cẩn thận một chút nói chuyện, ta muốn cáo ngươi phỉ báng a. Sở Bái ưỡn ngực mướt, Lý Trực khí trắng nói, ta cái kia có thể gọi nhìn sao? Thiên Đô Thánh chỉ, Hồng Phất Hà chiếu lệnh, lại thêm vị kia Ninh Sơn chủ bẩm ý, Tiểu Thạch Sơn khu vực cần chặt chẽ trông giữ, làm chấp pháp ti phụ trách việc này lệ thuộc trực tiếp quan viên. Ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ chiếu khán từ cô nương an nguy. Cầm làm sứ giả âm thầm cô, nếu không phải có thể liếc trên từ cô nương một chút, có thể được một cái mỉm cười. Các huynh đệ ai nguyện ý cùng ngài vị này tính xấu Sở đại nhân cùng nhau tuần hành Tiểu Thạch Sơn, đi thêm Nam Cương trên núi diệt cái phỉ, bắt mấy cái quỷ tu, cuối tháng xông điểm công trạng, sớm một chút thăng quan không thơm sao? Nói thầm về nói thầm, hắn cũng không dám nói thứ gì. Nam đến thành biến cố về sau, đại ti thủ tĩnh tu phá lệ coi trọng Sở Bái, nói đến Sở ti thủ là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mắng càng hung ác càng là coi trọng, cũng không phải cái gì người đều có thể đến Tiểu Thạch Sơn tuần hành. Nghe nói có cơ hội có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Ninh Sơn chủ, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một đạo mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần ý cười thanh âm nam tử, liền đột nhiên trên không trung vang lên, Sở Bái, thật là lớn quan uy a, chấp pháp ti ngự kiếm tiểu đội, toàn giật nảy mình, bọn hắn ánh mắt tất cả đều dính tại kia Tiểu Thạch Sơn trên đỉnh núi. Giờ phút này lấy lại tinh thần, mới phát hiện một bộ áo đen, vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời một cỗ nhu hòa chi lực, tác dụng tại số chuôi trên phi kiếm, thanh phong bày phong. Phi kiếm chậm rãi dừng lại, vừa mới chịu một cái não, dưa băng cầm làm sứ giả, trợn mắt hốc mồm, cái cằm nhanh ngã đến dưới đất, trước mắt này vị diện treo ý cười áo đen nam nhân. Đại tùy ai không biết, ai không biết, hắn vội vàng bóp mình một chút, tê, đau, không phải đang nằm mơ, cùng Sở đại nhân tuần thú Nam Cương, thật nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết Ninh Sơn chủ. Sở Bái rõ ràng cũng giật nảy mình, không chỉ là Ninh Dịch trống rỗng xuất hiện, càng là bởi vì Ninh Dịch câu kia trêu chọc, thật là lớn quan uy, cực kỳ hiển nhiên. Không chỉ có chỉ nhìn thấy được mình đạn thuộc hạ đầu băng sự tình, cũng nghe đến mình lúc trước đối thoại. Sở Bái đầu đầy là mồ hôi, hắn khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời loạn trận cước. Ninh đại nhân, ngươi, ta, Ninh Dịch cười khoát tay áo, nói, được rồi, không cần khẩn trương, chỉ là trêu chọc mà thôi. Sở Bái nhẹ nhàng thở ra, Ninh Dịch mang theo cái này mấy thanh phi kiếm, cùng nhau rơi xuống, rơi vào Tiểu Thạch Sơn trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng từ thanh diễm, mỉm cười nói, ngươi đã đến, lúc này mấy vị này chấp pháp ti tu sĩ mới hiểu được. Nguyên lai vừa mới từ cô nương cười, cũng không phải là tại đối với mình mấy người. Sở Bái dẫn thuộc hạ, cung cung kính kính, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh. Hắn biết, Ninh Dịch đã mang mình xuống tới, chính là có chuyện muốn nói với mình. Lúc trước đi một chuyến Tây Hải, tra được một cọc có ý tứ bản án, cùng Nam Cương, Hợp Hoan Tông, có quan hệ. Ninh Dịch không có ôn chuyện, đi thẳng vào vấn đề, đem mình trên đường sửa sang lại hồ sơ cho Sở Bái. Nói, Nam Cương tình báo, các người chấp pháp ti quen thuộc nhất, cái này gọi, Tô Tự, nữ tử. Phải chăng tại chấp pháp ti hồ sơ vụ án bên trong có chỗ đăng ký? Tô Tự, Sở Bái mở ra, lắc đầu nói, hồi bẩm Ninh đại nhân, ti trước không biết, Nam Cương Tông môn một ít tình báo, cần quyền hạn, ti trước cái này liền trở về thỉnh giáo Đinh Ẩn đại ti thủ. Ninh Dịch gật đầu, ôn nhu nói, vậy liền phiền phức Sở đại nhân đi một chuyến tướng quan hồ sơ thu hồi về sau. Giao cho từ cô nương thuận tiện, Sở Bái liền vội vàng gật đầu, Nghĩ thầm Ninh tiên sinh cái này âm thanh từ cô nương làm cho thật là khách khí. Đại tùy thiên hạ ai còn không biết những này tiểu bát quẻ. Còn tưởng là mình đám huynh đệ này là người ngoài đâu. Trên núi đá, chấp pháp ti tu sĩ ngự kiếm rời đi, Từ Thanh Diễm vẫn là ngồi xếp bằng chi tư, không có mà thay đổi, nàng chỉ là lật ra một lần hồ sơ vụ án, nhanh chóng xem một lần, liền một lần nữa khép lại, nói, Tây Hải Bồng Lai bản án, chỉ sợ còn chưa đủ người đặc biệt đến Nam Cương một chuyến a. Sớm mấy năm, nàng liền trong cung giật dây khống quyền, chấp trưởng giám sát ti sinh sát đại nghiệp, chỉ cần một chút, liền có thể nhìn ra, cái này Tô Tự, cùng Quang Minh mật hội muốn truy tra cái bóng, liên hệ tính không lớn, cái bóng sự tình, không thể phớt lờ, tra rõ Hợp Hoan Tông, ngăn chặn hậu hoạn, tổng không có sai. Ninh Dịch cười cười, nói, bất quá ngươi không có nói sai, đặc biệt đến Nam Cương, không phải là bởi vì Hợp Hoan Tông chi án, trước mắt đại tùy hạng nhất đại sự, là đảo Huyền Hải khô kiệt sau lưỡng giới chi chiến. Từ Thanh Diễm thanh âm có chút hoang mang, nói, Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng sắp đến, đại tiên sinh vật liệu danh sách đưa một phần đến trên tay của ta. Quang Minh mật hội mỗi cái thành viên đều tại vì thế bôn ba. Người lúc trước đi Tây Hải, chắc hẳn chính là vì sưu tập vật liệu, cũng đúng, cả tòa thiên hạ, chỉ có ngươi có thể tùy ý tự nhiên, xuất nhập bốn cảnh, bất quá dù vậy, cũng là thời gian cấp bách, như thế trăm bận bịu chi quý, bước ra Nam Cương, đến tột cùng là vì sao mà đến đâu? Nàng ngẩng đầu lên, thấy được Ninh Dịch trong mắt kinh ngạc, khó mà che giấu chợt lóe lên, Ninh Dịch thở dài, đồng dạng khoanh chân, ngồi tại Từ Thanh Diễm trước mặt ngoài một trường, từ cô nương liệu sự như thần. Ninh Dịch thần sắc cảm khái, chợt thấp giọng cười nói, không bằng người nghiêm túc đoán một cái, ta vì sao mà đến? Chương 1344, một tờ giấy. Tạo Sa Hạ nữ tử khuôn mặt an tĩnh một lát, Từ Thanh Diễm nhẹ giọng cười nói, Ninh tiên sinh, làm gì khó xử ta đây? Một câu từ cô nương, một câu Ninh tiên sinh, hai người này hào hào khách khí, may mắn Sở Bái đã dẫn người ngự kiếm rời đi, nếu không gặp một màn này, trong lòng không biết nói thầm thành cái dạng gì. Ninh Dịch biết, Từ Thanh Diễm cũng không phải là đoán không trúng, mà là không muốn đoán, đã tới gặp nàng, chính là cùng nàng có quan hệ. Từ Thanh Diễm rời xa Thiên Đô trần thế ồn ào náo động, đã có 5 năm, bây giờ duy nhất có liên hệ chính là Ninh Dịch Quang Minh mật hội. Nhưng chuyến này đã cùng Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng vật liệu không quan hệ. Liền chỉ còn lại có một loại khả năng, cùng cái bóng có quan hệ, đi Tây Hải trước, Ninh Dịch nói khẽ, ta cùng thái tử đi Băng Lăng, ở nơi đó, không có tìm được Thái Tông thi thể. Lời vừa nói ra, Duy Mũ Tạo Sa Hạ đồng tử, có một sát thất thần, không có tìm được thi thể. Từ Thanh Diễm ngơ ngẩn nói, đây là ý gì, Thái Tông còn sống, ta không biết, Ninh Dịch cười cười, thấp giọng nói, càng quan trọng hơn là, Băng Lăng sâu trong hầm đồ vật bị người khác lấy mất nơi này có người đến qua. Đây không có khả năng, làm Trường Lăng một màn kia người chứng kiến, Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, lắc đầu nói, người chết không thể phục sinh, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không có khả năng, Ninh Dịch ngồi xếp bằng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh đầu gối, thanh âm trở nên chậm chạp, nói, người chết không thể phục sinh. Như vậy ta đây, Từ Thanh Diễm giật mình, người chết không thể phục sinh, nhưng Ninh Dịch, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là người chết, thần tính khô kiệt, hóa thành thạch tố, chỉ cần một lần nữa rót vào đầy đủ thần tính, liền có thể sống tới, người ta ở giữa, không có bí mật gì để nói, Ninh Dịch thành khẩn nói, kỳ thật ta cho rằng, Băng Lăng sự tình, chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta tại mảnh núi nhìn thấy Dư Thanh Thủy, trở về quá khứ, như vậy có lẽ về sau, chúng ta có một ngày, sẽ cộng đồng đứng tại dòng sông thời gian một phía khác. Ngươi nói là, chết đi những người kia, sẽ ở, tương lai, cùng chúng ta gặp lại lần nữa. Từ Thanh Diễm bị câu nói này làm chấn kinh, lẩm bẩm nói, cái này thật sự là, quá điên cuồng, hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, cẩn thận nói, nhưng tất cả những thứ này, chỉ là ta phỏng đoán. A Ninh lưu lại ngữ, Lục Thánh Di Ngôn, Mãnh Núi Ảo Mộng, Băng Lăng Xê Dịch qua dấu hiệu, Diệp Tiên Sinh Tông Đường. Ninh Dịch nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, tất cả đều tại thôi động phần này phỏng đoán, khi thời gian tuyến kiềm chế cuối cùng. Chúng sinh đến bỉ ngạn, vạn vật trở thành vĩnh hằng, như vậy chúng sinh sẽ gặp lại, tại bỉ ngạn, gặp lại, đây là ngươi phỏng đoán, cũng chỉ có thể là ngươi phỏng đoán. Từ Thanh Diễm thanh âm yếu xuống dưới, lại trở nên bình tĩnh, nàng chân thành nói, phần này phỏng đoán muốn chứng thực, cần thật sự chứng cứ, ngươi nói không sai. Ninh Dịch cười nói, may mắn hơn là, nhìn thấy Băng Lăng cảnh tượng về sau, không chỉ ta một người, có phần này phỏng đoán, mà một cái khác đồng dạng đản sinh ra hoang đường ý niệm ra hỏa. Cho ta một tờ giấy. Có lẽ ta có thể bởi vì phần này nhắc nhở, tìm tới chứng cứ, lại tại thừa nước đục thả câu. Từ Thanh Diễm vuốt vuốt mi tâm, cùng Ninh Dịch cùng nhau bước vào Băng Lăng chỉ có Thái tử Lý Bạch Giao. Kia đích thật là hơn một cái trí gần giống yêu quái ra hỏa, nhưng lại cũng sẽ sinh ra như vậy không thiết thực vọng tưởng sao. Đến tột cùng muốn tìm tới chứng cứ gì, có thể vì cái này hoang đường phỏng đoán, cung cấp trèo trống, là người, hoặc là vật, nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Hỏi, tờ giấy trên viết cái gì? Tờ giấy trên viết, tiếng nói trở nên chậm chạp. Ninh Dịch lộ ra một cái rất là giảo hoạt nụ cười. Chớp mắt nói, ngươi đoán, cứng rắn, quyền đầu cứng, Từ Thanh Diễm yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm, nguyên lai mình trong lòng cái kia vô hạn ôn nhu, từng bị xem hồ là ánh sáng ra hỏa, vậy mà cũng có như vậy muốn ăn đòn thời điểm a. Tờ giấy sự tình, cho ta ngắn ngủi thừa nước đục thả câu, a, mệt mỏi, mang ta đi nhìn xem bây giờ. Quang Minh giáo, đi, Ninh Dịch duỗi cái thật to lưng mỏi, bỗng nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu, hắn tùy tiện đứng người lên, vỗ vỗ trên mông Dinh dính vụn cỏ cùng cho bụi, một tay xử lấy tế tuyết dù kiếm, đứng tại tiểu thạch sơn đỉnh núi nhìn xuống đi, đưa tay trông về phía xa, lộ ra một bộ thật sự là tốt đẹp non sông không nhìn thực sự quá đáng tiếc vui vẻ thần sắc. Hoàn toàn chính xác, dưới núi rộn rộn ràng ràng, mây mù ở giữa, có khói lửa, bất quá mấy tuần, tiểu thạch sơn tín đồ đã hơi có chút phát triển lớn mạnh tình thế. Tụng kinh, tĩnh tọa, ra dáng, Ninh Dịch chính là người như vậy, khi thì đứng đắn, khi thì không rời đầu, để người sờ không được chương pháp, đoán không ra tâm tư, Từ Thanh Diễm đã thành thói quen, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, hai người cùng nhau hoãn lại núi đá đường núi hướng phía dưới đi đến. Nữ tử buông xuống duy mũ mịch ly, mảnh giải thích rõ nói, bởi vì chấp pháp ti đại lực nâng đỡ nguyên nhân, Nam Cương phát hiện vĩnh viễn đọa lạc vào người đều bị lần lượt mang đến nơi này. Hộ sơn trận văn cũng có thể khuyết trương, đầy đủ chèo chống linh khí tiêu hao. Nàng chậm rãi nói Nam Cương Quang Minh giáo hội phát triển. Ninh Dịch yên tĩnh nghe, ánh mắt xuyên thấu qua mịch ly tạo xa, nhìn qua bên cạnh người, Từ Thanh Diễm nói đến một nửa liền phát hiện, Ninh Dịch lực chú ý tựa hồ cũng không đang dậy sẽ phía trên. Không điểm đứt đầu, chỉ là phụ họa, nhưng lại chưa bao giờ đưa ra qua vấn đề gì. Hắn tựa hồ, một mực tại nhìn mình, núi đá gần nhất một tuần thu nạp 600 cái vĩnh viễn đọa lạc vào người. Những người này tiếp nhận Quang Minh giáo nghĩa về sau, trên tinh thần đạt được gột rửa. Sửa đổi bản giáo hội điều lệ hẳn là liền mau ra đây, nhanh nhất tại tháng sau. Ta cực kỳ xem được không? Ninh Dịch giật mình, ý thức được mình có điều mất thần, cười nói, ngươi đương nhiên nhìn rất đẹp, cái này chẳng lẽ không phải công nhận sao? Từ Thanh Diễm trầm mặc một hồi, nói, ta gặp ngươi chưa hề che lấp, ngươi nhìn như không thấy, hết lần này tới lần khác giờ phút này cách mịch ly tạo xa, ngươi nhìn không chuyển mắt. Ninh Dịch giấu ở nỗi lòng, nói khẽ, có người nói với ta một câu nói như vậy, chân chính nhìn, không phải dùng hai mắt, mà là dụng tâm. Người dỡ xuống mạng che mặt lúc, ta tuy là nhìn thẳng, cũng không dám chân chính đi xem, đeo lên mịch ly, đã nhìn không thấu, liền không ngại nhìn kỹ một chút, Từ Thanh Diễm chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra. Cái này là lừa gạt, liên quan tới tờ giấy chi hỏi, Ninh Dịch ẩn tàng bảo lưu lại một chút tin tức, lần này qua loa, cùng kia tờ giấy có quan hệ, nhưng không thể không nói, đây là nghiêm túc qua loa. Từ Thanh Diễm cười cười, đã là vô tâm, lại là cố ý, hỏi, như vậy ngươi đã nhìn ra cái gì sao? Ninh Dịch thẳng thắn nói, nhìn ra một chút tương lai mệnh số. Ô, Từ Thanh Diễm cười nhạt nói, như thế nào, tiếp cận đường núi cuối cùng. Tốt, Ninh Dịch dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cười tủm tỉm nói, đừng hỏi ta làm sao cái tốt pháp, dù sao liền là tốt, đại phú đại quý, không thể tốt hơn, nếu ngươi lưu tại Tây Lĩnh đoán mệnh, nhất định phải bị đói, coi như khen người, mấy chữ này cũng thực sự nông cạn, không có thâm ý. Từ Thanh Diễm nhịn không được cười lên, nói, đoán mệnh cao nhân làm sao nói loại này nói đùa tục ngữ. Cũng đúng, Ninh Dịch cười hắc hắc, thừa nhận mình lúc trước kia lời nói ngữ đều là bịa chuyện. Giống ca của ngươi, giống sư phụ ta Triệu Nguy, những này đùa bỡn mệnh số cao nhân, đều là chân nhân bất lộ tướng, khám phá không nói toạc, bình thường đều là đánh lời nói sắc bén, tặng sầm nói, dựa vào mệnh chủ mình đi đoán. Nói đến đây, ngữ khí dừng lại, rốt cuộc, vừa vặn đi đến thạch dưới núi, Ninh Dịch mỉm cười, nói, mệnh số sao có thể nói. Từ Thanh Diễm không chú ý tới, giờ phút này Ninh Dịch trong đồng tử lóe ra xanh chói lọi mệnh chữ quyển nổi giận. Sau một khắc, Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra một chương chồng chất chỉnh tề tờ giấy. Kia là thái tử lưu lại tờ giấy. Từ Thanh Diễm có chút kinh ngạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Ninh Dịch cái gọi là thừa nước đục thả câu, lại là ngắn ngủi như vậy, chỉ bán một đoạn đường núi công phu. Giờ này khắc này, đường núi cuối cùng, đứng trước lấy một bộ mộc mạc áo bào đen, ôm thật dày một dấp sách cổ, vừa vặn ngẫu nhiên gặp, tiểu thư, tiểu chiêu ánh mắt yên tĩnh, nhìn thấy Ninh Dịch, trong mắt không hề bận tâm. Đã không oán tăng, cũng không mừng rỡ, thấy cũng nhiều, liền quen thuộc, liền chỉ còn lại một mảnh chết lặng, trùng hợp như vậy a, lại gặp mặt. Ninh Dịch ý cười giạt rào, gật đầu tính là gặp qua, lần này Phá Thiên Hoang chủ động lên tiếng chào, hỏi, tiểu chiêu cô nương, gần đây như thế nào, nhờ hồng phúc của ngươi, tiểu chiêu nói khẽ, có thể cùng tiểu thư sớm chiều ở chung, tiểu chiêu tự nhiên là vui vẻ đến cực điểm, như thế rất tốt. Ninh Dịch ý cười không giảm, vừa mở miệng, một bên thần niệm truyền âm, tờ giấy kia, ta sau khi đi, một người hủy đi. Từ Thanh Diễm yên lặng xoay chuyển thủ đoạn, đem tờ giấy kia thu nhập trong lòng bàn tay. Ninh Dịch khoát tay áo, cười nói, cái này liền đi. Từ Thanh Diễm khẽ giật mình, nói, không phải muốn nhìn giáo hội bây giờ Lời ấy xuất khẩu, liền chợt trầm mặc, nàng đã sớm biết, Ninh Dịch cũng không phải là Hợp Hoan Tông án mà đến, cũng không phải là Quang Minh Tân giáo mà tới, mà giờ khắc này, mới ý thức tới, mình bất chi bất giác đem Ninh Dịch lúc trước nói đùa cho là thật. Tờ giấy kia, mới là mấu chốt, như vậy, trên đường núi cùng mình nói liên miên lải nhải những lời kia. Lại có gì ý đâu, có mấy lời nghe một chút liền tốt, không cần để ở trong lòng, Ninh Dịch phảng phất có dòm tâm bản lĩnh, lần nữa bày tay áo, cười nói, dù sao cũng là nói đùa, đúng. Hợp Hoan Tông bản án, vẫn là phải hỗ trợ cha một chút, vạn nhất tại Nam Cương bên trong còn có gian tế chưa trừ. Lưu lại tai họa ngầm, cũng không phải việc nhỏ. Từ Thanh Diễm im lặng, phi kiếm huyền không, Ninh Dịch ngự kiếm chậm rãi rời đi, Tiểu Chiêu ôm sách cổ, đưa mắt nhìn Ninh Dịch rời đi, qua hồi lâu, mới mở miệng, nàng dò hỏi, tiểu thư, Quang Minh giáo nghĩa chỉnh sửa bản, đã làm tốt, ấn ngài ý tứ, là xét duyệt một lần, vẫn là trực tiếp cấp cho Nam Cương chấp pháp ti. Từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu. Xem thường nói, trực tiếp giao cho chấp pháp ti đi, phần này giáo nghĩa, càng sớm để Nam đến thành bách tính nhìn thấy càng tốt. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, liền tại lúc này, không trung phi kiếm rung động thanh âm vang lên lần nữa. Sở Bái lấy cực nhanh tốc độ, rơi vào núi đá trước đó, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, rơi xuống đất trước tiên, vội vàng hỏi, Ninh tiên sinh đâu, tới chậm một ít, chân trước vừa đi, Từ Thanh Diễm ngữ khí nhu hòa, nói, xảy ra chuyện gì, như vậy lo lắng, Sở Bái thần sắc cổ quái, nói. Từ cô nương, Nam Cương truyền đến tin tức, Hợp Hoan Tông bị tiêu diệt cử tông trên dưới, không lưu người sống, Từ Thanh Diễm thần sắc khẽ giật mình, tại cái này một cái chớp mắt, nàng ý thức được nào đó cái chuyện quan trọng, tờ giấy kia ấn Ninh Dịch nhắc nhở, tại hắn rời đi về sau, liền có thể hủy đi đọc, Từ Thanh Diễm bất động thanh sắc lấy thần niệm đảo qua. Thái tử rời đi băng lăng về sau, đưa cho Ninh Dịch một chương vô cùng ẩn nấp tờ giấy. Kinh lịch Linh Sơn dị biến về sau, tại Đại Tuy Thiên Hạ người có cường quyền giai tầng bên trong, vẫn có cái bóng ngủ đông cạn, tại tờ giấy bên trong, chỉ là mười mấy chữ, Lý Bạch giao điểm ra mình nhận định vị này, cái bóng, mà lại cấp ra cái nào đó chứng cứ, cùng xác minh chi pháp, thần niệm xẹt qua một khắc này, Từ Thanh Diễm rốt cuộc minh bạch, vì sao Ninh Dịch không xa vạn dặm muốn đặc biệt đến một chuyến Nam Cương, mượn Hợp Hoan Tông án, tìm kế đem tờ giấy truyền cho mình, cái này xác thực, là một cái cực kỳ có chuyện tất yếu, một tích tắc này, tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần, cũng may tạo ra che khuất Từ Thanh Diễm thần sắc. Ngoại nhân đến xem, chỉ coi nàng đang trầm tư, một sát về sau, tâm niệm đã định, Từ Thanh Diễm bất động thanh sắc nhìn về phía Sở Bái. Nói, Hợp Hoan Tông chi án, giao cho ta đến xử trí đi, chấp pháp ti phái hai con tiểu đội đến núi đá. Nghe ta hiệu lệnh liền có thể, còn có, Tiểu Chiêu, ngươi gần nhất vất vả, suy nghĩ kỹ một chút, kia phần giáo nghĩa can hệ trọng đại, cũng không cần vội vã phát ra, không ngại từ ta chậm rãi xét duyệt một lần, những ngày này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Núi đá việc vặt, liền không cần quan tâm. Chương 1345, cùng thần đối thoại. Từ Thanh Diễm từ Thiên Đô rời đi, xuôi Nam Nam Cương, một đường đều là Tiểu Chiêu tiếp khách, giữa hai người đã không bí mật gì có thể nói. Quang Minh giáo có thể phát triển đến mức hiện nay, một nửa công lao phải thuộc về công đến Tiểu Chiêu trên thân. Mà lại là thật sự khổ lao, cắm rễ Nam Cương mới bắt đầu, một bên muốn tránh né vị kia hắc ám giảng đạo người truy tìm, một bên phải giải quyết rơi vào hắc ám dân bản địa. Từ Thanh Diễm phần lớn thời gian đều lưu trong núi. Giảng đạo cứu người nhiệm vụ, chỉ có thể là từ Tiểu Chiêu tới làm, Ninh Dịch là từ Thanh Diễm ánh sáng, từ Thanh Diễm chi tại Tiểu Chiêu ý nghĩa, sao lại không phải như thế, xuất thân nghèo hèn đau khổ, không chỗ nương tựa bên trong, nàng gặp Tiểu Thư, nghênh đón vận mệnh chuyển hướng, Tiểu Thư, Tiểu Chiêu ôm văn quyển, giật mình tại nguyên chỗ, nàng không rõ Bạch Tiểu Thư tại sao lại đột nhiên phát sinh nghiêm trọng như vậy thái độ chuyển biến, nhưng lại biết cái này chuyển biến, cùng Ninh Dịch có quan hệ, để cho mình nhìn thấy, lại vẫn cứ ẩn tàng. Trầm mặc chốc lát, nàng không nói gì thêm, cũng không có phản kháng, mà là đem văn quyển giao ra, nhẹ nhàng nói, biết, phủ tướng quân, mật hội bàn dài, lần này mật hội, quy mô không lớn, chỉ có 5 người, Trầm Uyên, Thiên Thương, Bùi Linh Tố, Liễu Thập Nhất, Diệp Hồng Phất, Liễu Thập Nhất, Diệp Hồng Phất hai người trên mặt bàn, bày biện mười mấy viên không gian pháp khí bên trong chứa đựng chính là cái gì, đã không cần nhiều lời, mật hội bốn cảnh thu tập được vật liệu, đều tại những này vật chứa bên trong, Diệp Hồng Phất nói. Theo đại tiên sinh yêu cầu, lấy thêm hai thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thiên Thương quân lấy đi những này vật chứa, vẫn như cũ là quán tính ngồi tại trên xe lăn Trầm Uyên quân. Chân thành nói, vất vả, lễ nghi phiền phức, Diệp Hồng Phất ánh mắt yên tĩnh lắc đầu. Bùi Linh Tố nhìn thấy vật chứa, nhẹ nhàng thở ra, Long Tiêu cung phi thăng trận văn, cùng Bắc cảnh trường thành phi thường phù hợp, dựa theo nguyên trận văn bản vẽ, chỉ cần tập hợp đủ phi thăng cần thiết vật liệu, Bắc cảnh trường thành hoàn thành, phi thăng khả năng tại 8 thành trở lên. Tám thành, Trầm Uyên quân nhẹ gật đầu, cái này đã là đáng giá Bắc cảnh đánh cược một phen xác suất. Hắn hỏi, nếu như hết thảy thuận lợi, cần phải bao lâu? nhanh nhất nửa năm. Bùi Linh Tố do dự một chút, nói, phi thăng hàng rào trận văn bản vẽ quá mức khổng lồ. Ta đã đem nó chia tách, nếu như Bắc Cảnh có thể có được vượt qua 1.000 vị trận văn sư. Phi thăng tốc độ còn có thể càng mau một chút, đại tùy thiên hạ có rất nhiều thiên tài trận văn sư. Nhưng có thể chân chính xem hiểu Long Tiêu Cung phi thăng bản vẽ chỉ có một mình nàng. Cho nên cái này bằng đại công trình, từ số 0 đến 1, vô cùng rườm rà trận văn bố trí, phá giải, truyền thụ, đều cần từ Bùi Linh Tố đến trưởng khống, 1.000 vị trận văn sư. Bắc Cảnh cảnh nội thường trú trận văn sư, bất quá 500 vị, mộ danh mà đến 4 cảnh tán tu, tinh thông trận văn cũng không nhiều, có thể tham dự đến cái này hàng rào công trình bên trong có thể tin người. Nghĩ vượt qua 1.000 số lượng, còn cần từ thiên đô điều động, Liễu Thập Nhất ôm trường kiếm, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đại tiên sinh lần trước nói, phi thăng bên trong có 3 cái cực kỳ khan hiếm vật liệu. Không cần phải lo lắng, đã tập hợp đủ 2 hạng, Trầm Uyên Quân cười cười, còn kém sau cùng, dỉ sát vảy. Bất quá người nào đó hẳn là khởi hành ở trên đường. Liễu Thập Nhất nghe vậy khẽ giật mình, chợt minh bạch người nào đó là ai. Ninh Dịch hoàn toàn chính xác trên đường, bởi vì Bắc Cảnh phi thăng sự tình mấy ngày nay, hắn không phải tại lấy tài liệu liệu, liền là đi tại lấy tài liệu trên đường. Không gian chi quyền lực lượng có thể bớt thì bớt, liền mà một đường ngự kiếm, cũng may có Tiêu Giao Du gia trì, đi đường tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là tiến đến Thiết Cung Thành, kỳ thật khi biết Bắc Cảnh khan hiếm 3 loại vật liệu về sau, Ninh Dịch trong lòng liền có giải quyết chi pháp, cực âm rực lửa, chỉ có tại trong hoàng lăng tìm kiếm, tiên nhân căn, cũng chỉ có thể đi một chuyến Tây Hải, nhưng dỉ sát vảy, cũng không phải là muốn cùng Hỏa Phượng trao đổi, bây giờ Tiết Khung Thành vừa lập tân đế, yêu vực cùng bí mật của mình hợp tác vừa mới bắt đầu. Tín nhiệm quan hệ còn chưa vững chắc, Ninh Dịch biết được, giờ phút này tìm Hỏa Phượng yêu cầu vảy rồng, hơn phân nửa có thể thu được một cái để cho mình hài lòng kết cục. Nhưng đối với Hỏa Phượng mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Huống chi, Thiết Cung Thành như biết Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, tin tức, lập trường sẽ hay không có chuyển biến, Ninh Dịch đoán không được, cũng không muốn đi cược, cho nên cái này loại thứ ba vật liệu, tốt nhất mình một người, liền đem nó giải quyết. Oanh long long long, nước biển mãnh liệt, hai tôn đứng yên cổ thần pho tượng, cầm trong tay cự kích, chờ đợi tại cổ bên ngoài cửa cung, ánh mắt tuyên cổ chưa biến thành băng lãnh, bọn chúng đã mất đi linh hồn, đờ đẫn nhìn thẳng trước mắt, không cách nào tập trung con ngươi, tựa hồ ngưng kết tại trong nước biển lơ lửng kia tập áo đen trên thân. Nhỏ bé như kiến, lại là cả tòa đáy biển trung tâm, to lớn đáy biển cung điện, phát ra cuồn cuộn oanh minh thanh âm, Ninh Dịch lơ lửng tại Long Cung trước, hắn lại một lần nữa xòe bàn tay ra, chạm đến cổ thần, thần hỏa sáng chói, thần tính chói lọi, nương theo lấy tiếng oanh minh âm, Long Tiêu Cung tựa hồ bị đã lâu lực lượng kích phát, chậm rãi từ ngủ say an nghỉ trạng thái bên trong tỉnh lại. Một sợi lại một sợi ánh lửa từ Ninh Dịch ngạch thủ bay ra. Quyển 6 Thiên Thư, 6 vòng ánh lửa, cổ thần yên lặng ánh mắt, tựa hồ có một cái chớp mắt ba động. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là một cái chớp mắt, giấc mộng xa vời, chớp mắt liền tán đi, 6 sợi ánh lửa rót vào tượng thần, nhóm lửa một sát về sau, chậm chậm tản ra, cái này vòng chói lọi ánh lửa nhộn nhạo lên, cái gì cũng không có kích thích, Long Tiêu Cung khôi phục yên tĩnh, Ninh Dịch cũng buông lỏng bàn tay, quả nhiên, còn chưa đủ sao? Ninh Dịch thần sắc không có gì ba động, đáy lòng của hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ mình tại tập hợp đủ 8 quyển thiên thư trước đó, Long Tiêu Cung chân chính bí mật là không cách nào để lộ. Trở lại Long Tiêu, hắn một đường lấy không gian chi quyển mở cửa, xuyên qua tầng tầng môn hộ, từ Thanh Đồng Đại Điện, hoa sen cánh hoa, đến Bạch Ngân Thành, lại đến Hoàng Kim Thành, gốc kia to lớn cổ thụ trước đó, hắn đều không có ngừng, thẳng đến Hoàng Kim Thành hạ, Ninh Dịch chậm rãi dừng lại phi kiếm, gốc kia đại thụ che trời, trụ cột cơ hồ muốn đem cả tòa Hoàng Kim Thành lấp đầy. Rất khó tưởng tượng cái này chỉ là năm đó kiến mộc rơi xuống một bộ phận mà thôi. Giờ phút này dưới cây, lại có một thân ảnh, đưa lưng về phía Ninh Dịch. Mặt hướng cổ thụ, ngửa đầu đứng tại vạn cái lá cây rủ xuống che lấp bên trong. Thân ảnh kia hất lên một kiện rộng lớn rách dưới áo vải. Trong ngực ôm một cái óng ánh sáng long lanh cây đèn. Thanh âm có chút lười nhác, nói, Ninh Dịch, nhưng xác nhận cất giấu ngươi sâu nhất bí mật địa phương. Cho ta nơi đây chìa khóa, ngươi coi là thật không hối hận sao? Hắn quay đầu lại, rõ ràng là, Ngô đạo tử. Ninh Dịch từ trên phi kiếm nhảy xuống. Hắn lắc đầu, thanh âm cung kính nói, ngoại giới thiên hạ, vô số người đánh vỡ đầu. Nghĩ bước vào cái này Hoàng Kim Thành, truy tìm thành tựu bất hủ bí mật, nhưng những này đối tiền bối mà nói, lại đáng là gì đâu. Nghe vậy về sau, Ngô đạo tử mặt không thay đổi cười cười, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, hoàn toàn chính xác, đối ta mà nói, bất hủ đã mất đi ý nghĩa, mở miệng người, không là người khác, chính là quan tài chủ. Ngô đạo tử trong ngực chỗ ôm kia cây đèn, cũng chính là gánh chịu quan tài chủ linh hồn đèn lưu ly. Từ lần trước phía sau núi Bế Môn Canh về sau, đèn lưu ly liền bị thả lại Phong Tuyết Nguyên. Quan tài chủ cũng một lần nữa quy về trong gió tuyết. Khẽ than thở một tiếng, lại tới đây, cũng không phải là bởi vì ngươi cùng kia chỉ hầu tử quan hệ. Chỉ là bởi vì đơn thuần, ta nghĩ ra được đi một chút. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú mình lòng bàn tay, cùng cái này thân vải bào, cau mày nói, mặt khác, thân thể này, ta thật cực kỳ không thích. Thời gian quay lại đến một ngày trước đó, phong tuyết nguyên bên trong, khô bại bia đá trước đó, chính tại luyện chế tiên đan, trộm lửa đốt bia Ngô đạo tử, nghe được một đạo thanh âm đột ngột, ngươi làm như thế, một vạn năm, cũng không hề dùng. Hắn quay đầu lại, phong tuyết nguyên một mảnh tĩnh lặng vô cùng, ngay cả một thân ảnh đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác lại có như thế một thanh âm vang lên. Nghe rất là lạ lẫm, không hề giống là Sở Tiêu Sơn chủ thanh âm, càng không phải là Bùi Linh Tố thanh âm, cái này Tử Sơn, chỉ có hai người, trừ các nàng, chẳng lẽ còn có người thứ ba? Nhiếp Hồng Lăng bia đá, lập tức rung động, cái này run lên hù dọa Ngô đạo tử, hắn kinh ngạc nhìn xem bia đá, về sau ngã ngồi, một cái lảo đảo về sau, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này, trong thanh âm mang theo lăng liệt châm chọc ý cười, trên đời này, lời thề, khó, nói đều là như thế dối trá sao? Tại cái này trần thế nhân gian, có thể là một người chết, khổ chống đỡ 20 năm, si ngốc niệm niệm phàm nhân, cũng không nhiều a, vốn cho rằng ngươi thờ phụng thần tích, nhưng hôm nay đến xem, như coi là thật để ngươi gặp lại Nhiếp Hồng Lăng, chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ cảm thấy mừng rỡ, ngược lại sẽ chỉ biểu hiện ra e ngại, cho nên ngươi nơi này luyện đan, là bởi vì biết vô luận làm cái gì, nàng cũng sẽ không lại xuất hiện, đúng không? Ngươi chỉ là tại cảm động mình mà thôi. Một câu nói kia, đâm vào Ngô đạo tử trong lòng, hắn hăng hái ngẩng đầu, lần nữa nhìn quanh, trong tiếng thét gào chỉ có phong tuyết, không có bóng người, nhưng lại tại lần này nhìn quanh bên trong, hắn cảm giác mênh mông trong thiên địa, như có 1.200 tròng mắt, như vậy mở ra, đem mình toàn thân trên dưới, tất cả đều khám phá, tất cả tâm tư, bí mật, chỉ cần một chút, liền bị xé mở, tiền bối, là ai? Ngô đạo tử thanh âm khàn giọng, ánh mắt đỏ bừng, chỉ thấy phương xa, một chiếc phiêu diêu ánh lửa, tại trong gió tuyết trôi nổi mà lên, kia là một chiếc lưu ly cổ đăng, tuy có vết dạn, nhưng thịnh phóng ra trắng bệch tuyệt mỹ hoa sen cánh hoa. Chỉ cần nhìn lên một chút, liền cam tâm tình nguyện bị dẫn độ tiến vào bỉ ngạn. Ngô đạo tử nhìn một cái, thế là hắn ánh mắt bên trong phẫn nộ, thống khổ, tất cả cảm xúc, đều biến mất, hóa thành một mảnh mờ mịt. Quan tài chủ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ngô đạo tử. Những năm này, cái nam nhân, vô số lần xuất hiện tại Phong Tuyết Nguyên, mỗi một lần xuất hiện, đều bị quan tài chủ để ở trong mắt. Chẳng biết tại sao, hôm nay Ngô đạo tử xuất hiện, lại là xúc động quan tài chủ hồi ức, thân là thần linh, cũng có mình chỗ không hiểu vấn đề. Nàng quyết định tại cái này cái trên thân nam nhân, tìm đến đáp án, thế là cổ đăng bên trong âm thanh kia không chứa tình cảm mở miệng. Đã nguyện ý như thế nỗ lực, vì sao không tuyển chọn lúc trước ở trước mặt nói ra miệng? Càng muốn chờ bỏ lỡ, đến nơi này bước, mới biết hối hận, Phong Tuyết Nguyên bên trong có người thời điểm, người mỗi năm tới đây, hàng đêm bôn ba, mặc dù có một người, đều có thể hiểu thành diễn kịch, nhưng hôm nay Phong Tuyết Nguyên bên trong đã không người nào. Người đến cùng tại kiên trì cái gì? Một chuỗi vấn đề ném ra ngoài. Ánh mắt mờ mịt, Ngô đạo tử, há to miệng, lại cũng không nói gì ra, đáp án đã không cần hắn nói, tại cổ đăng quang mang nở rộ một khắc này, một cỗ vô cùng cường đại ý chí, liền chiếm cứ cả người thân thể, cùng nội tâm, đây là thần tích, cũng là không thể tránh khỏi thần uy, cho nên khi quan tài chủ mở miệng một khắc này, nàng liền chủ động đã tới Ngô đạo tử thần hải bên trong, đến tìm kiếm mình muốn đáp án, thế là, cổ đăng bên trong thanh âm như vậy trầm mặc xuống, dừng lại thật lâu, mới vang lên lần nữa. Cho nên, đến tột cùng là ngươi 20 năm càng dài răng rặc, còn là hắn một vạn năm càng dài đâu. Không có ai biết quan tài chủ nhìn thấy cái gì, cũng không có người nghe được câu này cô đơn cô độc tự hỏi. Cho nên, tự nhiên, không có trả lời, phàm tục thân cùng thần linh thân, khác biệt một trời một vực, nhưng lại khác biệt về đường cái, đều là nghịch đường mà đi. Thần linh cũng sẽ phẫn nộ, sẽ thống khổ, nguyên nhân là bọn hắn cũng có mong mà không được thời điểm. Phàm tục có mình không cách nào đối kháng, thần linh cũng có bọn hắn không cách nào đối kháng. Cổ đăng ngọn không có đi xa, ngược lại chậm rãi rơi xuống, rơi vào Ngô đạo tử trong ngực, đèn lưu ly bên trong, truyền đến giật mình khai ngộ về sau, trầm thấp tiếng cười, nói, đều như thế, trên đời chưa sinh, các loại đau khổ đều bởi vì nào đó dạng sự vật mà lên. Ý thức ngây ngô Ngô đạo tử, hoảng hoảng hốt hốt quay đầu, Phong Tuyết Nguyên bên trong, một cánh cửa mở ra, Ninh Dịch tại thần hỏa tiêu đốt bên trong bước ra, đi vào trước mộ, sinh lão bệnh tử, thiên địa chí lý, chương 1346, lấy vải. Long Tiêu Cung, Hoàng Kim Thành, Ninh Dịch cùng quan tài chủ trạm tại dưới bóng cây, tiền bối, nhưng nhìn ra cái gì? Đại Tùy khai quốc trước đó, trên đời này từng có bất hủ thần linh, Quang Minh Hoàng đế tại đảo Huyền Hải thiết chí phù lục về sau. Hai tòa thiên hạ thần tính khô kiệt, từ đó về sau, trên đời lại không vĩnh hằng, muốn đuổi theo ngược dòng đoạn lịch sử này, chỉ sợ chỉ có hỏi thăm thần linh, mà rất khéo, hiện tại Ninh Dịch bên người, liền đứng đấy như thế một tôn thần linh, quan tài chủ nhìn chăm chú gốc kia gần trong gang tấc cự mộc. Trong con mắt thần sắc có chút ngơ ngẩn, nàng tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong, sau một hồi, có chút quen mắt, nhưng cũng chỉ là nhìn quen mắt. Quan tài chủ thanh âm khàn giọng, nói, rất nhiều chuyện, nhớ không rõ. Ninh Dịch có chút thất vọng, nhưng quan tài chủ trả lời, cũng tại Ninh Dịch trong dự liệu, rốt cuộc giờ phút này, vị này từ Sơn Thủy Tổ linh hồn cùng đã tách rời hồi lâu. Thần khu cũng không hoàn chỉnh, tại một trận chiến kia về sau, may mắn sống sót thần linh, tựa hồ đều hứng chịu tới 10 phần nghiêm trọng áp chế. Hầu tử bởi vì không biết nguyên nhân bị vây ở trong lồng giam, không cách nào đào thoát. Quan tài chủ nhục thân cùng linh hồn một phân thành hai, không cách nào sát nhập, nguyệt thì là mất đi ký ức, sinh hoạt tại kính nội thế giới, vị kia thánh quân cũng là như thế, không có thuộc tại nhục thân của mình, mà lại chỉ có thể sinh hoạt tại tiểu vô lượng sơn lòng đất. Những này siêu việt thế tục, bất hủ, hoặc là bị hạn chế tự do, hoặc là đã mất đi nhục thân cùng hồn phách, ngược dòng tìm hiểu đến đây hết thảy căn nguyên, một người, quấn không ra, đại tùy khai quốc chi chủ, vị kia đứng tại chư thần phía trên, quang minh hoàng đế. Quan tài chủ hồn phách sống nhờ tại Ngô đạo tử thể nội. Nàng nhìn chăm chú gốc kia cự mộc, vọng đã xuất thần, ta khả năng gần một chút thời gian, đến thật tốt suy nghĩ một chút. Nghe nói lời ấy, Ninh Dịch yên lặng rời đi, hắn không có quấy rầy quan tài chủ. Tại Hoàng Kim thành một góc giơ bàn tay lên, đụng vào hư không, mở ra thụ giới điện đường môn hộ, thụ giới điện đường phiến đá bên trên, ức phật sợi kim tuyến đem bảo tỏa quấn quanh, đạo bào như chôn vùi khói tẫn, cũng như nhóm lửa hỏa tâm, đang thong thả mà đều đều trong tiếng hít thở. Ngồi ngay ngắn ở trên tóc trắng đạo sĩ, chậm rãi mở hai mắt ra, đại điện bên trong, dựng lên một bộ áo đen, Chu Du thanh âm ngưng trọng, nói, Ninh Dịch, ta cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Đi tới Hoàng Kim Thành, liền đứng tại kiến mộc dưới cây, người kia là ai, là Tử Sơn quan tài chủ. Ninh Dịch nhẹ giọng cười cười, đem phong tuyết nguyên tiền căn hậu quả, đơn giản tự thuật một lần, ra hiệu Chu Du không cần khẩn trương. Sau khi nghe xong, Chu Du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quan tài chủ nguyện ý đến Hoàng Kim Thành. Là chuyện tốt, tóc trắng đạo sĩ chợt hỏi, gốc kia kiến mộc phía sau có đại bí mật, nàng nhưng từng nhìn ra cái gì? Đối với hai tòa thiên hạ mà nói, đảo Huyền Hải Khô trước đó lịch sử, đều ở băng phong bên trong, không người biết được, không thể nào tìm kiếm, chân chính sống đến thời đại kia người, có thể đến nơi đây người, chỉ có quan tài chủ. Ninh Dịch lắc đầu, cười nói, tạm thời còn không có lẽ còn cần chờ một chút, ngươi đến thụ giới, là vì nhìn ta, ngồi tại kim tuyến chỗ ngồi Chu Du, nhìn thấy Ninh Dịch. Trong mắt có một sợi ý cười hiện lên, chỉ một chút, hắn liền nhìn ra, bây giờ Ninh Dịch, trên người có 7 quyển thiên thư quy vị dấu hiệu, đã luyện hóa quyển 6, còn có một quyển. Chu Du nhìn về phía bắc Hoang Vân Hải phương hướng, mà cái tiểu động tác này, tự nhiên chạy không khỏi Ninh Dịch phát giác. Ninh Dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất đắc dĩ nói, quả nhiên, đây hết thảy đều không thể gạt được Chu Tiên Sinh pháp nhãn. Pháp nhãn hai chữ, cũng không phải nói ngoa. Đạo Tổ Sấm nói, chí đạo chân lý, cái này gần như tại thần tích đồng dạng năng lực, thả trên người Chu Du, chỉ một chút liền có thể khám phá vận mệnh trần duyên. Chu Du thấy cái gì, Ninh Dịch đều không kỳ quái, rời đi Long Tiêu Cung sau, Ninh Dịch đem những ngày này kinh lịch nói một lần, kim tuyến chỗ ngồi tóc trắng đạo sĩ, một tay chống đỡ cằm, bày ra một cái nhẹ nhàng như thường tư thế, trên mặt ý cười, thần sắc ôn hòa, hắn nghe Ninh Dịch thanh âm, đồng thời nhẫn thụ lấy vực sâu hắc ám một lần lại một lần cọ rửa gột rửa. Thân thể từ khô bại đến trùng sinh khôi phục, từ mới tinh đến hư thối tan tác, những thống khổ này, vĩnh vô chỉ cảnh lặp đi lặp lại, cho dù đặt ở niết bàn cảnh đại tu hành giả trên thân, cũng sẽ để cho nhân ý chí sụp đổ, ngồi tại cái này vương tọa bên trên, cho thế nhân mang đến hy vọng, mình liền không có hy vọng có thể nói. Nhìn thấy Ninh Dịch tu vi lần nữa tinh tiến, Chu Du cảm thấy hết sức vui mừng, Ninh Dịch cùng mình khoảng cách đã không xa, nhân gian cần sinh tử đạo quả, càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể càng ngày càng tốt. Ninh Dịch nhìn thấy Chu Du tiên sinh nụ cười, nhịn không được thở dài, cười hỏi, có phải hay không thật lâu trước đó, ngươi liền dự liệu được sẽ có hôm nay? Chu Du cười không nói, mà cái này thường thường liền là đáp án, ngắn ngủi im miệng không nói về sau, ngồi tại trên bảo tọa tóc trắng đạo sĩ, nhẹ giọng mà nghiêm túc mở miệng, kỳ thật ngươi sẽ có hôm nay, ta cũng không kinh hãi, vốn có chí đạo chân lý trước đó, ta liền có loại dự cảm này, cho nên tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta hy vọng ngươi có thể bái nhập Tử Tiêu Cung, trở thành đạo tông đệ tử. Ngày đó hình tượng, Ninh Dịch tự nhiên không thể quên được, đây là hắn mở ra tu hành thế giới cửa lớn trọng yếu một ngày. Từ Tàng cùng Chu Du muốn đoạt lấy đem mình thu nhập dưới trướng. Chỉ là về sau, Chu Du từ bỏ, cho tới nay, ta đều 10 phần tin tưởng trực giác của mình. Chu Du nhíu mày, cười nhạt nói, cho nên từ nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ trưởng thành, sẽ trở thành không tầm thường người. Ta cũng cảm thấy, đạo tông không thích hợp ngươi, Từ Tàng so ta, càng thích hợp khi ngươi, thụ đạo người, đương nhiên. Ta không thể nghĩ đến, ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay một bước này, ngắn ngủi dừng lại về sau, Chu Du thì thào cười nói, chính như ta không cách nào nghĩ đến, Một ngày kia, mình sẽ ngồi ở chỗ này, cho dù là vị kia giờ này khắc này đang đứng tại Hoàng Kim Thụ hạ thần, cũng không cách nào làm được toàn trí toàn năng, huống chi lúc ấy bất quá phàm tục chi thân mình. Ngươi đi vào thụ giới, không phải chỉ là để đến xem ta đơn giản như vậy. Chu Du đồng tử bên trong lần nữa hiện ra nhạt nhẽo kim sắc. Từng sợi tinh tế kim tuyến, tại hắn trong con mắt giống như công tượng làm bút ngòi bút dẫn ra dây mực. Hóa thành một lại một hẹp dài hoa sen, cái này kim sắc cũng không xí mục, cho nên cũng không lóa mắt. Hoa sen luân chuyển, chấp trưởng chí đạo chân lý tóc trắng đạo sĩ thanh âm nhu hòa. Thụ giới điện đường bên trong, có thứ ngươi muốn, nơi này ngoại trừ phiến đá, phong ấn, huyền không đảo, liền chỉ còn lại không có cuối pha tạp quang ảnh. Còn có, một bộ, vĩnh hằng hạ xuống, thi hài. Chu Du cười, hắn khám phá đáp án, nói khẽ, ngươi là vì Long Hoàng thi hài mà đến a? Ninh Dịch thần sắc rung động, hắn đứng tại thụ giới điện đường trong đại điện, giờ phút này lòng có cảm giác, hướng về dưới người mình nhìn lại, đại điện mặt đất cùng tóc trắng đạo sĩ đồng tử bên trong chí đạo huy quang đem đối ứng. Lấy mình là hoa tâm, tách ra vô số tinh tế hẹp dài hoa sen cánh hoa. Giờ phút này chậm rãi thu liễm, giấu tại hư vô, gần như thần thánh tích tiêu tán. Chu Du chậm rãi nói, chết tại lúc chi vực về sau. Long Hoàng thi thể không có hư hao, nếu ngươi cần ở trên người hắn tìm cái gì, hơn phân nửa có thể tìm tới, đây cũng là một tin tức tốt, nhưng tin tức xấu chính là, cái này, có thể là một cái phiền toái không nhỏ, nó còn tại hạ xuống, chưa hề ngừng qua, thụ giới điện đường lớn bao nhiêu, Ninh Dịch từng leo lên qua quang ảnh dài dài, tòa này thế giới kỳ thật không coi là bao nhiêu rộng lớn, nhưng chân chính kỳ lạ chính là thụ giới quy tắc, những này quang minh dựng dài dài thời điểm, từ không trung rơi xuống, mà dài dài vỡ nát thời điểm, liền rơi xuống vực sâu. Thoáng cái, thụ giới không lường được hắn cao thâm, nhưng quang ảnh vĩnh hằng rơi xuống, nói rõ tòa này thế giới đỉnh cùng ngọn nguồn, là nối liền cùng một chỗ chỉnh thể, tựa như là hai cánh cửa, một mặt là mặt sau, một mặt là chính diện, đây là một tòa, hoàn chỉnh đến gần như hoàn mỹ tiểu thế giới. Ninh Dịch nhìn về phía thụ giới bên ngoài, mảng lớn pha tạp phá toái quang ảnh, bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh nguyên nhân, mắt thường đã không thể nhận ra cảm giác, tòa này tiểu thế giới hết thảy cảnh tượng, thực chất liền là do ở quang ảnh rơi xuống. Chắp vá mà ra, ngoại trừ tòa đại điện này, tất cả cảnh tượng đều là nhanh chậm sai kém mà sinh ra thị giác hiệu quả. Cỗ kia thi hài, tại quy tắc hấp dẫn dưới, một lần rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã tan rã tại bên trong thế giới này, tại loại này quy tắc ảnh hưởng dưới, tồn tại cũng lại biến thành hư vô. Bất quá, trên đời này tất cả quy tắc đều có thể sửa, ngồi tại kim tuyến chỗ ngồi Chu Du, không còn chống đỡ khuỷu tay, mà là duỗi ra một cái tay, ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm hắn hùng hậu. Dùng khắp cả tòa tụ giới điện đường, ngừng, hai tòa thế giới, có một tầng không thể vượt qua hàng rào, đứng tại Long Tiêu Cung bên trong, nghe không được tụ giới điện đường một tơ một hào động tĩnh. Nhưng vào thời khắc này, đứng tại kiến mộc dưới cây quan tài chủ, từ xuất thần ngóng nhìn trạng thái bên trong tỉnh lại, nàng truyền thủ vọng hướng cái nào đó hư vô phương hướng. Trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, thú vị, một tích tắc này, tụ giới quy tắc bị sửa, quang ảnh phá toái, vô số hạt như là thác nước rủ xuống thiên mà hàng. Sông nát hư không, một màn này vô cùng có lực trùng kích, đứng tại đại điện cửa vào chỗ Ninh Dịch, đứng mũi chịu sào cảm giác được tâm hồn rung động, hết thảy tới quá nhanh, Chu Du kia thanh âm hùng hậu mở miệng một sát, thác nước cọ rửa tụ giới, cuồng phong cơ hồ muốn đem cả tòa điện đường đều lật tung. Nhưng tiếp theo sát, gió ngừng, quang ảnh nát, thế giới này yên tĩnh như cũ, phảng phất cái gì cũng không xảy ra, chỉ là Ninh Dịch trước mặt, lơ lửng một bộ nhuốm máu khổng lồ thi hài, kia là một đầu chết đi lão long, to lớn thân rồng một mảnh tinh hồng. Nhiễm lấy pha tạp vết máu, Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vê lên vị này Bắc Yêu vực hoàng đế bản mệnh yêu trên người một tấm vải. Đầu ngón tay lướt đi một sợi hỏa diễm, rỉ sắt vải, cần gánh chịu yêu quân hỏa diễm bất diệt, đây tuyệt đối đầy đủ. Long Hoàng mất đi đã có một thời gian, một viên pha tạp lân phiến, thậm chí có thể gánh chịu Chu Tước hư viêm toàn lực đốt cháy. Rất khó tưởng tượng, sơn chủ năm đó nắm đấm là cứng đến bao nhiêu, có thể tại lão người thọt lúc sông dài sân nhà bên trong. Chém giết đầu này tiếp cận bất hủ lão long, càng làm cho Ninh Dịch giật mình, là Chu Du giờ phút này triển lộ thủ đoạn, vừa mới cái kia một tay, tựa hồ không chỉ là chí đạo chân lý, nếu như không đoán sai, thụ giới đã tại Chu Du khống chế bên trong, tòa này thụ giới lực lượng, đều tại gia trì tóc trắng đạo sĩ, cái này rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng Ninh Dịch nhưng trong lòng cũng không thể bắt đầu vui vẻ. Hắn thần sắc phức tạp, quay đầu nhìn về phía đại điện phiến đá phương hướng, ngồi ngay ngắn kim tuyến chỗ ngồi Chu Du, đối Ninh Dịch gật đầu cười cười. Duỗi ra kia thao túng quy tắc năm ngón tay, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng nâng nhấc, ra hiệu Ninh Dịch tự rước chi, sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nhìn, có chút dã rời, chương 1347, Hải Nhãn, Bắc Cảnh Phi Thăng, chân quý nhất vật liệu bên trong, chỉ kém cuối cùng 1000 viên rỉ sắt vảy, sơn chữ quyển bên trong, lướt đi một sợi thanh mang, cái này sợi thanh mang, hoãn lại Long Hoàng thi hài lao đi, bắn ra lưỡi đao chà nhẹ kim thạch giòn vang, cũng không chói tai, ngược lại có chút êm tai. Từng viên vảy rồng từ Long Hoàng thi hài phía trên bong ra từng màng, lần này sơn chữ quyển cùng Long Hoàng thi hài tiếp xúc, lần nữa để Ninh Dịch trong lòng kinh ngạc, vị này Bắc Yêu vực hoàng đế thể phách, thật là kinh người, cũng chính là gặp sơn chủ, nếu không, trong thiên hạ rất khó tìm đến những người khác có thể đem giết chết. Bất quá, cảnh giới cỡ này đại tu hành giả, khi còn sống thể phách khó phá, sau khi chết coi như hai chuyện. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, kiếm khí bắn ra, sát lực nương theo lấy sơn chữ quyển, trực tiếp tại Long Hoàng xương sống lưng phía trên phổ biến. Liên tiếp lân phiến quăng ra ngoài, một lát sau, Ninh Dịch trước mặt, mấy ngàn tấm vảy lượn lờ lượn vòng, tùy tâm mà động, hắn thần niệm đảo qua, hết thảy 2,345 viên, những này lân phiến phẩm chất đều kỳ cao vô cùng, rốt cuộc trích từ hai tòa thiên hạ tu vi cảnh giới cao nhất đầu kia lão trên thân rồng. Dùng cho Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, nhất định là đầy đủ, những này dỉ sắt vảy, ta giữ lại cũng vô dụng, tất cả đều lưu cho sư huynh tốt. Ninh Dịch trong lòng làm quyết định, hướng về trước mặt mình chậm rãi phất tay, nhất niệm phía dưới, cái này mấy ngàn tấm vảy rầm rầm như thủy triều đồng dạng, hướng về Ninh Dịch mi tâm dũng mãnh lao tới, lướt vào kiếm khí động thiên bên trong. Đến tận đây, Trầm Uyên sư huynh nhờ vả giao thu thập vật liệu nhiệm vụ, liền như vậy hoàn thành. Ninh Dịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống, hắn chỉ cần đem những tài liệu này giao cho sư huynh liền có thể. Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng hay không, vẫn là phải nhìn những cái kia trận văn sư. Làm xong những này, Ninh Dịch đi vào Chu Du trước mặt, hắn nhìn ra được, bây giờ Chu Du ngồi lên bảo tọa về sau, cùng tụ giới phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Chu Du tiên sinh thần sắc mệt mỏi mở hai mắt ra, cười nói, những này lân phiến, đầy đủ rồi sao? Đầy đủ. Ninh Dịch sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng hỏi, so sánh dưới, thân thể của ngươi, đến gần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cả tòa kênh tuyến bảo tọa đều sinh ra tráng kiện dây leo, những này dây leo quấn quanh lấy Chu Du, lan tràn đến bắp chân của hắn, quần áo, nhưng lại cũng không là trói buộc, mà là giao hòa, cùng Ninh Dịch phỏng đoán đồng dạng, thụ giới cùng Chu Du tiên sinh bắt đầu hợp hai là một giao hòa. Không việc gì, Chu Du khoát tay áo, nói, tiểu thế giới này, tuổi thọ không lâu dài, ta dùng trí đạo chân lý, đưa nó cùng ta tương dung, tận khả năng kéo dài phương thiên địa này sinh mệnh. Thụ giới điện đường vốn là một đoạn kiến mộc mở động thiên thế giới. Thế giới này cần cực kỳ cường đại người tu hành, cung cấp lực lượng mới có thể vận chuyển xuống dưới. Lúc trước là Lục Thánh Sơn chủ, bây giờ chính là Chu Du tiên sinh. Nói đến đây, tóc trắng đạo sĩ thần sắc ngưng trọng lên. Ninh Dịch, đảo Huyền Hải khô kiệt, ngay tại gần nhất, quang ảnh gào thét, cướp thành một màn ánh sáng. Hắn lấy thụ giới bản nguyên chi lực, hướng Ninh Dịch phô bày một bức tranh, 1,024 tòa thanh đồng đại điện, từ ngay phía trên quan sát, giống như từng mảnh hoa sen cánh hoa, nở rộ, ngăn chặn đảo Huyền Hải hải nhãn, tại hoa sen nhụy hoa chỗ, cũng chính là bây giờ Hoàng Kim Thành Chu Du trấn giữ hạch tâm điểm. Một sợi kim sán dây dài, thẳng tắp rủ xuống, cái này sợi biểu tượng chí đạo chân lý đạo tổ sấm nói. Trấn áp ngăn cản lấy đảo Huyền Hải khô kiệt, lúc trước Chu Du lưu lại một câu sấm nói, biển, không thể nghịch, đạo này sấm nói, không giờ khắc nào không tại tiêu hao của hắn tâm lực. Lực lượng một người, ngăn cản biển cả ngược dòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tóc trắng đạo sĩ nói, cái này sợi sấm nói lực lượng, đã nhanh muốn đến cực hạn, gần đây liền, sẽ tán loạn, nhưng ta phát hiện, cái này ngàn vạn quân đảo Huyền Hải nước thông qua Long Tiêu Cung Long Hôn, đi hướng một chỗ không biết tên không gian. Ninh Dịch sắc mặt cứng lại, nhìn đến trung mặt sấm nói bên trong thiên hải chảy ngược. Cũng không phải là tại đảo Huyền Hải khô kiệt ngày đó trực tiếp phát sinh. Nói đến đây, hắn ngừng lại thanh âm, nhìn về phía Ninh Dịch. Ninh Dịch biết Chu Du ý của tiên sinh, mặc dù đảo Huyền Hải khô, nhưng trung mặt sấm nói giáng lâm, còn có một đoạn thời gian, yên tâm, bên ngoài thiên hạ có ta. Ninh Dịch nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn về phía ngồi tại kim tuyến chỗ ngồi tóc trắng đạo sĩ. Có người đốt hết sinh tử đạo quả, vì thiên hạ cầu thái bình, hắn như thế nào cô phụ kỳ vọng. Tiếp xuống, muốn nhìn mình, rời đi cây chi điện đường, hoàng kim thụ dưới, quan tài chủ vẫn tại tĩnh tư trạng thái bên trong, nàng đứng tại bóng cây che lấp bên trong. Cũ nát vải bào bị phong tuyết thổi lên, áo bào đen tại tái nhợt trong bông tuyết lộ ra mông lung mà mê huyễn. Nguyên lai thần linh đang tự hỏi thời điểm, cũng có dị tượng gia trì, vây quanh quan tài chủ xoay tròn phong tuyết, to như lông ngỗng, kia đèn lưu ly bên trong chập chờn xanh chói lọi huy quang. Ninh Dịch, một lát sau, quan tài chủ bỗng nhiên mở miệng, nàng đối sau phương Ninh Dịch khoát tay áo, ra hiệu hắn tới. Ninh Dịch đi vào hoàng kim thụ hạ, ngươi hẳn phải biết, cái này gốc hoàng kim thụ lai lịch a? Quan tài chủ hỏi. Ninh Dịch trầm giọng nói, này cây tên là kiến mộc, là đến từ một thế giới khác, nguyên thủy thụ giới, mình trong mộng cảnh nhìn thấy kia cái cự đại quốc gia. Quan tài chủ nhẹ gật đầu, nói, kiến mộc là vạn vật khởi nguyên, bởi vì nhận lấy phá hư, mới có như thế một đoạn cây gỗ khô rơi xuống, nhưng cũng chính là bởi vì cái này đoạn cây gỗ khô ngoài ý muốn rơi xuống, mới có thể đản sinh ra tòa này trải qua vạn năm tuế nguyệt chưa từng mục nát. Hoàng Kim Thành, quan tài chủ nói không sai, cả tòa Hoàng Kim Thành, thậm chí có thể nói cả tòa Long Tiêu Cung, đều dựa vào cự mộc mà sinh, cho dù đây chỉ là nguyên thủy tụ giới cái kia khổng lồ kiến mộc một nhánh một góc, cũng có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Nếu như nói, Hoàng Kim Thành là thần tích, quan tài chủ lại hỏi, như vậy, kiến mộc đâu? Ninh Dịch giật mình, nếu như nói, thần sáng tạo sự vật, có thể xưng là thần tích, như vậy sáng tạo dựng dục ra thần bản nguyên đâu? Cái này gốc Hoàng Kim thụ tuổi thọ, sắp đi đến cuối cùng, quan tài chủ mở miệng lần nữa, long trời lở đất, Ninh Dịch nhíu mày hỏi, kiến mộc tuổi thọ vô cùng vô tận, như thế nào đi đến cuối cùng? Đúng vậy a, có lẽ, nó vốn không nên chết, quan tài chủ chạm tại dưới bóng cây, bởi vì phong tuyết quét nguyên nhân, đầy trời diệp ảnh lay động, phong tuyết chỗ lôi cuốn áo bào đen, tại trong khoảnh khắc, khi thì ở vào liệt nhật bộc phơi đột nhiên ánh sáng bên trong, khi thì bị pha tạp cướp tán che lấp bao phủ, quang minh bị hắc ám ăn mòn, sáng tạo cùng hủy diệt trộn lẫn, trên đời này hết thảy thuần túy, lẫn vào tạp chất về sau, đều đem không cách nào vĩnh hằng. Quan tài chủ ngẩng đầu lên, nhìn qua gốc kia cự mộc, nói, rất nhiều năm trước, nơi này chỗ bộc phát chiến đấu, quyết định bây giờ kết cục, Ninh Dịch biết quan tài chủ nói tới chính là cái gì. Lúc trước hắn lần thứ nhất bước vào Long Tiêu Cung, liền thấy được Thanh Đồng Đại Điện thi hài, đã từng có người tiến đánh Long Tiêu Cung, trận chiến kia cuối cùng, tất cả địch nhân đều bị Long Tiêu Cung chủ tiêu diệt, có bị trấn áp tại thụ giới điện đường phiến đá bên trong, có thì là hủy đi thần hình, Hoàng Kim Thụ chứng kiến trận chiến kia, cũng bị trận chiến kia ăn mòn, tại cái này rậm rạp tán cây phía trên, một nửa lá cây lây dính cái bóng lực lượng hủy diệt, tại hắn vẩy xuống che lấp chỗ, vẫn đầy bao hàm dụ nhân đọa lạc lực lượng thần bí. Nếu như không có đoán sai, cái này gốc Hoàng Kim Thụ cắm rễ chỗ, liền cất giấu năm đó trận chiến kia thật. Tướng, đã ngươi có Long Tiêu Cung chìa khóa, không ngại đi xem một cái. Quan tài chủ hơi dừng lại, cười nói, nhìn ngươi thần sắc, nơi đó tựa hồ là cái không đi được địa phương. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, Long Tiêu Cung trấn áp hải nhãn, mà Hoàng Kim Thụ thì là Long Tiêu Cung trung tâm, nó cắm rễ chỗ, dĩ nhiên chính là đảo Huyền Hải hải nhãn chỗ, kia là Quang Minh Hoàng Đế thiết hạ lạch trời cấm chế địa phương. Ngược lại cũng không phải đi không được. Ninh Dịch trừng mắt nhìn, nghiêm túc nói, nhiều năm như vậy, Long Tiêu Cung chưa từng ra mắt, đảo Huyền Hải ngăn cách lưỡng giới, cái này cái gọi là kiến mộc cắm rễ chỗ, liền bị Long Tiêu Cung trấn áp tại trong chốc lát, có cấm chế uy áp ngăn chặn, chỉ sợ là sinh tử đạo quả cảnh bán thần, cũng vô pháp đặt chân, cho dù là bán thần, cũng vô pháp đặt chân. Câu nói này có rất mãnh liệt ám chỉ ý vị. Quan tài chủ một chút khám phá, thản nhiên nói, ngồi tại thụ giới điện đường người trẻ tuổi kia, cùng bình thường sinh tử đạo quả cảnh khác biệt, nếu như ngươi đã có thể tìm tới vị trí, có thể tìm hắn mở miệng, chí đạo chân lý, ngôn xuất pháp tùy, đích thật là có thể nếm thử một loại phá cục chi pháp. Ninh Dịch ra mặt cực dày tăng hắng một cái, thở dài nói, quan tài chủ đại nhân làm gì cự tuyệt như thế dứt khoát đâu. Kỳ thật hắn biết, Chu Du tiên sinh không cách nào rời đi kim tuyến bảo tọa sự tình. Chỉ sợ quan tài chủ là sẽ không lý giải, ở trong mắt bất hủ, vạn tộc sinh linh đều là thuận theo quy tắc diễn biến phàm tục. Hủy diệt cùng sinh ra đều là thiên đạo vận chuyển hạ vận mệnh tất nhiên. Hắn không muốn phiền phức Chu Du tiên sinh, là hy vọng đem mỗi một phần lực lượng đều dùng tại trên lưỡi đao. Thế là Ninh Dịch nghiêm túc lắc lư nói, quan tài chủ đại nhân, cái chỗ kia chính là đại tùy đời thứ nhất hoàng đế trấn hải chi nhãn. Quan tài chủ thờ ơ, cho nên nàng nhàn nhạt hỏi một câu, vị hoàng đế kia phi thường cường đại, giết chết qua rất nhiều bất hủ. Ninh Dịch nói, chắc hẳn ngài cũng biết, tại đại tùy khai quốc về sau không còn có bất hủ, cho nên ngài cùng đại thánh gia bị hạn chế, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Lần này quan tài chủ vẫn không có trả lời, nhưng trong gió tuyết bóng người hiển nhiên là lâm vào do dự bên trong. Ninh Dịch muốn thuyết phục quan tài chủ lấy thần lực xuất thủ, mang theo mình đến Quang Minh Hoàng Đế cấm chế chi địa. Hắn biết mình tâm tư gì, quan tài chủ một chút liền có thể xem thấu, cho nên tại quan tài chủ trước mặt, tất cả tâm cơ, tính toán, tiểu thủ đoạn đều không dùng. Cuối cùng, Ninh Dịch thành khẩn nói, quan tài chủ, đại thánh binh khí ngay ở chỗ này bị tìm tới, nếu như ngươi muốn tìm về lãng quên ký ức, có lẽ đi tới đó, ta có thể giúp ngươi tìm tới một chút manh mối. Cực kỳ hiển nhiên, câu nói này xúc động quan tài chủ tiếng lòng. Một lát sau, thử một lần đi, quan tài chủ mở miệng, nhìn thấy Ninh Dịch thần sắc khó nén kích động về sau, bình tĩnh nói, bất quá, muốn sớm nói cho ngươi, ta bây giờ đã tính không được hoàn chỉnh thần linh chi thân. Vị kia Quang Minh Hoàng Đế nếu như đúng như lời ngươi nói cường đại như vậy, giết chết qua rất nhiều bất hủ, như vậy hắn cấm chế chi địa, ta chưa hẳn có thể cưỡng ép đột phá. Ninh Dịch liền vội vàng gật đầu. Hắn lấy ra không gian chi quyển, nhắm ngay trước mắt Hoàng Kim Thụ, tại hoàn toàn luyện hóa không gian chi quyển sau, cả tòa Long Tiêu Cung bí tàng, liền ở trong mắt Ninh Dịch đều triển lộ không bỏ sót. mà Khổng Lồ Long Cung trấn áp Hải Nhãn chỗ, thì là có cửa cũng đạp không vào. Bàng bạc uy áp càn quét trong đó, một cánh cửa mở ra, liền lập tức có cuồng bảo uy năng tràn lan. Niết bàn cảnh đại năng, nếu là dám ngông cuồng bước vào trong đó, một cái chớp mắt liền sẽ bị cái này vạn quân trọng áp chen vỡ nát. Quan tài chủ thần tình hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nàng duỗi ra một cái tay, phong tuyết lượn lờ năm ngón tay, xoẹt một tiếng đem đảo huyền hải nước xé mở, sau đó liền hơi hợt một câu, nhập môn đi. Chương 1348, quang minh chi bí. Vạn quân nước biển bị Long Tiêu Cung trấn áp tại Hải Nhãn chỗ, nơi này kinh khủng biển ép đủ để đem niết bàn cảnh đại năng nghiền nát, mà ở quan tài chủ vung dưới tay, bàng bạc nước biển nhường ra một con đường. Ninh Dịch đi theo quan tài chủ bước vào môn hộ, tận mắt thấy quang minh hoàng đế phong ấn chi địa hình dáng. Đây là một tòa tế đàn phi thường ngủ lão mà lại mộc mạc tế đàn, tế đàn mặt vách cũng không có cái gì tối nghĩa tiên văn, chỉ có nhạt nhẽo đến cơ hồ mơ hồ vết khắc, nhìn qua giống như là một loại nào đó trận văn. Quan tài chủ đi vào tế đàn trước, nhíu mày trầm mặc không nói, tiền bối nhưng là nhớ ra cái gì đó. Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quan tài chủ lắc đầu, chưa từng nghĩ lên cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Nàng đột nhiên hỏi, quang minh hoàng đế là hạng người gì? Quan tài chủ bị mất quá nhiều ký ức, nàng ngay cả quang minh hoàng đế tục danh đều không nhớ nổi. Có thể nghĩ, tại thời đại kia chuyện xảy ra, quên lãng nhiều ít, liền ngay cả nàng hồn phách cùng nhục thân vì sao tách rời, cũng đều đi tới. Đáng tiếc là, liên quan tới quang minh hoàng đế vấn đề, Ninh Dịch căn bản không có biện pháp cho ra cái gì đáp án. Tại đại tuy trong sử sách, căn bản cũng không có đối quang minh hoàng đế cẩn thận ghi chép. Vị này khai quốc hoàng đế, so, nguyên, còn muốn thần bí. Sử thư ghi lại đời thứ nhất hoàng đế đủ loại công tích vĩ đại, kết thúc loạn thế, bình định thiên hạ, trấn áp đảo huyền hải, mở ra đại tùy thịnh thế. Hậu thế tử tôn tôn xưng đời thứ nhất hoàng đế tôn hiệu là quang minh, hai chữ là vạn thế khải quang minh. Chỉ là không có ai biết quang minh hoàng đế tướng mạo, liền ngay cả Hồng Phất Hà Tông trong đường đều chưa từng lưu lại vị hoàng đế này chân dung. Hắn bản tôn là trên đời lớn nhất mê vụ. Ninh Dịch đi vào tế đàn trước, tòa tế đàn này lấy mấy khối cổ lão hòn đá tạo thành, tại vài vạn năm nước biển ăn mòn phía dưới đã sinh ra pha tạp hư hại vết tích. Những này tế đàn trận văn đồ lục ta tựa hồ gặp qua. Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, ngồi xổm người xuống, ngón tay vuốt ve, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhớ lại tại Linh Sơn hắn từng gặp dạng này tế đàn, cái bóng giáo đồ từng tại Linh Sơn bố trí qua tương tự tế đàn, trận văn liền cùng tòa này quang minh tế đàn cực kỳ tương tự. Chỉ là nhìn kỹ lại cái bóng bố trí trận văn cùng phía trên tòa tế đàn này đường vân hoàn toàn nghịch phản. Hắc ám trận văn nghịch tới liền là quang minh. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, cái này tế đàn ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liên tiếp lấy nguyên thủy thụ giới cái bóng lấy tế đàn hấp thu thế gian tín ngưỡng chi lực, phát triển vĩnh viễn đoạn lạc vào người giáo đồ, bọn chúng đến từ thế giới kia, không để lại dư lực ăn mòn nhân gian. Như vậy bày ra tòa này quang minh tế đàn đời thứ nhất hoàng đế cũng là tới từ thụ giới. Tòa đàn này trận văn liên lụy ra một cái cực lớn bí mật, quang minh hoàng đế không người biết được hắn đội hình. Quang minh hoàng đế vị này cho thế gian này lưu lại vô số di trạch cùng hy vọng vĩ đại người khai sáng, lại là từ tụ giới tới. Tế đàn trung ương nhất có một chỗ lớn chừng bàn tay lõm vuông vức, có chút giống là bố trí phù lục xông vào trận địa chỗ. Nếu như có thể tìm tới phù lục, nói không chừng có thể khởi động tòa tế đàn này. Quan tài chủ nheo cặp mắt lại, mở miệng nói, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, phù lục hoặc là mục nát trong năm tháng, hoặc là bị nước biển ăn mòn mất đi hiệu lực, tòa tế đàn này chân tướng chúng ta là không tìm được. Ninh Dịch nhìn chằm chằm tế đàn, nói chính xác, hắn nhìn chằm chằm tế đàn trên cất đặt phù lục chỗ lõm xuống. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn thấy có chút xuất thần. Quan tài chủ không hiểu nhíu mày. Đúng lúc này, Ninh Dịch tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, vậy cũng chưa chắc. Hắn từ hông trong túi lấy ra một viên cổ phù, đây là ly biệt thiên đô thời khắc, Trương Quân lệnh giao cho Ninh Dịch viên kia bị viên thuần tiên sinh gửi tại Côn Hải động thiên. Không biết bao nhiêu năm cổ phù, cái này viên cổ phù trải qua gian nan vất vả, bị tuế nguyệt san bằng chữ viết, căn bản nhìn không ra trên đó điêu khắc trận văn hàm nghĩa. Nhưng lấy ra cổ phù một khắc này, quan tài chủ con ngươi liền đột nhiên co vào, chỉ thấy Ninh Dịch đem cổ phù để vào trên tế đàn. Lớn nhỏ phù hợp, cái này viên khinh bạc cổ phù, thuận tiện giống như hồn phách tìm được xương cốt, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mà ngoan ngoãn khép lại, ảm đạm chữ viết, chậm rãi tản mát ra ánh nhuận mà không quang mang chói mắt. Cả tòa tế đàn đều khuấy động ra một vòng ánh sáng nhu hòa gợn sóng. Đó cũng không phải cỡ nào kích thích tính lực lượng. Sâu ám không ánh sáng đảo huyền hải ngọn nguồn, tại cổ phù rơi xuống một khắc này, lan ra một tuyến quang minh, tại cực ám chỗ phát quang, có lẽ, đây cũng là một loại thần tích. Đứng tại tế đàn trước hai người, bị thánh quang chỗ quay chung quanh, Ninh Dịch trước mặt, thánh quang lượn lờ thời khắc, hiện lên một màn lại một màn hình tượng, đây là tấm bùa này giấy trải qua tuế nguyệt, tế đàn bị kích hoạt về sau, lá bùa ghi chép quang ảnh, Liền như vậy chiêu hiện thế ở giữa, hướng về tế đàn mở ra người truyền lại ra cái này mấy ngàn năm gian nan vất vả cùng chờ đợi. Thánh quang bên trong đầu tiên là một mảnh hỗn độn, sau đó xuất hiện hai sợi ánh sáng, quấn quanh như cá bơi, bị một cái đầu ngón tay tách ra, phía sau chậm rãi ngưng kết, biến thành hai tấm giấy vàng phù lục. Cái này hai tấm giấy vàng phù lục chữ viết, không còn mơ hồ, một chương được ban cho tên là Thiết Luật, mặt khác một chương thì làm Ngự Sắc. Ninh Dịch tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều năm trước, Thiên Đô thành đầu, liền treo như vậy một tờ giấy vàng phù lục, vị kia Quang Minh Hoàng đế lưu lại trên đời cường đại nhất trận văn, dùng để thủ ngự hoàng thành, có lẽ là bởi vì treo quá cao nguyên nhân, trong hoàng thành sinh hoạt người tu hành, thường xuyên có người ngẩng đầu, lại không người nghĩ tới truy tìm tờ phù lục này nguyên thủy lai lịch. Nếu có người sớm một chút nghĩ tới chỗ này, như vậy có lẽ cũng không khó đoán được, vị này khai quốc hoàng đế, tại đảo Huyền Hải ngọn nguồn, lưu lại mặt khác một chương biểu tượng thế gian cực hạn vĩ lực phù lục. Thiết Luật, Ngự Sắc, An bên trong, Cướp bên ngoài, mà cái này hai cái phù lục, tự nhiên đều bị giao cho Liên Hoa Các đảm bảo. Thánh quang bên trong cái này hai cái phù lục, tại quang ảnh bên trong bay cướp, đi tới một vị khuôn mặt hỗn độn áo bào đen nam nhân trẻ tuổi trong tay. Nam nhân kia ở trong quang minh mang theo mỉm cười, hai gò má hai bên điểm choáng lấy hai cái điểm đỏ. Nguyên, đại tùy đời thứ nhất quốc sư, Liên Hoa Các người khai sáng, nguyên tiếp nhận phù lục, đem nó truyền thừa xuống dưới. Thế là, các đời Liên Hoa các chủ, đều minh xác tự thân sứ mệnh, chính là thủ hộ Thiên Đô, cho nên bọn hắn chấp trưởng lấy Tà Nguyệt các Thiết Luật mật chìa, lấy mệnh gần nhau, để bảo toàn đại tùy thiên hạ hoàng thành trật tự căn cơ. Thế nhưng là, mặt khác một tấm bùa chủ ý nghĩa, thì là tại trong truyền thừa dần dần bị thất lạc, tại cái nào đó chiến hỏa bay lên, hoàng triều nội loạn niên đại bên trong, hai cái phù lục như vậy tách ra, Thiên Đô không thể không có Thiết Luật, nhưng kia chương, Ngự Sắc, lại không trọng yếu nữa. Quang ảnh phân loạn bên trong, Ninh Dịch tựa hồ tự mình kinh lịch cái kia thời đại dung truyền. Hắn thấy được vô cùng quen thuộc cờ, khắc ấn lấy thịt viên sọ cùng bay lên lông bờm. 2000 năm trước, Sư Tâm Vương đăng đỉnh Trường Lăng, trở thành đại tùy tân vương, quân lâm thiên hạ, bên cạnh hắn, đi theo một vị thần bí trận văn sư, mà tại trong chiến hỏa mất đi thất lạc, Ngự Sắc, cũng tại Sư Tâm Vương bình loạn Thiên Đô về sau, một lần nữa bị vị kia trận văn sư thu hồi, một lần nữa bố trí tại Liên Hoa Các bên trong, nguyên thả lại Ngự Sắc, nhưng không có, là Liên Hoa Các hậu nhân giải đáp phù lục chi bí. Bởi vì thân phận của hắn, đối với hậu thế truyền nhân mà nói, là một cái không thể nói bí mật, đối Liên Hoa Các mà nói, biết được đại tùy đời thứ nhất quốc sư còn sống, tuyệt không phải một tin tức tốt. Tấm bùa này giấy Ngự Sắc chữ viết, đã ma diệt, lại phía sau 1500 năm, các đời Liên Hoa Các chủ lĩnh hội không thấu, lĩnh ngộ không được, thẳng đến kia đóa tử liên hoa xuất thế, thánh quang bên trong, Ninh Dịch thấy được 500 năm trước Viên Thuần, thời điểm đó Viên Thuần phi thường trẻ tuổi, nhưng đã tìm hiểu ra thân ngoại hóa thân chi pháp, tượng trưng cho tử liên hoa hắn đứng ở trong quang minh. Trong tay vân vê phù lục, trước mặt liền là tòa tế đàn này, nhìn đến đây, Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, mình không là cái thứ nhất đi vào tòa tế đàn này người. Càng làm cho Ninh Dịch khiếp sợ cảnh tượng còn ở phía sau. Tuổi trẻ Viên Thuần tiên sinh, đem Ngự Sắc phù lục về đặt quang minh tế đàn lõm chỗ. Cả tòa đảo Huyền Hải cũng bắt đầu rung động, cùng lần này khác biệt, Hải Nhãn tế đàn phun ra đại lượng nước biển, cùng Xí Mục Thánh Quang, tế đàn mở ra, tại thánh quang bên trong, dần dần ngưng tụ ra một đạo ấu hình người nhỏ bé. Ngự Sắc phù lục mở ra Hải Nhãn tế đàn, tiêu hao Quang Minh Hoàng đế lưu tại cái này trong tế đàn đại lượng thần lực. Vậy mà, dựng dục ra một cái sinh mệnh, cái kia sinh mệnh, hãy còn chưa mở linh trí, ngủ say vu thánh quang chi bên trong, là một cái cực kỳ nhỏ yếu ấu anh, đợi cho Hải Nhãn tế đàn một lần nữa bình tĩnh lại. Viên Thuần tiên sinh tiếp nhận cái kia hài nhi, từ đủ luật trên ý nghĩa tới nói, kia đã không thuộc về loài người, cũng không thuộc về yêu tộc, nó càng giống là thánh quang bên trong đản sinh thần anh. Không thuộc về nhân gian sản phẩm, hoặc là nói, đây là Quang Minh Hoàng đế lưu cho nhân gian lễ vật. Phía trên tòa tế đàn này, Ngự Sắc, chi lực, dựng dục ra như thế một đứa bé, mà nương theo cái này hài nhi cùng nhau vu thánh ánh sáng bên trong đản sinh. Còn có một đoạn nhỏ tân sinh nhánh cây, kia là nguyệt thủy tụ giới kiến mộc, là chèo chống nhân gian xương sống lưng. Giờ phút này liền nương theo lấy cái này thánh anh cùng nhau xuất thế. Kia đoạn nhánh cây bị Viên Thuần tiên sinh lấy tinh huy xuyên kết hợp lại, treo ở hài nhi trên cổ. Viên Thuần tiên sinh thu hồi lại thánh anh, thân phận đã không cần nói cũng biết, Trương Quân Lệnh, trách không được nàng là Viên Thuần tiên sinh chỗ nhận lấy vị thứ nhất đồ đệ, trách không được thể chất nàng đặc thù, tự xưng là tha hương người, mà lại hoàn toàn không biết nhân gian thế tục, không người bình thường tình lý. Ninh Dịch tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ, Viên Thuần giấu ở phần này thân thế chi bí, tính cả Ngự Sắc cùng một chỗ giao phó cho nàng, Viên Thuần tiên sinh cho mình đệ tử hai loại nhân sinh, như Trương Quân Lệnh truy tìm mình thân thế, một ngày kia lĩnh hội Ngự Sắc tự nhiên là có thể minh ngộ hết thảy, nhưng nếu lĩnh hội không được, liền ở nhân gian tốt cuộc sống thoải mái, không cần sầu lo. T tế đàn thánh quang dần dần biến yếu, cái này mấy ngàn năm thời gian quay lại, từng màn tránh về, Ninh Dịch nhìn chằm chằm trong tế đàn thánh quang, nếu như nói, Trương Quân Lệnh là nguyên thủy thụ giới lực lượng đàn sinh. Thánh Anh, như vậy ở chỗ này cất đặt ngự sắc phù lục quang minh hoàng đế. Đến tột cùng là ra gì cân nhắc, mới sẽ như thế bố trí, vẻn vẹn vì cho người ta ở giữa lưu một phần quang minh. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, một sợi tuyết trắng quang hoa, từ ngạch tủ tràn lan mà ra, thời gian chi quyển lực lượng như vậy phát động. Cho ta, Ninh Dịch dựng thẳng lên hai ngón tay, nhắm ngay quang minh tế đàn, thấp giọng mở miệng, oanh long long long nước biển ngược dòng thanh âm lăn lộn mà lên. Hình thành lớp kín xanh lam chi bích, cùng thánh quang hòa lẫn, thời không bắt đầu quay lại, hắn muốn xem thử xem, vị kia tự tay buông xuống ngự sắc phù lục quang minh hoàng đế. Đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Chương 1349, vượt biển, thời gian chi quyển lực lượng, bao phủ đảo huyền hải mát, một sợi tuyết trắng quang hoa, tại quang minh trên tế đàn nở rộ, đứng yên ở Ninh Dịch bên cạnh quan tài chủ, cảm thụ được cỗ này huyền diệu vô cùng hư vô chi lực. Ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà có thể trưởng khống thời không, cái này nhưng là không tầm thường lực lượng. Thánh quang bắt đầu quay lại, ngự sắc phù lục thời gian trường hà, từng chút hướng về trên xuôi theo chảy tới, ban đầu hình tượng bắt đầu đảo lưu, thời gian chi quyển thẻ tre tại Ninh Dịch thần hải bên trong oanh minh. Cuối cùng ngự sắc phù lục hình tượng, đình trệ tại, lúc mới đầu khác, đôi tay nhỏ, điểm tích huy quang, thời gian chi quyển lại như thế nào phát lực, đều không thể nghịch chuyển, cũng chỉ có thể đến cái này sao? Ninh Dịch cảm thấy, đây là cực hạn của mình, quang minh hoàng đế trên thân, tựa hồ mang theo cực kỳ cường đại sức mạnh cấm kỵ. Ngăn cản sạch bọn rình rập tưởng niệm, nhưng vẻn vẹn cái này bức hình tượng, đối Ninh Dịch mà nói cũng đã đầy đủ. Huy quang bên trong, mở phù lục tay, rất là tinh tế, nhìn qua rất như là một đôi nữ tử tay. Chẳng lẽ nói, năm đó đại tùy khai quốc hoàng đế, đúng là một nữ tử. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Ninh Dịch chỗ có tâm tư, đều chạy không khỏi quan tài chủ thần niệm bắt giữ. Giờ phút này quan tài chủ thản nhiên nói, ta cũng rất tò mò vị kia quang minh hoàng đế thân phận. Nhưng chỉ dựa vào mượn một đôi tay liền có kết luận, khó tránh khỏi có chút qua loa. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem mình giờ phút này nhiễm xương tuyết thô ráp hai tay. Ninh Dịch có chút giờ khóc giờ cười, quang minh tế đàn như vậy dập tắt huy quang, chương này ngự sắc phù lục thì là bị Ninh Dịch một lần nữa lấy trở về, thiết luật treo ở đại tùy trên hoàng thành, vạn vạn năm đến che chở lấy hoàng quyền an bình, mà chương này ngự sắc phù lục bên trong thần lực, giống như có lẽ đã tại tuế nguyệt đối kháng bên trong dần dần sói mòn. Tấm bùa này, đáng tiếc, quan tài chủ đạo như một lần nữa tỏa sáng huy quang. Có lẽ còn tưởng là thật có trấn hải chi năng, Ninh Dịch cười nói, trên đời sự tình đều là như thế, vạn vật mục nát, đều có luân hồi. Ninh Dịch phát hiện, quan tài chủ thần sắc lâm vào trầm tư bên trong, là bởi vì chính mình mới kia lời nói. Hắn thận trọng nói, quan tài chủ, có chút mệt mỏi, ta muốn trở lại phong tuyết nguyên. Quan tài chủ vuốt vuốt mi tâm, nói, bộ thân thể này, ta sẽ xóa đi trí nhớ của hắn, chuyện hôm nay, không muốn đối với hắn nhắc lên. Ninh Dịch cung kính đáp ứng, phong tuyết quấn quanh, quan tài chủ sau khi nói xong liền không lưu luyến nữa, xé nát hư không, vẫn rời đi, bởi vì ngự sắc phù lục nguyên cớ, chỗ này cực kỳ cuồng bạo cấm kỵ chi địa, đối Ninh Dịch không còn có uy hiếp, đảo huyền hải dòng lũ lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch nắm vuốt ngự sắc phù lục, yên lặng đứng tại quang minh tế đàn thánh quang bên trong. Trước mặt hắn cái gì cũng không có, lại hình như cái gì cũng có, Ninh Dịch chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất cách vạn năm thời gian, cùng lưu lại thần tích người kia đối mặt, đáp ứng Trương Quân lệnh sự tình, hắn đã làm được, tiếp xuống liền đem phù lục hoàn trả, cũng đem đảo huyền hải ngọn nguồn phát hiện cáo chi. Bắc cảnh Trường Thành, hôi giới khu vực, hai tòa thiên hạ phân lập rằng co cái này vô số năm qua. Hôi giới bạo phát vô số trận chiến tranh, bởi vì hôi giới đặc biệt quy tắc, hai tòa thiên hạ đại tu hành giả, tuổi trẻ tuấn tú, đều tại đây thi triển quyền cước, ý đồ lấy được một chút thứ thuộc về chính mình. Nhưng ngày hôm nay, hôi giới ngoài ý muốn bình tĩnh, tháng đủ treo cao, đêm dài tĩnh mịch, bình yêu ti tuần thủ giả, đem tuần thú phạm vi khuếch trương lớn đến bắc thượng 50 dặm. Cái này đã là một cái cực kỳ bát ngát điều tra khu vực. Năm đó Lạc Trường Sinh cùng Đông Hoàng quyết chiến Bảo Châu Sơn, đã trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được, Long Hoàng đại nhân vẫn không có phát hiện, một vị cầm làm sứ giả, khống chế phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tầng trời thấp phi hành, hắn ẩn nấp khí cơ, đồng thời đem điều tra yêu khí gương đồng tinh huy rót vào lớn nhất. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, vị này cầm làm sứ giả đã cảm thấy da đầu run lên. Cái này thật sự là vô cùng quỷ dị một việc, hôi giới tuy nhỏ, lại là hai tòa thiên hạ vùng giao tranh, hôm nay, đại tùy bắc thượng tuần thú, vượt qua hòa bình khu vực, vậy mà không có yêu tu ẩn hiện, yêu tộc đến tột cùng là thế nào? Cách xa nhau gần trăm dặm, quan phục nguyên chức bình yêu ti đại ti thủ Long Hoàng. Thanh âm ngưng trọng, nói, địa tự số 7 đội, tiếp tục bắc thượng, nhất định phải tra rõ ràng nguyên nhân, thanh âm như đinh chém sắt từ trong gương đồng truyền đến. phân tán đến hơn 10 người trong gương đồng. Đây là bình yêu ti đưa tin pháp môn, là từ vị kia địa vị cao thượng tử Liên Hoa lão tiên sinh chỗ nghiên cứu chế tạo. Bình yêu ti đại ti thủ lợi dụng này đến trưởng khống thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc bình yêu. Tiểu đội, một chữ này đã là tuyệt đối tinh nhuệ, cái này tiểu đội phụ mệnh, tiếp tục hướng phương bắc cẩn thận từng ly từng tí lao đi. Thiên Hải lâu một trận chiến bên trong, đại tùy chiến thắng về sau, yêu tộc hoàn toàn chính xác không còn như lúc trước như vậy sinh động. Nhưng lướt vào cái này chiều sâu, thường ngày đã bị yêu chiều hợp nhau tấn công, hôm nay vậy mà vô cùng bình an, ngồi tại bắc cảnh bình yêu ti chủ phủ Long Hoàng, tâm cảnh có phần không bình yên. Bẩm đại ti thủ, đã đến Bảo Châu Sơn, như thế nào, vẫn là chưa hiện yêu thú, đừng nói thú triều, ngay cả một con yêu linh cũng không từng trông thấy, tựa như cả tòa hôi giới, đều bị lấy sạch. Long Hoàng lâm vào trong trầm tư, yêu tộc sinh linh, cùng nhân loại có một cái khác biệt to lớn, khải linh trước đó, bọn chúng dựa vào man lực bản năng mà sinh, không có trí tuệ yêu linh, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, những này đê giai yêu linh, là tuyệt đối phục tùng cao vị người ý chí nô lệ. Hôi giới dị thường, tuyệt không chỉ là ngẫu nhiên, cái này rất có thể mang ý nghĩa một trận âm mưu to lớn. Long Hoàng hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng, thu đội, cấp tốc về tổ, sau đó nàng lấy ra thần hỏa tin tức lệnh, cái này viên lệnh bài cùng bắc cảnh phủ tướng quân liên hệ. Nàng đem bình yêu ti hôm nay bắt được dị dạng, trực tiếp cáo chi vị kia chấp trưởng bắc cảnh đại tiên sinh. Khói lửa đài, ánh lửa lượn lờ, bắc cảnh trường thành uốn lượn mấy trăm dặm, giống như một hàng dài, mà tại trường long dưới gối kia mảnh xanh lam biển cả. Đã thủy chiều xuống, đứng tại đầu tường nhìn xuống dưới, đảo huyền hải khô kiệt về sau. Trần trụi ra khô cạn tổn hại trường thành vách đá, nhìn như cũ kỹ, nhưng trên thực tế mỗi một khối vách đá đều có khắc cổ lão phù lục. Tại xây dựng bắc cảnh trường thành mới bắt đầu, liền có một vị thiên tài trận văn sư, thay sư tâm vương hoạch định xong tòa này kỳ tích chi thành thủ ngự trận pháp. Vị kia trận văn sư, chính là Nguyên, bây giờ, mấy trăm sợi phi kiếm kiếm khí, tại bắc cảnh trường thành tường ngoài bích xuôi theo lượn lờ. Xa xa nhìn lại, cực kỳ rung động, giống như là trong bầu trời đêm chập chờn diễm đuôi đám sao băng rơi. Những người này đều là trận văn sư, bắc cảnh trường thành xây dựng đã không phải một cái bí mật, bởi vì cái này công trình thật sự là quá mức to lớn. To lớn đến vẻn vẹn là trận văn sư, liền cần vận dụng gần ngàn vị, những này trận văn sư 10 người là một tổ, 100 người là một đội, phân biệt nhận lấy khác biệt rườm rà trình độ trận văn sửa chữa đồ lục. Phần này đồ lục, tự nhiên là Bùi Linh Tố từ Nguyên trong ngọc giản phá giải mà đến. Nhân lực có khi tận, Bùi Linh Tố lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp một người hoàn thành xây dựng bắc cảnh nhiệm vụ. Mà được sự giúp đỡ của Trầm Uyên, cái này hạo đại công trình có thể vô cùng nhẹ nhàng thi triển. Nhà đầu phá giải bản vẽ về sau ấn tổ đừng phân công mà xuống. Nhiệm vụ của nàng số lượng nhiều đại giảm nhẹ, chỉ cần phụ trách giáo hội những này trận văn sư người dẫn đầu. Sau đó lại cẩn thận kiểm tra bắc cảnh trường thành mới trận văn bỏ sót chỗ. Dù vậy, vẫn như cũ là một ngày 12 canh giờ, loay hoay tiêu đầu nát, ngạch, ngay cả miệng thở dốc công phu cũng khó khăn. Sư huynh, những này trận văn sư, chỉ sợ còn chưa đủ. Thiên Thương Quân đẩy xe lăn, thần sắc lo lắng, Trầm Uyên trầm mặc không nói, đúng thế, bây giờ bắc cảnh trường thành, chỉ có hơn 600 vị trận văn sư, những người này đều thật là tốt người kế tục, nhưng kia trường bắc cảnh phi thăng bản vẽ thực sự tối nghĩa khó hiểu. Cho dù Bùi Linh Tố phá giải ra, tinh tế vò nát, những người kia cũng rất khó nhấm nuốt tiêu hóa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước kia chỉ cần tầm 2-3 người nhiệm vụ, cần chí ít 5 người để hoàn thành, nghĩ nhanh nhất trình độ hoàn thành bắc cảnh công trình, cần thiên đô trợ giúp, mấy ngày nay ra roi thúc ngựa. Thỉnh cầu tăng thêm trận văn sư thiếp văn đã phát tam phong. Thiên Thương thở dài, nói, thiên đô thành đến nay còn chưa hồi phục, vị kia thái tử đến tột cùng là không thấy được, vẫn là thấy được không hồi phục. Trầm Uyên Quân lắc đầu, về tình về lý, hắn đều giúp bắc cảnh quá nhiều, kỳ thật, hắn ngược lại là tối lý giải thái tử người kia, làm bắc cảnh chi chủ, bắc phạt đại kế phía dưới, có vô số việc nhỏ không đáng kể việc vặt, cần chia sẻ tinh lực, làm ra quyết đoán, tích thủy thành sông, góp ít thành nhiều, nếu như xử sự không đủ tinh tế. Như vậy tệ nạn xếp, ngược lại sẽ dẫn đến đại nghiệp sụp đổ. Bắc cảnh tập hợp đủ lực xây dựng trường thành, nhưng thiên hạ có bốn cảnh, cũng không phải là chỉ có một cái bắc cảnh. Thái tử muốn chiếu cố là cả tòa đại tùy thiên hạ. Tất cả mọi người đã dốc hết toàn lực bắc cảnh công trình sự tình. Chậm một chút, cũng có thể tiếp nhận. Trầm Uyên chậm rãi nói, chỉ là trước mắt thế cục đến xem. Chậm thì sinh biến, bắc cảnh phi thăng sự tình. Nếu là kéo dài, thì dễ dàng mọc lan tràn kẽ nứt, mọc lan tràn kẽ nứt. Sau khi nghe Thiên Thương Quân nhẹ giọng mở miệng, đúng vậy a, đảo huyền hải đã khô, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm nghe nhẹ nhõm, nhưng cái này thực sự không phải một cái có thể khiến người ta chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, ngồi tại trên xe lăn Trầm Uyên Quân, bên hông tin tức làm bỗng nhiên run lên, bình yêu ti Long Hoàng thần niệm, từ thần hỏa làm bên trong truyền đến, hôi giới dị dạng, cùng yêu chiều mất tích tin tức, trước tiên truyền đến Trầm Uyên Quân nơi này, đêm dài đằng đẵng, vạn ngọn khói lửa ánh lửa chập chờn, ngồi tại trên xe lăn nam nhân, thu hồi tin tức lạnh, sắc mặt bình tĩnh, hắn mãi mãi cũng là như thế này, Thánh Sơn dục ở trước mà sắc không thay đổi, còn Nai Hưng tại trái mà không chớp mắt. Thiên Thương Quân hiếu kỳ hỏi, Long Hoàng đại ti thủ tin tức làm nói cái gì? Trầm Uyên Quân không có trả lời vấn đề này, chỉ là thu hồi lệnh bài, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, nhìn về phía biển phía kia, ánh mắt trông về phía xa, đêm tối dài biển, đại tiên sinh nói khẽ, yêu tộc đánh tới, câu nói này thanh âm rất nhẹ, giống như là một trò đùa, nhưng Thiên Thương thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ, hải triều ầm ầm càn quét, cọ rửa tường thành, có trầm thấp tiếng oanh minh âm ở phương xa vang lên. Bởi vì quá mức xa xôi, phiêu miểu giống như là dài thiên bỉ ngạn hiệu âm thanh. Hắn biết rõ, đây không phải trò đùa, chính như phương xa trong đêm tối cuốn tới hải triều, kia tiếng kèn càng lúc càng lớn, đến mức tại bắc cảnh trường thành ngoài thành xây dựng trận văn trận pháp sư nhóm. Quay đầu nhìn lại, cuồng phong càn quét, nhấc lên ngàn trượng hải triều, kim sắc thủy triều như hẻm núi khe, chậm rãi thúc đẩy, kia là kim sĩ đại băng điều, yêu thục bên trong tối thiện sát phạt vương máu nhất tộc. Như bạch đế dám vượt biển mà tới, ta tất mời hắn táng thân nơi đây, có đến không trở về. Trầm Uyên Quân hai tay nâng lên, từ sau đầu vòng qua, đem chồn tía đuôi bôi trán buộc lên, màu đen áo khoác trong đêm tối giấy lên kim sán ánh lửa. Hắn chậm rãi từ trên xe lăn đứng người lên, đưa lưng về phía sư đệ, mặt hướng khô biển, khải trận, nghênh chiến, chương 1350, bất hủ chi quân đoàn. Đông, dùi trống hung hăng lôi nện ở trống trận phía trên, đêm dài yên tĩnh như vậy phá toái, khói lửa từng chiếc bắn ra hừng hực đột nhiên nóng diễm hỏa. Chiếu sáng phương xa khô kiệt hải triều, 10 vạn kim sĩ đại bằng điều, nhấc lâu mà tới, một tòa tuyết trắng quỳnh lâu, đứng sừng sững mái vòm phía trên, những nơi đi qua, nước biển đông kết thành băng, bày ra ra, vạn yêu lao nhanh, hôi giới trống rỗng, tìm không thấy một vị yêu tu, là bởi vì cả tòa cùng bắc cảnh trường thành giáp giới yêu tộc thổ nhưỡng, đều bị bạch đế ý chí bao phủ, gần 100 vạn yêu thú, ngưng tụ thành triều, chẳng ai ngờ rằng, đảo huyền hải khô, phong cấm giải trừ, trắng triền miên xuôi nam tốc độ, so đại tùy bắc phạt càng nhanh. Cần biết, yêu tộc thiên hạ chưa quy tâm, trắng triền miên phát động đối tùy chiến tranh, đồng thời phải đối mặt bắc yêu vực tiến công, cái này kỳ thật không phải một cái sáng suốt chi tuyển. Nhưng đối bắc cảnh mà nói, bạch đế lựa chọn, lại vừa lúc đâm trúng yếu ớt nhất thời khắc, uy hiếp, bắc cảnh trường thành đang đứng ở phi thăng tối thời kỳ mấu chốt. Tòa này lưỡng giới bên trong tối đại sát khí, như hoàn thành phi thăng, sẽ thực hiện chất vượt qua, bạch đế thời khắc này tiến đánh, đem thật to trì hoãn bắc cảnh công trình, thậm chí có thể sẽ đem bắc cảnh phi thăng kế hoạch phá hủy. Trầm Uyên Quân đứng tại bắc cảnh đầu tường, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, lấy Ninh Dịch từ Thiết Cung thành mang về tình báo đến xem. Trắng Triền Miên chủ động rút lui bắc vực, chiến lược ý đồ rõ ràng là muốn kéo dài chiến tranh. Vì chính mình thành tựu bất hủ tiến hành làm nền, giờ phút này đối bắc cảnh phát động tập kích bất ngờ, cũng không phù hợp Thiết Cung thành tình báo phỏng đoán, 100 vạn thú triều, 10 vạn yêu tu, loại này thế công sẽ đối bắc cảnh sinh ra to lớn áp bách. Nhưng bạch đế cũng đồng đẳng với móc rỗng nửa cái đông vực vốn liếng. Đến tột cùng là vì cái gì? Bạch đế bỗng nhiên hạ này quyết tâm, để phía ngoài trận văn sư nhanh chóng về thành. Trầm Uyên Quân nhanh chóng đối Thiên Thương Quân mở miệng, nói, bắc cảnh phi thăng tin tức, truyền đến Trắng Triền Miên trong tai. Thiên Thương khẽ giật mình, chợt minh ngộ, thần sắc âm trầm xuống. Sư huynh, ngài ý là, tại quang minh mật trong hội, có người tiết lộ tin tức. Trận này tập kích bất ngờ, tuyệt không phải trùng hợp, càng không khả năng là ngẫu nhiên. Từ tập kết đại quân đến phát động tập kích bất ngờ, Đông Yêu vực cần một cái chuẩn bị thời gian, mà bắc cảnh sửa chữa trường thành công trình mới vừa vặn khai triển. Điều này nói rõ, tại quang minh mật hội thu thập vật liệu mới bắt đầu, Đông vực liền có thể được đến tin tức, mà bạch đế tiến công, đã nói, hắn phi thường không hy vọng bắc cảnh trường thành có thể hoàn thành phi thăng, dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận việc này thời điểm. Trầm Uyên thở dài, hắn dứt bỏ tất cả tạp niệm, chăm chú nhìn hướng vượt biển mà đến vô biên yêu triều. Ngưng tiếng nói, 100 vạn thú triều, 10 vạn đại bằng chim, bắc cảnh có thể ngăn được, nhưng vị hoàng đế kia như tự mình đến đây, hôm nay một trận chiến này, liền không tốt đánh, chống trận tại bắc cảnh trường thành vang vọng, đông, đông, mỗi một vị trận văn sư tin tức làm đều đang điên cuồng rung động. Tại bắc cảnh trường thành hàng rào phi thăng kế hoạch bên trong, bọn hắn là quý báu nhất tài phú, dùng không được bởi vì tập kích mà bị hao tổn, bọn hắn đều tiếp thu được đến từ Trầm Uyên chỉ lệnh. Từ bỏ bắc cảnh trước mắt trận văn tu chỉnh, cấp tốc trở lại thành bích bên trong. Thế là tại ngắn ngủi mấy chục cái trong tiếng hít thở, du lịch cướp tại bắc cảnh trường thành bên ngoài kiếm khí lưu quang, một sợi cấp tốc kiềm chế, đầy trời sao băng như hoa nhị, cùng lúc đó, như ngủ say cự thú nguy nga trường thành, chậm rãi mở hai mắt ra, mấy chục vạn đóa cổ lão trận văn, tại cái này cự thú, xương sống lưng phía trên kéo dài nở rộ, tại nguyên sơ lần xây dựng cái này to lớn chiến lũy thời điểm, liền lưu lại đủ để ứng đối cỡ lớn chiến tranh thủ ngự trận văn, cùng hung hãn tiến công trận văn, tứ cảnh thánh sơn đóng giữ đệ tử đi vào khói lửa trước sân khấu, mỗi một tòa khói lửa đài, vách trong lõm chỗ, thiêu đốt lên hư vô rực lửa, chính dễ dàng đưa bàn tay theo nhập trong đó, thuần túy tinh huy rót vào khói lửa cái bệ. Tại mấy chục dặm dài bắc cảnh chiến tuyến phía trên, một tôn lại một tôn tinh huy thần linh, tại trận văn ngưng tụ phía dưới hiện thân, bọn chúng không có thực chất, thuần túy từ trận văn chuyển hóa mà đến, trong hư không bày ra dựng dây cung vê cung tư thế. Khói lửa cái bệ bên cạnh, còn có một chỗ cất đặt yêu châu chuyển hóa trận văn, bày ra ở trên từng viên tùy dương châu, tại trận văn hấp thu phía dưới, bắt đầu bốc cháy lên, tinh huy thần linh trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra trăng tròn đại cung, kiếm tu đệ tử đem phi kiếm khoác lên trên cung, tiếp theo sát, tinh huy thần linh buông ra vê dây cung ngón tay, ong ong ong, phi kiếm bị mạnh hữu lực trận văn khuấy động mà ra, phát ra đủ để chấn vỡ màng nhĩ oanh minh, đây cũng không phải là bình thường kiếm tu ngự kiếm chi thuật có thể sánh ngang sát lực. Trong chớp mắt, bắc cảnh trường thành dưới chân nước biển, bị phi kiếm kiếm chiều lật tung, phi kiếm trước lướt qua mặt biển, sau đó lại là bạo phá sôi trào hơi nước, bởi vì tốc độ quá nhanh, kinh khí quá đủ, nghe không giống như là tinh tế kiếm khí, một thanh phi kiếm nhấc lên tiếng gầm, cũng đã so sánh bị chủng tộc viễn cổ sơn lĩnh cự nhân toàn lực ném ra cột đá. Giờ phút này 10 vạn thanh phi kiếm, cùng kêu lên mà phát, một nhóm vô thiên cái địa kiếm chiều, dày đặc bắn giết mà ra, nhắm chuẩn cách xa nhau trăm dặm yêu chiều. Trong nháy mắt liền đến, tại đại quy mô đối giới chiến tranh bên trong, phi kiếm độ chính xác đã mất đi ý nghĩa, tại vượt biển mà đến những cái kia yêu thú cảm giác bên trong. Phương Nam tòa kia tĩnh mịch im ắng kéo dài trường thành. Trước kia chỉ là kề sát đường chân trời một đầu tiểu xa. Bỗng nhiên toàn thân giấy lên bàng bạc ánh lửa, bọn chúng không có thấy rõ, ánh lửa kia là như thế nào mà tới. Chỉ một nháy mắt, trong đầu liền vang lên xé nát thần hải oanh minh, 10 vạn thanh phi kiếm, hiện lên một cái cực kỳ hữu lực ném giết, ở dưới rủ xuống chi thế. Bao phủ bôn tàu băng trên mặt phía trước nhất yêu chiều. Phương xa mặt biển, trong khoảnh khắc bị một mảnh huyết vụ bao phủ, chỉ là phương bắc tiếng oanh minh âm không ngừng, ngược lại càng thêm cường thịnh, thứ hai phát thủy chiều sâu ra huyết vụ, tiếp tục mãnh liệt tiến lên, những này yêu chiều tại huyết tinh kích thích phía dưới, trở nên càng thêm hung tàn, càng thêm cuồng bạo, cho đến giờ phút này, bắc cảnh trường thành rốt cục thấy rõ mình phải đối mặt địch nhân. Là dáng dấp ra sao? Có người, khói lửa cái bệ phía trên, một cái kiếm tu cao giọng hô. Ta nhìn thấy, người, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, từng đạo hoặc là ngơ ngẩn, hoặc là ánh mắt khó hiểu, nhìn về phía binh lâm bắc cảnh dưới thành, khoảng cách ước chừng 50 dặm huyết tinh thủy triều, tại tinh huy phụ tá phía dưới, thị lực có thể mơ hồ nhìn thấy cái này xuôi nam quân đoàn cấu thành. Đại bằng điều bày dơ lên thiên hải lâu, mà thiên hải lâu dưới, yêu thú lao nhanh, tại cái này thú triều bên trong, còn hỗn tạp tứ chi cùng sử dụng, như là dã thú chạy vội nhân loại, cái này vượt biển mà đến đông vực quân đoàn. Giống như là triển lộ lấy yêu tộc thiên hạ xâm nghiêm vô cùng chế độ đẳng cấp. Hoàng đế đi cư thiên hải lâu, cao cao tại thượng, treo ở bầu trời, đông vực kim xí đại bằng điều, hơi thấp một đầu, nhấc lâu mà đi, lại sau đó là quy thuận đông vực chữ yêu tu, tại kim xí đại bằng điều dưới thân dẫm đạp phi kiếm. Có thể ngự không, cuối cùng, thì là chưa khai hóa linh trí, bị hoàng đế ý chí lây yêu thú, cùng, nô hóa nhân loại, dùng trăm vạn thú triều, để hình dung cái này quân đoàn, đã không đủ thỏa đáng. Bởi vì tại chạy vội chiều trong nước, khắp nơi có thể thấy được, trộn lẫn lấy nhân loại thân ảnh, càng làm bắc cảnh trường thành chư tướng sĩ chấn kinh kinh ngạc. Còn ở phía sau, thứ nhất phát kiếm chiều phía dưới, phương xa huyết vụ bốc lên, bị tinh huy thần linh bắn ra phi kiếm, đóng xuyên người nô cùng yêu thú ra thịt gân cốt, đinh nhập bị thiên hải lâu ngưng kết nước biển mặt băng. Giờ phút này, huyết vụ chậm rãi tán đi, những cái kia vốn nên, chết đi, yêu, người, thân thể đang rung động kịch liệt bên trong, tránh thoát phi kiếm đinh nhập mặt băng khốn thế. Lay động bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu chạy, bọn chúng tốc độ bắt đầu hơi chậm, rất nhanh liền nặng mới gia nhập quân đoàn chiều trong nước. Bọn chúng chưa phát giác đau đớn, không sợ tử vong, không còn kịp suy tư nữa, không kịp do dự, thấy cảnh này bắc cảnh tướng sĩ không có suy nghĩ sâu xa. Tùy Dương Châu nhét vào hoàn thành, bắc cảnh thứ hai phát phi kiếm kiếm chiều, oanh minh bắn nhanh mà ra, lần này mạnh mẽ thế công, vẫn đinh ra một lớn bồng huyết vụ, nhưng làm người sợ hãi sự tình phát sinh, hai lần phi kiếm kiếm chiều tật công. Cái này quân đoàn lại cứ thế mà đứng vững mà lại tại hiệu quả trên nhìn. Chỉ là thoáng cản trở tiến lên chi thế, khói lửa cái bệ các tướng sĩ, tê cả da đầu mà chuẩn bị nhét vào thứ ba phát Tùy Dương Châu. Phủ tướng quân tin tức làm truyền đến, dừng, Trầm Uyên kêu dừng thứ ba phát phi kiếm nỏ bắn, rót vào tinh huy thánh sơn đệ tử, sắc mặt trắng bệch, rút ra theo vào thành bích trận văn cái tay kia, tại hắn trên đỉnh đầu dương hóa hư vô hình người thần linh. Cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, đây là bắc cảnh trường thành cường đại nhất công sát trận văn. Không hề nghi ngờ, mỗi một lần kích phát đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, Tùy Dương Châu, phẩm chất không tầm thường phi kiếm, cùng đầy đủ vận chuyển trận văn tinh huy, tòa này trận văn, tự học trúc đến nay, cơ bản chưa từng dùng qua, không có người hoài nghi tới uy lực của nó, cần tiêu hao lớn như thế lượng nguồn năng lượng vũ khí. Sát lực làm sao lại không đủ? Vừa mới một màn kia, càng là ấn chứng cái nhìn này, một nhóm kiếm giết, hữu hiệu phạm vi bao trùm, chính là 10 vạn, nhưng chính là bởi vì thấy được cái này hai vòng kiếm giết hiệu quả. Trầm Uyên Quân mới ngăn lại lần thứ ba, trận này đối giới chi chiến, từ thứ nhất phát kiếm giết, những cái kia vốn nên chết đi người, một lần nữa bò lên về sau một khắc này, cải biến ý nghĩa, Trầm Uyên Quân nhìn thấy thú triều những cái kia, người chết, bò lên về sau, trong mắt nhiều ba phần u ám hung ác nham hiểm, có không nên tham gia đồ vật, đã tham dự chiến tranh, cái này đã không phải một trận có thể tại mấy ngày, hoặc là mấy chục ngày bên trong có thể điện phân thắng thua chiến tranh. Hắn nhất định phải làm tốt đánh giằng co, chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Oanh, bắc cảnh trường thành 20 dặm bên ngoài, vang lên một đạo kịch liệt tiếng va chạm, thú triều thứ nhất phát, đụng phải vô hình không khí hàng rào phía trên, bị tự thân mang tới to lớn lực trùng kích ép vỡ nát. Nổ thành bọt máu, một viên như vảy cá bàn trận văn bọt biển. Tại không khí hàng rào phía trên triển lộ hình thái, mỗi một mảnh vảy cá như một mảnh giáp thuẫn, hiện ra hình lục giác, lẫn nhau biên giới hoàn mỹ phù hợp dính liền, giống như tổ ong đồng dạng, khoảng chừng mấy trăm vạn viên, hình thành một mặt kín không kẽ hở vô lậu chi tường. Nếu là có người đi qua thảo nguyên, liền sẽ phát hiện, tòa này trận văn cơ sở hình thái, cùng bao phủ Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, Thanh Minh Thiên, cực kỳ tương tự, trận này tên là Thiên Ngoại Thiên, đồng dạng xuất từ nguyên thủ bút, tại toàn bộ bắc cảnh phi thăng kế hoạch bên trong, đây là duy nhất không cần làm bất luận cái gì cải tiến trận văn. Tòa này bao phủ bắc cảnh, Thiên Ngoại Thiên có thể nói là hoàn mỹ vô huyết thủ ngự chi trận. Trên lý luận mà nói, chỉ cần bắc cảnh cung cấp nguồn năng lượng đầy đủ, liền gần như không có khả năng bị công phá. Chương 1351, Thiên Ngoại Thiên. Đây là, người, nhìn thấy phương xa huyết vụ bốc lên bên trong bỏ dậy những cái kia khô bại sinh linh. Thiên Thương Quân Lâm vào trong rung động, không, cái này đã không thể được xưng là, người, bị bắc cảnh trường thành cường đại nhất sát lực trận văn. Xuyên thủng huyết nhục chi khu, vậy mà vẫn có thể bò lên công kích, tại thời khắc này hắn mới ý thức tới. Cái bóng tồn tại cho thế giới này mang tới tối mầm họa lớn. Cho tới nay, Quang Minh Mật Hội Tiểu Sát vĩnh viễn đọa lạc vào giáo đồ. Bằng vào 10 vị mật hội thành viên cường đại đơn thể vũ lực, cùng chấp trưởng 4 cảnh ngập trời quyền thế, đối đại tùy cảnh nội vĩnh viễn đọa lạc vào người tiến hành cực kỳ nghiêm trọng vây giết. Nhưng vây giết thuận lợi như vậy tiền đề, là những này vĩnh viễn đọa lạc vào người, chưa hề đại quy mô ngưng tụ thành quân đoàn, bất tử bất diệt vĩnh viễn đọa lạc vào người, tựa như là một loại không có giải dược vi khuẩn truyền nhiễm, chỉ có thể diệt sát, cơ hồ không cách nào giải cứu. Tại toàn diện chống lại đại tùy hoàng triều rảo sát phía dưới, vĩnh viễn đọa lạc vào người số lượng chỉ là mấy ngàn, hơn vạn, vẫn ở vào khả khống phạm vi bên trong, nhưng phóng tới yêu tộc thiên hạ, cái bóng dị giáo giáo nghĩa triệt để không có thiên địch, thậm chí đạt được trắng triền miên đại lực trèo chống, thế là lượng biến, gây nên chất biến, thứ nhất phát mãnh liệt đánh tới thú triều, đâm chết tại bắc cảnh trường thành, Thiên Ngoại Thiên, trận văn phía trên, cùng lúc trước phi kiếm đánh giết hình tượng giống nhau như đúc. Bọn chúng chết đi về sau, một lần nữa vặn vẹo lên thân thể đứng lên, chỉ bất quá rất nhanh liền bị hậu phương vô thiên cái địa thủy chiều bao phủ. Đâm chết tại Thiên Ngoại Thiên, dẫm nát tại đồng bạn dưới chân, gần 10 vạn yêu thú lấy huyết nhục chi khu, nghĩ muốn mở ra bắc cảnh trường thành một đạo khe. Ông, mái vòm phía trên, bị kim xí đại bằng điều cõng lên thiên hải lâu, rủ xuống một đạo tuyết bạch hồng ánh sáng, đạo này hồng quang to lớn như thác nước, bao phủ thú triều, tại thiên hải lâu chí cao ý chí khống chế phía dưới. Xôi trào cuồng loạn yêu triều đình chỉ tiếp tục chà đạp đồng loại va chạm chi thế. Thiên hải lâu bên trong gác cao nhất, kim sam đồng tử đứng chắp tay, song đồng đen kịt một màu, đứng ngực cột trước, trông về phía xa hồng vĩ trường thành, nói, nhân tộc bắc cảnh thủ ngự trận văn quả nhiên lợi hại. Huyết nhục chi khu sông trận, tại cái này sắt thép thành trì trước đó, tia không hề có tác dụng, huyết vụ tiêu tán, từng viên giáp thuẫn lân phiến phù hiện ở không trung. Thiên Ngoại Thiên trận văn vắt ngang đảo huyền hải bờ, 20 dặm bên ngoài, chim không thể vượt. Thú không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.